Cửu thiên thập địa, không kém các ngươi cái này một lớp. Chỉ cần các ngươi dám động tay, ta tựu dám như đối với Long Đằng Thương hội đồng dạng, đối với đợi các ngươi, ta cho phép các ngươi đoạt đồ đạc của ta, đương nhiên, đến lúc đó ta hy vọng các ngươi cũng có thể vui vẻ tiếp nhận ta đoạt bảo bối của các ngươi. Long Trần khiêng trường thương, cà lơ phất phơ địa tại trong hư không đi tới đi lui, một bộ chẳng hề để ý bộ dáng, xem không có sợ hãi, thập phần hung hăng càn quấy. Tất cả mọi người trong lòng dùng mình, bọn hắn rốt cuộc kiến thức đến, người trẻ tuổi này thế nhưng mà một chút cũng không ngây thơ a. Long Đằng Thương hội bị đánh cướp tin tức, bọn hắn đều có chỗ nghe thấy. Long Đằng Thương hội sinh ý trải rộng thiên hạ, lại không làm gì được tiểu tử này, bị người này đã đoạt thiệt nhiều hồi. Nếu như bị người này nhìn chằm chằm vào, vậy thì đừng muốn ngủ rồi, cái gọi là chân trần không sợ đi giày, Long Trần có thể đoạt một chỗ, đổi cái địa phương, mà bọn hắn không được a. Ở đây những cường giả này, đều có uy tín danh dự, đến từ bất đồng thế lực, vốn định đục nước béo cò, nhìn xem có thể hay không hưởng điểm tiện nghi, hiện tại xem ra ý nghĩ này không thực tế, đừng thịt dê ăn không thành, nhắm chúng một thân tao. Không ít người nhao nhao thối lui, trực tiếp mang người đã đi ra, về phần là thực rời đi, hay là ở phía xa âm thầm quan sát, ai cũng không biết. Long Trần, giao ra chúng ta bảo vật, nếu không, với ngươi không chết không ngớt. Những người khác dần dần tán đi, nhưng là huyết ma nhất tộc cường giả lại không chịu rời đi, bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, nhất là huyết khinh cuồng, trong mắt đều sung huyết rồi, một bộ hận không thể muốn đem Long Trần cắn chết tư thế. Ngươi là tiểu hài tử sao? Thứ đồ vật đã đến trong tay của ta, còn muốn trở về. Ngươi nằm mơ đấy à? Về phần không chết không ngớt, hắc hắc, ta Long Trần là nhân tộc, cùng các ngươi ma tộc lúc nào hữu hảo qua. Không chết không ngớt ai sợ ai à? Long Trần khinh thường nói. Long Trần, cái khác còn chưa tính, giao ra thông thiên huyết liên tử, chúng ta coi như cái gì đều không có phát sinh qua, cái này là của ta cuối cùng điểm mấu chốt. Huyết ma nhất tộc tộc trưởng quát lạnh nói. Đương huyết ma nhất tộc tộc trưởng nói ra nói như vậy, người ở chỗ này đều lắp bắp kinh hãi, huyết ma nhất tộc hạng gì cường hoành, lại đem cái này khẩu khí nuốt xuống. Phải biết rằng, nhưng hắn là cho Long Trần vô số tiên kim, cái kia đều là huyết ma nhất tộc chỉ mỗi hắn có tiên kim, giá trị không thể đo lường. Bây giờ nghe khẩu khí của hắn, chỉ cần Long Trần giao ra thông thiên huyết liên tử, chuyện này cứ như vậy đi qua. Đây là trong truyền thuyết dùng cuồng bạo cùng tàn nhẫn lấy xưng huyết ma nhất tộc sao? Ít nói nhảm, hoặc là các ngươi tự ra tay, hoặc là cút ngay trứng, vốn ta hảo tâm cùng các ngươi hợp tác, là các ngươi giáp tâm hại người, muốn ám toán ta. Hiện tại thứ đồ vật ta để lại, chớ cùng ta nói cái gì đạo lý, các ngươi ma tộc cho tới bây giờ tự không hiểu cái gì kêu lên lý. Các ngươi huyết ma nhất tộc không phải cuồng sao? Không phải hoành sao? Lão tử hiện tại tự là cái này thái độ, hữu chiêu muốn đi, không có chiêu chết đi. Long Trần cười lạnh, ngươi, huyết khinh cuồng nộ khí trùng thiên, muốn xông đi lên cùng Long Trần dốc sức liều mạng, lại bị huyết ma nhất tộc tộc trưởng ngăn lại. Tốt, rất tốt, Long Trần đúng không, ngươi chờ, thông thiên huyết liên tử cuối cùng hội trở lại trong tay của chúng ta, mà ngươi cũng sẽ bởi vì ngươi ngu xuẩn mà trả giá thật nhiều. Huyết ma nhất tộc tộc trưởng lại nhìn về phía Hoè Thúc cùng Từ Giám Hùng, Bất Tử Long Hoè, Phọng Nguyệt nhất tộc, cái này lương tử ta huyết ma nhất tộc nhớ kỹ, hãy đợi đấy. Nói chuyện, huyết ma nhất tộc tộc trưởng cắn răng một cái, lôi kéo huyết khinh cuồng ly khai, huyết khinh cuồng trước khi đi, ánh mắt oán độc, sát ý trùng thiên. Này này, chờ một chút, Long Trần bỗng nhiên hô, Long Trần cái này một hô, huyết ma tộc tộc trưởng cùng huyết khinh cuồng đại hỉ, bọn hắn cho rằng Long Trần rốt cuộc sợ. Thông thiên huyết liên tử cho là không thể cho ngươi rồi, bất quá các ngươi nếu là có cùng nó đồng cấp bảo vật, chúng ta có thể trao đổi a. Lần thứ nhất hợp tác không thoải mái, có lẽ tiếp theo thì tốt rồi đấy. Long Trần cười hắc hắc nói, bộ dáng kia muốn nhiều cần ăn đòn thì có nhiều cần ăn đòn. Lan, huyết ma tộc tộc trưởng gầm lên giận dữ, mang theo huyết ma tộc cường giả, cũng không quay đầu lại rời đi. Hồng hoang dược ma thi thể bị Long Trần lấy đi, cái này vô số năm cảnh quan cứ như vậy biến mất, nơi này chính là vô số người tôi luyện ý chí thánh địa, lại bởi vì Long Trần mà tan thành mây khói. Đại địa như trước cứng rắn như sắt, còn lưu lại lấy bất hủ cường giả khí thức, nhưng là thi thể cùng trường thương không thấy rồi. Khéo đưa đẩy như kính mặt đất, hiện đầy vết rạn, chính giữa bộ phận còn để lại một cái thật sâu hố to. Tin tức truyền ra, vô số người không thể tin được, nhao nhao đến đây xem xét, kết quả thật sự như trong truyền thuyết như vậy, bất hủ ma thi tính cả cái kia bất hủ thần binh đều bị người thu đi nha. Trong lúc nhất thời, Long Trần danh tự, tại vô số chủng tộc trong truyền bá, đưa tới vô số cường giả ngấp nghé. Long Trần trên người bảo bối nhiều lắm, thực tế cái kia hư hư thực thực càn khôn đỉnh thanh đồng đỉnh, có thể cùng bất hủ thần binh liều mạng. Tuyệt đối không phải là phàm vật. Bất quá muốn cầm xuống Long Trần, bình thường thiên tôn là không đủ xem, mà tiên thiên thiên tôn đều là một phương cự phách, nếu như đối với Long Trần ra tay, lại sợ nhiễm vận rủi. Chỉ có Tiên Vương cường giả, đối với Long Trần ra tay, mới không cần bất luận cái gì cố kỵ, bởi như vậy, vô số thiên kiêu đều theo dõi Long Trần. Một phương diện Long Trần trong tay có chí bảo, một mặt khác, Long Trần làm Lăng Tiêu thư viện sử thượng trẻ tuổi nhất viện trưởng, đánh bại hắn, có thể danh lợi song thu. Trong lúc nhất thời, Long Trần thành chạm tay có thể bỏng nhân vật, rất nhiều thiên kiêu đều ở sau lưng đàm luận Long Trần, cũng có người đang âm thầm thu thập Long Trần tư liệu, đã bắt đầu chuẩn bị đối với Long Trần hạ thủ. Mà Long Trần đã sớm dự liệu được có thể như vậy, nhưng là hắn không quan tâm, thật sự Càn Khôn đỉnh nơi tay, hắn không sợ giả Càn Khôn đỉnh không có nguồn tiêu thụ, tự xem cái nào thằng xui xẻo nhi hội bị lừa rồi. Hiện tại có Hoè Thúc cùng Từ Giám Hùng bảo hộ hắn, Long Trần không sợ bất luận kẻ nào, Từ Giám Hùng trước khi cũng đã thông báo hắn, hội toàn lực ủng hộ hắn, không cần sợ bất luận kẻ nào. Từ Giám Hùng lúc này đây cũng ý định tại Thánh Vương trên đại hội lập uy, nhưng là cần tìm một cái lấy cớ, mà Vọng Nguyệt nhất tộc đệ tử rõ ràng không am hiểu cái này, cho nên nhiệm vụ này tự giao cho Long Trần rồi. Từ Giám Hùng cũng cho Long Trần giao cái ngọn nguồn, một khi hắn triệu hồi ra tổ linh đồ đằng, tiên thiên thiên tôn bên trong, không có người nào là đối thủ của hắn. Chỉ có điều chuyện này, Long Trần cũng không có đối với Hoè Thúc nói, Hoè Thúc cho rằng Long Trần gặp nguy hiểm, không tiếc toàn lực bộc phát, dốc sức liều mạng cũng phải bảo vệ Long Trần, cái này lại để cho Long Trần lại là cảm động, lại là hổ thẹn. Nếu như sớm chút nói cho Hoè Thúc thì tốt rồi. Từ Giám Hùng lúc ấy tự đợi đến có không người nào xem Vọng Nguyệt nhất tộc, tại chỗ giết mấy cái tiên thiên thiên tôn, đến chiêu cáo thiên hạ Vọng Nguyệt nhất tộc cường thế trở về. Bất quá Hoè Thúc thực lực, cũng ngoài Từ Giám Hùng dự kiến, bất tử Long Hoè nhất tộc thần thông, xác thực kinh người. Một trận chiến này qua đi, Quách Nhiên rất là biết điều, thực tế Long Trần đem lừa gạt đến tiên kim giao cho hắn lúc, cái này hàng lại vẫn ngạnh bài trừ đi ra hai giọt mèo nước tiểu, ôm Long Trần một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng. Vì sự lỗ mãng của mình ra tay tỏ vẻ hổ thẹn, thiếu chút nữa không có đem Long Trần cho buồn nôn nhổ ra. Đương đạt được huyết ma nhất tộc tiên kim, thằng này lập tức cười đến cùng cái kẻ ngu giống như, những tiên này kim hắn có tiền cũng mua không được, trước khi đúc khí phương diện có rất nhiều phù văn không cách nào chế tạo, đó là bởi vì không có đặc thù thuộc tính tiên kim. Hiện tại đã có những tiên này kim, hắn có thể nếm thử chế tạo càng nhiều nữa phù văn, hơn nữa đem Long Trần vừa mới lấy được trường thương cũng muốn đến nghiên cứu. Chúng ta đầu tiên nói trước, cái này trường thương là tiền bối di vật, người muốn đối với nó đầy đủ tôn trọng. Mặt khác, cái này trường thương ngươi đừng khởi cái gì tâm tư không đứng đắn, ta ý định đưa hắn đưa cho Cốc Dương. Long Trần đạo, Cốc Dương là Long huyết trong quân đoàn đệ nhất thương đạo cao thủ, một mực đều dùng trường thương làm binh khí, nếu như hắn có thể được đến trường thương tán thành, một người một thương, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, mới có thể phát huy ra mạnh nhất uy lực. Nếu như Quách Nhiên dùng chiến giáp đến khu động trường thương, vậy thì có chút người tài giỏi không được trọng dụng rồi, cho nên, Long Trần đầu tiên nói trước, miễn cho về sau xấu hổ. Hắc hắc, lão đại yên tâm, đưa ngươi lấy được trường thương một khắc này, ta biết ngay, hắn nhất định là Cốc Dương được rồi. Quách Nhiên cười hắc hắc nói, hắn một mực đi theo Long Trần, thói quen sử dụng trường đao, rất nhiều chiêu số đều là cùng Long Trần học, tự tính toán cho hắn trường thương, hắn cũng dùng không đến. Hắn sở dĩ muốn cái thanh này trường thương, là muốn nghiên cứu thượng diện phù văn. Những điều này đều là thất truyền đã lâu phù văn, có thể nghiên cứu thấu triệt một hai cái phù văn, thu hoạch đều là cực lớn. Hắn và Hạ Thần đã sớm đem Càn Khôn đỉnh bên trên phù văn thác ấn ra rồi, nhưng là lại để cho bọn hắn bất đắc dĩ chính là, những phù văn này bọn hắn căn bản xem không rõ. Càn Khôn đỉnh bên trên phù văn, cùng bọn hắn tuyệt tự rồi, hơn nữa còn không biết đã đoạn mấy đời, cho nên những phù văn kia nhận thức bọn hắn lại không biết những phù văn kia, thậm chí cũng không biết từ nơi này nhập thủ đi nghiên cứu. Những phù văn này quá mức huyền ảo, hai người xem không hiểu, cũng chỉ có thể buông tha cho, mà hôm nay Long Trần đã nhận được một thanh bất hủ thần binh, cái này Quách Nhiên cùng Hạ Thần lập tức tinh thần tỉnh táo, bất hủ thần binh phù văn, bọn hắn vẫn có cơ hội lục lọi. Các ngươi trước đem phù văn thác ấn xuống, qua đi hay là đem trường thương còn cho ta dùng linh hồn ân cần săn sóc nó. Hy vọng có thể đem khí linh tỉnh lại, đến lúc đó các ngươi có cái gì chỗ không rõ, nó đến phối hợp các ngươi nghiên cứu, có lẽ có thể làm chơi ăn thật. Long Trần đạo, Hạ Thần cùng Quách Nhiên gật gật đầu, bọn hắn linh hồn chi lực không có Long Trần mạnh như vậy, ân cần săn sóc lời của nó, không biết muốn năm nào tháng nào mới có thể đem nó tỉnh lại, hơn nữa ân cần săn sóc trong lúc, hội nghiêm trọng ảnh hưởng bọn hắn tu hành. Hai người vội vàng đem trường thương bên trên phù văn thác ấn xuống dưới, Quách Nhiên thác ấn thời điểm, không nghĩ qua là đụng phải mũi thương, lập tức đau đến oa oa kêu to. Lại để cho hắn kinh hãi chính là, bị thương trong nháy mắt, chiến giáp tự động hộ thể. Kết quả chiến giáp cũng bị vạch phá một đạo lỗ hổng lớn. Tại đây đem trường thương trước mặt, hắn chiến giáp phòng ngự, tự tựu cùng đậu hủ đồng dạng yếu ớt, bất quá càng là như thế, Quách Nhiên lại càng là hưng phấn. Mẹ nó, ta Quách Nhiên thề, nhất định phải học sẽ đích thân chế tạo bất hủ thần binh, đến lúc đó Long Huyết quân đoàn huynh đệ, mỗi người trong tay đều là bất hủ thần binh, khi đó hắc hắc Quách Nhiên phảng phất thấy được tương lai Long Huyết các chiến sĩ, cầm trong tay bất hủ thần binh, tàn sát bát phương tình cảnh. Đừng tưởng tượng rồi, tranh thủ thời gian cầm máu a, nếu không cầm máu, máu của ngươi đều muốn lưu quang rồi. Gặp Quách Nhiên còn đắm chìm tại trong ảo tưởng, Hạ Thần tức giận nói. A a, ta thảo, máu chảy được nhanh như vậy, ta như thế nào một điểm cảm giác đều không có. Quách Nhiên hoảng sợ phát hiện, miệng vết thương của hắn không lớn, nhưng là máu tươi lại càng không ngừng lưu, nếu như không ngăn cản, máu tươi thật sự hội chảy khô. Khá lắm, may mắn khí linh đối với chúng ta là thân mật, nếu không một cái lỗ hổng, đều có thể muốn mạng người a. Quách Nhiên vội vàng cầm máu, một bên lòng còn sợ hãi địa đạo. Đương hai người thác ấn xong rồi phù văn, Long Trần đem trường thương đã thu vào linh hồn trong không gian, đương trường thương bay đến linh hồn không gian về sau, liền cùng càn khôn đỉnh song song. Bất quá trường thương rất nhanh tự động đã đi ra càn khôn đỉnh, chạy tới linh hồn không gian trong góc, đối với càn khôn đỉnh thập phần kính sợ. Tại linh hồn trong không gian, Long Trần dùng linh hồn chi lực tẩm bổ trường thương khí linh dần dần sinh ra chấn động, cùng Long Trần linh hồn cộng minh, dần dần đã tiếp nhận Long Trần linh hồn tẩm bổ. Làm trường thương về sau, Long Trần đem thần thức thăm dò vào hỗn độn không gian, đương tiến vào hỗn độn không gian về sau, Long Trần chính mình giật nảy mình. Đương Long Trần đi vào hỗn độn không gian thời điểm, hoảng sợ phát hiện, hỗn độn không gian ở bên trong tràn đầy bất hủ khí tức. Đất đen đã bắt đầu thôn phệ hồng hoang dược ma, chỗ phóng thích khí tức, không chỉ là tánh mạng chi khí, thêm nữa, là bất hủ khí tức. Vốn hỗn độn không gian ở bên trong, không chứa thiên địa pháp tắc, nhưng là theo hồng hoang dược ma bị cắn nuốt. Hỗn độn không gian vậy mà dần dần đã đản sinh ra cùng bên ngoài thế giới đồng dạng pháp tắc chi lực. Chẳng lẽ nói, tương lai hỗn độn không gian có thể diễn biến thành cửu thiên thập địa đồng dạng thế giới? Như vậy ta há không phải có thể khống chế vô cùng vô tận pháp tắc? Long Trần trong lòng kinh hoàng, đối với hỗn độn không gian, Long Trần hiểu rõ được quá ít, đây là từ một quả hạt châu diễn biến đi ra thế giới, quá mức thần bí, quá mức đáng sợ. Hiện tại bất hủ cường giả cũng có thể thôn phệ, hơn nữa phóng xuất ra pháp tắc. Tại hỗn độn không gian ở bên trong lưu truyền. Long Trần bỗng nhiên nghĩ đến, Long Đằng Thương Hội cái vị kia tiên thiên thiên tôn thân thể nứt vỡ về sau, hắn phù văn toàn bộ bị thiên địa thu về. Mà cái này đầu hồng hoang dược ma nếu như thân thể bạo toái, sở hữu thiên đạo phù văn cũng có thể bị thiên địa thu về mới đúng, đồng thời Long Trần cũng nhớ tới kình rơi. Hải kình sau khi chết đem thân thể trả lại cho đại hải, đó là nó chủ động phản mớm thai nghén nó địa phương, mà tiên thiên thiên tôn sau khi chết, bọn hắn phù văn cũng là bị thiên đạo hút đi. Nếu như về sau đánh chết tiên thiên thiên tôn, đem thi thể của bọn hắn ném vào hỗn độn không gian, có phải hay không bọn hắn suốt đời tu hành phù văn, đều bị hỗn độn không gian sở hấp thu. Long Trần sinh ra một cái suy nghĩ can đảm, nếu như ý nghĩ này là đối với, cái kia thật sự không được hiểu rõ, cái này nhưng là chân chính đoạt thiên địa tạo hóa, đoạt thiên đạo thứ đồ vật. Chỉ cần đoạt được đủ nhiều, hắn có thể cùng thiên địa chống lại, chỉ bất quá bây giờ hắn, còn không biết như thế nào phóng thích hỗn độn không gian lực lượng. Khá lắm. Cái này hồng hoang ma thi uy lực như vậy đủ. Long Trần khiếp sợ qua đi mới phát hiện, tại linh lung thế giới Long Trần góp nhặt vô số thi thể, phù tăng của mộc cùng thái âm chi mộc đã dài đến 3 vạn dặm. Mà đem hồng hoang dược ma ném vào đến mới sổ cái thời thần, chúng lần nữa tăng vọt 1 vạn dặm, nhưng lại tại điên cuồng sinh trưởng bên trong. Cao tới hơn 4 vạn ở bên trong cổ mộc quanh thân quấn quanh lấy thái âm chi hỏa cùng thái dương chi hỏa, Long Trần phát hiện chúng cây trên da, rốt cục xuất hiện cái thứ nhất hỏa diễm phù văn. Khi thấy cái kia khỏa hỏa diễm phù văn, Long Trần lập tức kích động không thôi, ngọn lửa này phù văn xuất hiện, cũng tự ý nghĩa, thái âm cổ mộc cùng thái dương cổ mộc cuối cùng từ trồi kỳ, trưởng thành là cây giống rồi. Cái này nhưng làm hỏa linh nhi cho bề bộn hồ hư mất, nàng bây giờ, thật giống như cần cù ong mật, đang khắp nơi hút mật, hấp thu thái âm chi hỏa cùng thái dương chi hỏa lớn mạnh chính mình. Mà Long Trần gieo xuống cái kia khỏa thông thiên huyết liên, đã ở điên cuồng mà phát triển, cùng ma nhãn thụy liên không giống với, nó phi thường đại. Tại hỗn độn không gian ở bên trong mở ra một đạo mấy ngàn dặm ao sen, chi thủy như huyết, mang theo vô tận ma khí, làm cho người sợ. Nhưng là trong huyết chỉ hoa sen lại óng ánh sáng long lanh, trần thế bất nhiễm, thánh khiết cao quý, hiện tại thông thiên tuyết liên đã có mấy trăm dặm cao thấp, một đóa cực lớn hoa sen nộ phóng, tựa hồ ẩn chứa vô cùng vô tận sinh mệnh lực. Hắc hắc, nhanh như vậy nở hoa rồi, dùng không được bao lâu có thể kết xuất liên tử, thông thiên huyết liên tử thế nhưng mà vạn năng thần dược. Càng là luyện chế thông thiên phá giới đan thuốc chủ yếu, cái này tử chân phát đạt. Nhìn xem vui sướng hướng vinh thông thiên huyết liên tử, Long Trần kích động địa đạo. Hỗn độn không gian thật sự quá cho lực rồi, hắn có thể có hôm nay, tuyệt đối không có ly khai hỗn độn không gian trợ giúp. Hỏa Linh Nhi đang chuyên tâm hút mật, Long Trần tiến đến nàng cũng không biết, Long Trần cũng không có đã quấy rầy nàng, linh hồn theo hỗn độn không gian ở bên trong lui đi ra. Mẹ nó, Hỏa Linh Nhi càng ngày càng mạnh rồi, tiếp tục như vậy ta đều nhanh không phải là của nàng đối thủ, hắc hắc, lần sau có cơ hội, nếm thử bị một cái tiểu cô nương bảo hộ cảm giác. Long Trần cười hắc hắc, hiện tại Hỏa Linh Nhi càng ngày càng khủng bố rồi, theo phù tăng của Mộc cùng Thái Âm Chi Mộc càng ngày càng mạnh, Hỏa Linh Nhi khống chế năng lượng cũng thì càng nhiều. Hơn nữa, thực lực dù cho bị Hỏa Linh Nhi vượt qua, Long Trần cũng một chút cũng không lo lắng, hắn tuyệt đối tín nhiệm Hỏa Linh Nhi. Lừa huyết ma nhất tộc về sau, Long Trần cũng trở nên trung thực đi một tí, tại Từ Giám Hùng dưới sự bảo vệ, chậm rãi hướng Thánh Vương Châu tới gần. Bất quá Từ Giám Hùng cũng không nóng nảy, mà là mang theo mọi người một tòa thành địa đi dạo, Long Trần bọn người có thể tại trong những thành này thỏa thích địa mua mua đồ. Không ít người chứng kiến Long Trần, đều ở sau lưng xì xào bàn tán, hiển nhiên Long Trần danh khí chính dần dần trở nên vang sáng. Chỉ có điều những người này nhìn xem Long Trần, không có nhiều kính sợ, có tất cả đều là tham lam cùng âm hiểm, hiển nhiên, bọn hắn coi trọng chính là Long Trần trên người bảo vật, cùng với kích giết Long Trần sau có thể cho bọn hắn mang đến danh khí. Cái gọi là người sợ nổi danh heo sợ mập, tự là đạo lý này, đi tới chỗ nào, đều có rất nhiều người chằm chằm vào, nếu như là người khác, hội sinh ra như vác trên lưng cảm giác. Nhưng là Long Trần không sao cả, dù sao muốn vạn chúng chúc mục đích, cái này thời gian đến sớm một chút muộn một chút không có gì khác nhau, quan trọng nhất là, Long Trần muốn Quách Nhiên chế tạo đồ giỏm càn khôn đỉnh cho bán đi. Dù sao vì cái này đồ giỏm, Hạ Thần cùng Quách Nhiên rơi xuống không ít tâm tư huyết, tốn thời gian vài ngày mới hoàn thành. Nếu như không bán cái giá tốt, rất xin lỗi bọn hắn. Lại để cho Long Trần có chút tâm phiền chính là, cái này đều qua đi mấy ngày, vậy mà không ai đến cửa cùng hắn đảm giao dịch. Mẹ nó, có ý tứ gì, không muốn mua thầm nghĩ đoạt. Long Trần cười lạnh, tốt lắm, các ngươi tới đoạt tựu là, lão tử nếu không đem các ngươi quần cộc tử cởi xuống đến, lão tử tựu không gọi Long Tam ra. Một khai thủy long bụi mỗi đến một chỗ, còn lớn hơn hô vài tiếng, bán ra càn khôn đỉnh. Về sau gặp người khác cũng giống như xem kẻ đần đồng dạng xem hắn, Long Trần cũng không sao hô dục vọng rồi. Theo lấy bọn hắn khoảng cách Thánh Vương tinh vực hạch tâm càng ngày càng gần, một ít khủng bố thế lực càng ngày càng nhiều, quái vật cấp thiên kiêu cũng liên tiếp xuất hiện. Các loại thái cổ đại yêu, hồng hoang dị tộc cũng nhao nhao xuất hiện, thậm chí Long Trần còn chứng kiến toàn thân đều là tiên kim khủng bố sinh linh, nó không có huyết nhục, cả người đều là do tiên kim tổ thành, khí tức kinh người. Ngay tại ngày hôm qua, Long Trần ở ngoài thành thấy được một đầu kim xí côn bằng bay qua, cái kia kim xí côn bằng khí tức, so côn đồ cường hoành vô số lần, giữa hai người căn bản không tại một cái cấp bậc bên trên. Càng ngày càng nhiều khủng bố thiên kiêu xuất hiện, bọn hắn danh khí thật lớn, đều là đến từ cổ xưa thần bí truyền thừa, thậm chí có chút ít truyền thừa, đều chỉ tồn tại cùng trong truyền thuyết. Hôm nay Thánh Vương Đại sẽ mở ra, những truyền thừa này đều xuất hiện, Thánh Vương Đại hội còn chưa mở khải, thiên kiêu nhóm kịch chiến không ngừng, bất quá cực nhỏ có tiên thiên thiên tôn ra tay, bởi vì càng là tới gần hạch tâm khu vực, tiên thiên thiên tôn nhóm lại càng trung thực, sợ cho mình chủng tộc đưa tới vận rủi. Một ngày này, Từ Giám Hùng bọn người đang tại chạy đi, bỗng nhiên hư không rung rung, vô tận hủy diệt khí tức mang tất cả càn khôn, mọi người lại càng hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn lên, kiếp vân kích động, thẳng đến bọn hắn lướt đến như bay. Tình huống như thế nào? Từ Giám Hùng có chút lắp bắp kinh hãi, tại đây không có người đột phá a, như thế nào hội dẫn tới thiên kiếp? Ầm ầm, bỗng nhiên hư không vặn vẹo, một thân ảnh theo bọn hắn bên người nhanh như tên bắn mà vụt qua, vô tận thiên kiếp theo đuổi không bỏ, dĩ nhiên là đuổi theo người nọ mà đến. Hắn là người nào, sao có thể đỉnh lấy thiên kiếp mà đi? Từ Trường Xuyên bọn người kinh hãi, người nọ tựa hồ cũng không có đột phá giới vương, như thế nào hội dẫn tới thiên kiếp? Bất quá người nọ thân ảnh quá nhanh, mọi người cũng không có thấy rõ thân ảnh của hắn, không biết đó là một cái gì sinh linh. Nhưng là lại để cho Từ Trường Xuyên không nghĩ tới chính là cái kia thân ảnh bỗng nhiên quay người trở lại, đỉnh đầu vô tận thiên kiếp, ngăn cản mọi người đường đi. Ngươi tựu là Long Trần, giao ra càn khôn đỉnh, nếu không các ngươi đều phải chết. Bỗng nhiên cái thiên kiếp này bên trong, truyền đến một cái âm lãnh thanh âm. Đỉnh đầu của người kia kiếp vân, đắm chìm trong lôi đình bên trong, thấy không rõ diện mục, nhưng nhìn hắn thân hình khổng lồ, không giống nhân tộc. Khí tức của hắn giấu ở thiên kiếp bên trong, cùng thiên kiếp dung làm một thể, càng không cách nào phân biệt thân phận của hắn. Người không lớn, khẩu khí không nhỏ, muốn đánh nhau cướp Long Tam gia, tự nhìn ngươi có hay không bổn sự kia rồi. Long Trần khinh thường nói, đã không giao ra bảo vật, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Cái kia lôi đình bên trong sinh linh bỗng nhiên thân hình nhoáng một cái, tự như vậy thẳng tắp phóng tới Long Trần. Long Trần cẩn thận, hắn tại độ kiếp bên trong, chúng ta không dám chạm phải nhân quả, hay không tắc thiên cướp hội biến thành thiên tôn cướp. Từ Giám Hùng nhắc nhở, cái kia lôi đình bên trong sinh linh, dám như thế kêu gào, là vì hắn biết có thiên kiếp tại, thiên tôn cường giả không dám đối với hắn ra tay. Loại này thiên kiếp bất quá là chút lòng thành, ta đến chiếu cố hắn. Long Trần mỉm cười, dưới chân khẽ động, nghênh hướng cái kia lôi đình bên trong sinh linh, một quyền rơi đập. Oanh, lôi vũ kích động, không gian vặn vẹo ở bên trong, một đầu tử sắc tóc dài, quanh thân hiện đầy lân phiến sinh linh xuất hiện. Hắn quanh thân mỗi một đạo trên lân phiến, đều bao trùm lấy lôi đình phù văn, cả người phảng phất xuyên lấy lôi đình chiến giáp, trong con người có lôi đình ký hiệu lập lòe, tách ra lấy khiếp người hào quang. Là thiên lôi tím rắn mối thú, vọng nguyệt tộc thế hệ trước các cường giả kinh hô, chứng kiến cái kia sinh linh chân dung, thoáng cái liền nhận ra lai lịch của hắn. Thiên lôi tím rắn mối thú là thái cổ di loại, thân có lôi đình chi lực, càng có được vô tận cuồng bạo chi lực, tính cách táo bạo, dính hỏa tụ lấy, rất khó ở chung. Thiên lôi tím rắn mối thú là phi thường khủng bố sinh linh, mặt khác sinh linh đều là tại đột phá cảnh giới hàng rào thời điểm, mới sẽ đưa tới tiên kiếp, như thần quân, tiên vương, giới vương, thần tôn các loại cảnh giới. Mà thiên lôi tím rắn mối thú mỗi đột phá nhất trọng thiên, đều dẫn tới thiên kiếp, có đôi khi, tự tính toán không đột phá cảnh giới, đã thức tỉnh mỗ dạng thần thông, đồng dạng hội dẫn tới thiên kiếp. Có thể nói, thiên lôi tím rắn mối thú tự là tại thiên kiếp trong phát triển, thân thể có thể so với thần binh, lực lớn vô cùng, nó thần khí tự là nó thần binh. Long Trần cùng đầu kia thiên lôi tím rắn mối thú đúng rồi một quyền, Long Trần thân ảnh nhất sáng ngời, mang trên mặt một vòng khiếp sợ mà nhìn xem người kia, không thể tưởng được người này lực lượng mạnh mẽ như thế. Phải biết rằng, từ khi Long Thần luyện thể thuật tiến vào tiểu thành, mới thất tinh chiến thân ngưng tụ ra đến về sau, chưa từng gặp được qua có thể ở thân thể trên lực lượng, cùng hắn chống lại tồn tại. Cho dù là thiên tôn cường giả, tại không sử dụng pháp tắc dưới tình huống, cũng xa không phải Long Trần đối thủ, không thể tưởng được tại đây vậy mà gặp một cái thân thể mạnh mẽ như thế ra hỏa. Long Trần khiếp sợ, mà cái kia đến từ thiên lôi tím rắn mối thú nhất tộc cường giả càng thêm khiếp sợ, vừa rồi một quyền kia, chân đắc hắn khí huyết cuồn cuộn, liền lùi lại mấy bước, hắn chưa bao giờ gặp được qua thân thể có thể cùng bọn hắn cái này nhất tộc so sánh tồn tại. Long Trần ca ca, ta muốn hắn lân phiến, nó lân phiến có dẫn lôi phù văn, đã có nó, ta có thể càng không ngừng hấp thu thiên lôi chi lực lớn mạnh chính mình, tự tính toán ăn cơm ngủ, cũng đều xem như tại tu hành. Bỗng nhiên Lôi Linh Nhi hưng phấn thanh âm truyền đến, Long Trần trong nội tâm khẽ động, so sánh với Hỏa Linh Nhi, Lôi Linh Nhi tính cách tương đối nội liễm, có thể làm cho nàng hưng phấn như thế, nhất định là chí bảo rồi. Này, ngươi thật sự ý định đoạt của ta càn khôn đỉnh. Long Trần đối với thiên lôi tím rắn mối thú nhất tộc cường giả quát. Không muốn chết, tự giao ra càn khôn đỉnh, ta thiên lôi tím rắn mối thú nhất tộc vừa ý thứ đồ vật, chỉ có thể quy chúng ta sở hữu. Người nọ lạnh lùng thốt, mặc dù hắn đối với Long Trần thực lực, cảm thấy khiếp sợ, bất quá như trước không để vào mắt, ngữ khí cực kỳ cuồng ngạo. Ta đi, khẩu khí đủ mạnh đó ha. Long Trần làm bộ giật mình địa đạo, ít nói nhảm, giao ra càn khôn đỉnh, tha cho ngươi khỏi chết. Đạo thiên lôi này tím rắn mối thú nhất tộc cường giả, không kiên nhẫn địa đạo. Đã ngươi không nói lý lẽ như vậy, ta đây cũng không sao không có ý tứ được rồi. Long Trần buông tay đạo, có ý tứ gì, người nọ lạnh lùng thốt, ngươi muốn của ta càn khôn đỉnh, mà ta muốn ra của ngươi, vậy thì xem hai người chúng ta ai mạnh hơn. Long Trần đạo, muốn chết, thiên lôi tím rắn mối thú nhất tộc cường giả giận tím mặt, Long Trần lại muốn lột ra hắn, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân lân phiến sáng lên, thân hình của hắn bành trướng một vòng lớn. Hắn vốn thân hình tựu cực kỳ cao lớn, hôm nay lần nữa bành trướng cái này một vòng, cánh tay so thường nhân eo còn muốn thô, cơ bắp cao cao nổi lên, trên người vậy mà xuất hiện một mảnh dài hẹp tia chớp gân xanh, khí huyết chi lực cùng thiểm điện chi lực dung hợp, khí tức làm cho càn khôn sợ run. Oanh, thiên lôi tím rắn mối thú nhất tộc cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, chân đạp hư không, ngạnh đỉnh lấy thiên kiếp đối với Long Trần đánh tới. Ông, Long Trần trên người kim sắc long lân hiển hiện, to rõ tiếng long ngâm đại tác, mặt đối với thiên lôi tím rắn mối thú nhất tộc cường giả, Long Trần không dám khinh thường, trực tiếp triệu hồi ra Long Vương chiến thân. Theo Long Trần khí thế bộc phát, đầy trời kiếp vân ầm ầm bạo toái, bị Long Trần khí tức ngạnh xanh xanh chống đỡ bạo. Nguy rồi, vọng nguyệt tộc các cường giả sắc mặt đại biến, thiên lôi tím rắn mối thú nhất tộc cường giả sở dĩ khó chơi, tự là thiên kiếp của bọn hắn, một khi kích nộ thiên cướp, vậy thì xong đời. Long Trần nứt vỡ thiên lôi tím rắn mối thú nhất tộc cường giả thiên kiếp, hội sở nộ thiên cướp, đánh xuống càng tăng kinh khủng lôi đình, đến lúc đó cứu đều không có biện pháp cứu. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo vang, Long Trần kim sắc nắm đấm cùng thiên lôi tím rắn mối thú nhất tộc cường giả liều mạng một kích, người nọ lập tức một tiếng kêu đau đớn. Đăng đăng đăng, thiên lôi tím rắn mối thú nhất tộc cường giả liền lùi lại vài chục bước, mỗi một bước rơi xuống, hư không bạo toái, đại địa vỡ ra, cảnh tượng kinh người. Thiên lôi tím rắn mối thú nhất tộc cường giả vừa sợ vừa giận, hắn không nghĩ tới Long Trần huyết nhục chi lực, thậm chí có mạnh như vậy. Hỗn đản, người căn bản không phải người, thiên lôi tím rắn mối thú nhất tộc cường giả gào thét. Người đặc sao mới không phải người, cả nhà ngươi cũng không phải người. Long Trần quát mắng, bất quá mắng xong mới biết được oan uổng người này trong miệng không phải người, chỉ không là nhân tộc, hắn không tin nhân tộc có mạnh như vậy lực lượng. Ầm ầm, đúng lúc này, hư không nổ, vô tận kiếp vân theo hư không trong cái khe tuôn ra, một khắc này, toàn bộ thế giới đều ám xuống dưới. Mau lui lại, Từ Giám Hùng sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, mệnh mọi người lui về phía sau, bọn họ đều là thiên tôn cường giả, vạn nhất cuốn vào thiên kiếp bên trong thì phiền toái. Tiên vương cảnh đệ tử chỉ sợ không có mấy người có thể còn sống sót. Hôm nay thiên kiếp phạm vi, so vừa rồi thiên lôi tím rắn mối thú nhất tộc cường giả độ kiếp lúc, làm lớn ra không chỉ gấp 10 lần, thiên kiếp khí tức, dần dần trở nên âm lãnh, càng mang theo vô tận hủy diệt ý chí. Thiên kiếp khí tức thay đổi, trước khi có thể nói thành là thiên kiếp, mà bây giờ, nó không còn là thiên kiếp, mà là thiên phạt. Thiên kiếp là một loại khảo nghiệm, mà thiên phạt thì là một loại khiển trách, muốn đem xúc phạm thiên đạo quy tắc người diệt sát. Ha ha ha, tiểu tử ngươi nhất định phải chết, ngươi sờ nộ thiên cướp, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, căn bản không cần ta động thủ. Thiên lôi tím rắn mối thú nhất tộc cường giả ngửa mặt lên trời cười to. Thật sao, Long Trần cong ngón búng ra, một đạo chỉ phong kích xạ mà ra, đem kiếp vân xuyên thủng. Oanh, thiên kiếp phảng phất phật nhất lập tức trở nên cuồng bạo, sau đó tất cả cực lớn lôi đình cự thú xuất hiện, khi thấy những lôi đình kia cự thú, thiên lôi tím rắn mối thú nhất tộc cường giả thoáng cái ngây dại. Thiên lôi tím rắn mối thú, vọng nguyệt tộc các cường giả lắp bắp kinh hãi, những lôi đình kia cự thú đều là thân thể thon dài cự tích, kéo lấy thật dài cái đuôi, tử sắc con người giống như đèn lồng, vô tận lôi đình ký hiệu lập lòe. Nha, đem nhà các ngươi lão tổ tông cả đi ra, nghe được vọng nguyệt tộc kinh hô, Long Trần nhìn những lôi đình kia cự thú, lại nhìn một chút thiên lôi tím rắn mối thú nhất tộc cường giả đạo. Hỗn đản, ngươi sờ nộ thiên cướp, đánh xuống anh linh thần phạt, hôm nay ta nhìn ngươi là chết như thế nào. Thiên lôi tím rắn mối thú nhất tộc cường giả cả giận nói. Ầm ầm, những lôi đình kia cự thú hướng phía hai người đánh tới, bỗng nhiên một đầu lôi đình cự thú miệng rộng mở ra, một đạo lôi quang đối với Long Trần kích xạ mà đến. Long Trần lại càng hoảng sợ, cái kia lôi đình cự thú hình thể khổng lồ, nhưng là động tác lại dị thường linh hoạt, miệng rộng vừa mới mở ra, công kích tựu đã đến Long Trần trước mặt. Hô, Long Trần sau lưng cánh chim rung rung, cái kia lôi quang như là lợi kiếm theo Long Trần bên người xuyên qua. Cái kia lôi quang theo hư không thẳng tắp chạy như bay, trực tiếp xuyên thủng xa xa vô số cao sơn. Oanh, Long Trần vừa mới tránh thoát lôi kiếm công kích, bên kia thiên lôi tím rắn mối thú nhất tộc cường giả, lại đồng thời bị ba đầu lôi đình cự thú công kích, bọn hắn tránh thoát hai đạo, lại tránh không khỏi đạo thứ ba. Một đầu lôi đình cự thú thật dài cái đuôi xé liệt hư không, giống như thiên thần trường tiên xẹt qua, hung hăng quất vào trên người của hắn, một tiếng kinh thiên bạo vang, vô tận lôi quang bộc phát, cái kia lôi đình cự thú cái đuôi bạo toái. Mà thiên lôi tím rắn mối thú nhất tộc cường giả cũng bị chấn đắc một ngụm máu tươi cuồng phun. Người cái này bất hiếu chi tử, tổ tiên của ngươi đều nhìn không được, muốn giáo huấn ngươi á. Long Trần nhìn có chút hả hê địa kêu to, ngu ngốc, tại thiên kiếp bên trong, lực lượng của ta vô cùng vô tận, mà ngươi, không cần ta động thủ, ta nhìn ngươi có thể gắng gượng qua mấy chiêu. Đối mặt Long Trần cười nhạo, thiên lôi tím rắn mối thú nhất tộc cường giả xì mũi coi thường. Ầm ầm, mà đúng lúc này, vài đầu lôi đình cự thú đồng thời đối với Long Trần phát ra công kích, chúng tốc độ cực nhanh, lực lượng cuồng bạo, một kích rơi xuống, không gian càng không ngừng bị xé nứt. Vọng Nguyệt tộc các cường giả, giật nảy mình, những lôi đình này cự thú thực lực, chỉ sợ cũng không thể so với bình thường thiên tôn cường giả kém bao nhiêu. Đáng sợ nhất chính là, những lôi đình này cự thú hàng trăm hàng ngàn, điên cuồng vây công hai người, như vậy thiên kiếp quá muốn chết rồi. Rầm rầm rầm, Long Trần quyền đấm cước đá, kim quang tràn ngập. Tay không tất sát kịch chiến lôi đình cự thú, mỗi nhất kích đều muốn cái kia lôi đình cự thú đánh cho phiên cổn mà ra, nhưng lại không cách nào đem cái kia lôi đình cự thú đánh bại. Long Trần trong nội tâm thất kinh, những lôi đình này cự thú rất cường, lực lượng cũng không phải là một mặt cuồng bạo, cũng có âm nhu chi lực, cái thiên kiếp này cùng Long Trần thiên kiếp bất đồng, tựa hồ có thiên lôi tím rắn mối thú nhất tộc chỉ mỗi hắn có lạc ấn. Khó đạo thiên kiếp cũng có thể bị bắt mua, như thiên lôi tím rắn mối thú như vậy chủng tộc, là tự nhiên mình chuyên trúc thiên kiếp. Long Trần một bên kịch chiến lôi đình cự thú, một bên thầm nghĩ, Long Trần kinh nghiệm thiên kiếp nhiều lắm, các loại thuộc tính đều trải qua, nhưng lại chưa bao giờ trải qua như vậy thiên kiếp. Những lôi đình này cự thú, phảng phất có lực lượng nào đó tại điều khiển, công kích linh hoạt, phối hợp có độ, cùng Long Trần dĩ vãng độ kiếp thời điểm lộn xộn, hoàn toàn bất đồng. Phốc, ngay tại Long Trần lâm vào trầm tư chi tế, bỗng nhiên thiên lôi tím rắn mối thú nhất tộc cường giả một ngụm máu tươi phun ra, hắn bị đánh một cái hung ác, phun ra máu tươi hóa thành lôi đình ký hiệu, tại trong thiên địa phiêu tán. Oa, người kéo huyết rồi. Long Trần vẫn không quên trào phúng một câu. Ngươi, phốc, thiên lôi tím rắn mối thú nhất tộc cường giả bị tức được lại là một ngụm máu tươi phun ra, mà đang ở hắn phân tâm chi tế, một đầu lôi đình cự thú mở ra miệng rộng, một ngụm đưa hắn nuốt vào. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia lôi đình cự thú đầu lâu bạo toái, thiên lôi tím rắn mối thú nhất tộc cường giả cầm trong tay một thanh che kín lôi đình ký hiệu chiến kích, xuất hiện ở trên hư không phía trên. Thiên lôi tím rắn mối thú nhất tộc cường giả, trên mặt hiện ra một vòng nghĩ mà sợ, vừa rồi nếu như bị lôi đình cự thú thôn phệ, hắn nhất định phải chết, không thể không vận dụng thần binh. Không với ngươi lãng phí thời gian, đi chết đi. Thiên lôi tím rắn mối thú nhất tộc cường giả gào thét, hắn chân đạp hư không, cầm trong tay lôi đình chiến kích đối với Long Trần đánh tới. Là sợ lãng phí thời gian, hay là sợ rất không thể. Long Trần cười lạnh, đối mặt hắn trường thương, Long Trần như trước tay không tấc sắt, một quyền rơi đập. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần cánh tay kịch chấn, người hướng về sau bay rất ra ngoài, mà thiên lôi tím rắn mối thú nhất tộc cường giả sắc mặt thay đổi, Long Trần một quyền, vậy mà chấn đắc hắn cánh tay run lên, chiến kích thiếu chút nữa rời tay. Ầm ầm, hai người liều mạng một kích, lập tức bị những lôi đình kia cự thú nắm lấy cơ hội, điên cuồng vây công hai người. Long Trần hừ lạnh, hai đấm vung vẩy, mãnh liệt nện dồn sức đánh, những lôi đình kia cự thú, nhao nhao bị chấn đắc bay rớt ra ngoài, Long Trần dũng mãnh, lại để cho vọng nguyệt tộc các cường giả đều sợ ngây người. Hiện tại Long Trần, so tại Linh Lung giờ quốc tế mạnh hơn, sở hữu đại chiêu một mực không cần, tự dùng thân thể kịch chiến lôi đình cự thú, trước khi bọn hắn còn vì Long Trần lo lắng, hiện tại ngẫm lại thật sự là quá ngây thơ rồi. Phốc phốc phốc, thiên lôi tím rắn mối thú nhất tộc cường giả gào thét, hắn chiến kích vung vẩy, cuồng lôi gào thét, sau lưng dị tượng bên trong một đầu thiên lôi tím rắn mối thú tại gào thét, chính như Long Trần theo như lời, hắn muốn nhịn không được rồi, phải toàn lực đánh chết những lôi đình này cự thú. Vốn hắn là muốn cho những lôi đình này cự thú giết Long Trần, hiện tại hắn trước nhịn không được rồi, có những lôi đình này cự thú tại, một cái không cẩn thận thực muốn chết tang tại chỗ. Những lôi đình này cự thú, đều là thiên kiếp vẽ đi ra thiên lôi tím rắn mối thú nhất tộc cường giả, có chút thần thông cũng bị vẽ xuống dưới. Những thần thông này, thậm chí hắn đều không có thức tỉnh. Tựa như vừa rồi cự thú thôn phệ, nếu như hắn thật sự bị nuốt vào trong bụng, tựu thật sự muốn xong đời. Thiên lôi tím rắn mối thú nhất tộc cường giả dốc sức liều mạng chém giết những lôi đình kia cự thú, lại không chú ý tới, những lôi thú kia bạo toái sau hình thành khắp thiên phù văn, đang tại vụng trộm địa biến mất. Những phù văn kia không phải là bị thiên đạo hấp thu, mà là bị che giấu tại trong hư không lôi linh nhi cho cắn nuốt, thiên lôi tím rắn mối thú nhất tộc cường giả dốc sức liều mạng mà thu hoạch được chỗ tốt nhưng lại lôi linh nhi. Thiên lôi tím rắn mối thú nhất tộc cường giả toàn lực bộc phát, thần binh nơi tay, sắc bén vô cùng, lôi đình cự thú từng bước bị đánh chết, số lượng càng ngày càng ít. Trong khoảnh khắc, chỉ còn lại có mấy chục đầu lôi đình cự thú rồi, bỗng nhiên thiên lôi tím rắn mối thú nhất tộc cường giả mi tâm một đạo thần huy sáng lên, theo cái kia thần huy sáng lên, hắn quanh thân lân phiến sáng lên, hiện lên ra hàng tỷ loại bất đồng lôi đình ký hiệu. Phù hiệu kia vừa xuất hiện, khí tức của hắn trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 lần, một khắc này, mà ngay cả Long Trần giật nảy mình, người này lại vẫn có khủng bố như thế át chủ bài. Chết đi, thiên lôi tím rắn mối thú nhất tộc cường giả gào thét, hắn lúc này, triệu hồi ra cường lực nhất lượng, chuẩn bị cùng Long Trần toàn lực một trận chiến. Ông, ngay tại hắn vừa muốn xông ra trong nháy mắt, một đầu lôi đình cự long cực kỳ đột ngột địa xuất hiện, không đợi hắn kịp phản ứng, đã từ dưới đến bên trên, đem thân thể của hắn quấn quanh. Đương cái kia lôi long cuốn lấy thiên lôi tím rắn mối thú nhất tộc cường giả lập tức, trên người hắn lân phiến cấp tốc ảm đạm rồi xuống, một khắc này, hắn sợ tới mức hồn phi phách tán. Lôi long đột nhiên xuất hiện, tình thế lập tức nhanh quay ngược trở lại, đang chuẩn bị cùng Long Trần dốc sức liều mạng thiên lôi tím rắn mối thú nhất tộc cường giả, lập tức bị khốn trụ, thật giống như lọt khí bóng ra bình thường, hắn bành trướng lôi đỉnh chi lực, cấp tốc tiết ra ngoài. Thiên lôi tím rắn mối thú nhất tộc cường giả hoảng sợ địa kêu to. Hắn chưa bao giờ gặp được qua như vậy chuyện kinh khủng, lôi long tại điên cuồng hấp thu hắn lôi đình chi lực, tùy ý hắn như thế nào dãy giụa, cũng không làm nên chuyện gì. Hơn nữa theo hắn lôi đình chi lực cấp tốc sói mòn, hắn càng ngày càng suy yếu, mà lôi long còn tại liều mạng địa hấp lực lượng của hắn, phảng phất muốn bắt hắn cho hấp chết bình thường, một khắc này, hắn sợ hãi. Hô, bỗng nhiên trong tay hắn chiến kích đã bay đi ra ngoài, đã rơi vào Long Trần trong tay, thiên lôi tím rắn mối thú nhất tộc cường giả đã vô lực khống chế binh khí của hắn rồi. Phốc phốc phốc, Long Trần cầm trong tay chiến kích, đối với những lôi đình kia cự thú mãnh liệt nện, Long Trần phát hiện, cái này lôi đình chiến kích phảng phất là chuyên môn dùng để độ kiếp, kích tại những lôi đình kia cự thú trên người, hội làm cho lực lượng của bọn nó mất cân đối, đánh chết phi thường dễ dàng. Long Trần đã có lôi đình chiến kích, đối phó những lôi đình này cự thú thoáng cái trở nên đơn giản, mấy chiêu tầm đó, liền đem những lôi đình này cự thú toàn bộ đánh chết. Mà trên 9 tầng trời, kiếp vân đã sớm biến mất, nói cách khác, dùng cuối cùng lực lượng triệu hồi ra những lôi đình này cự thú biến mất, thiên kiếp cũng tựu đã xong. Đáng tiếc, nếu như còn có thể càng cầm lâu một chút, còn có thể kiếm đến càng nhiều nữa chỗ tốt. Long Trần cảm thấy có chút tiếc hận. A, bỗng nhiên thê lương có tiếng kêu thảm thiết vang lên, thiên lôi tím rắn mối thú nhất tộc cường giả điên cuồng mà run rẩy, phảng phất chính gặp lấy cực hình. Tại vô tận lôi quang bên trong, có thể chứng kiến trên người hắn lân phiến đang bị lực lượng nào đó tại chóc bong, kịch liệt đau nhức làm hắn khuôn mặt vặn vẹo biến hình. Này Uy Uy, đừng sợ, chúng ta sẽ không giết ngươi, ngươi nhịn một chút, lập tức tốt rồi. Long Trần tốt nói khuyên bảo đạo, sĩ có thể giết, không thể nhục, người bóc lột ta lân phiến, là đối với ta thiên lôi tím rắn mối thú nhất tộc lớn nhất nhục nhã, ngươi cùng cha mẹ của ngươi người nhà chủng tộc, đều muốn chết không có chỗ chôn. Thiên lôi tím rắn mối thú nhất tộc cường giả gào thét. Vốn vẻ mặt tươi cười Long Trần, sắc mặt thoáng cái trở nên âm trầm, lạnh lùng thốt. Tốt, đã như vậy ngươi tự đi chết đi. Lôi Linh Nhi, không cần cố sức khí bóc lột lân phiến rồi, giết hắn đi, hút sạch lực lượng của hắn. Theo Long Trần một tiếng gào to, quấn quanh tại thiên lôi tím rắn mối thú nhất tộc cường giả trên người lôi long đột nhiên buộc chặt, thê lương có tiếng kêu thảm thiết lần nữa vang lên. Thiên lôi tím rắn mối thú nhất tộc cường giả hoảng sợ địa kêu to, một khắc này, hắn rốt cục sợ hãi rồi, hắn cảm nhận được Long Trần sát ý. Thả ta nhận thua, thiên lôi tím rắn mối thú nhất tộc cường giả hoảng sợ địa kêu to. Vô tri ngu ngốc. Cho rằng dựa vào thiên lôi tím rắn mối thú nhất tộc tên tuổi, có thể ức hiếp người khác. Ngươi muốn đoạt ta bảo bối, ta tự đoạt ngươi bảo bối, cũng coi như công bình, đã ngươi dám uy hiếp cả nhà của ta toàn tộc, vậy thì không có gì hay nói rồi, kiếp sau đầu thai, nhớ rõ muốn thấp điều một điểm. Long Trần lạnh lùng thốt, vốn Long Trần cũng không có muốn giết hắn, nhưng là hắn người này không thể nhẫn nhịn thụ đúng là có người cầm cha mẹ người nhà đến uy hiếp hắn, đó là hắn nghịch lân, sở chi tất nộ. Không. Thiên lôi tím rắn mối thú nhất tộc cường giả lớn tiếng chu lên. Phốc, kết quả một tiếng bạo hưởng, lôi long trói chặt phía dưới, hắn rốt cục không chịu nổi, hóa thành đầy trời huyết vụ, cái kia huyết vụ vừa mới xuất hiện, lại hóa thành vô tận lôi đỉnh ký hiệu bị lôi long hấp thu. Thiên lôi tím rắn mối thú nhất tộc cường giả, hình thần câu diệt, liền nguyên thần đô không có trốn tới, trong lúc nhất thời, vọng nguyệt nhất tộc các cường giả đều sợ ngây người. Đây chính là thiên lôi tím rắn mối thú nhất tộc A, Long Trần chọc đại hỏa. Một cái vọng nguyệt tộc cường giả nhịn không được nói, thiên lôi tím rắn mối thú nhất tộc ngang ngược càn rỡ, có thù tất báo, càng là nổi danh bao che khuyết điểm, Long Trần giết bọn hắn nhất tộc người, tất nhiên sẽ khiến thiên lôi tím rắn mối thú nhất tộc huyết tinh trả thù. Chúng ta vọng nguyệt nhất tộc không sợ gây tai họa, chỉ sợ không có gây tai họa đảm lượng cùng bổn sự. Từ Giám Hùng thản nhiên nói, Từ Trường Xuyên sững sờ, Từ Giám Hùng những lời này chỉ sợ không phải đối với lão giả kia nói, mà là đối với hắn nói, đây là tại cổ vũ hắn sao? Hô, Lôi Linh Nhi đem thiên địa gian lưu lại lôi đình phù văn hấp thu về sau, quay trở về hỗn độn không gian, tại hỗn độn không gian trong, Lôi Linh Nhi hóa thân lôi đình thiếu nữ, giơ lên ngọc thủ đối với Long Trần kêu lên. Long Trần ca ca, xem, lúc này Lôi Linh Nhi trên cổ tay, vậy mà xuất hiện một cái vòng tay, này vòng tay cực kỳ tinh xảo, dĩ nhiên là dùng thiên lôi tím rắn mối thú nhất tộc cường giả lân phiến tạo thành. Rất đẹp a, Long Trần thấy kia vòng tay lôi quang lưu chuyển, màu ngọc bích ngàn đầu, không khỏi tán thán nói. Không thể tưởng được người này lân phiến thật không ngờ đẹp mắt. Nghe được Long Trần khích lệ, Lôi Linh Nhi lập tức càng thêm hưng phấn, Long Trần ca ca, ta muốn càng nhiều nữa lân phiến, ngươi xem. Lôi Linh Nhi lắc lư vòng tay, Long Trần khiếp sợ phát hiện, thậm chí có lôi đình chi lực chậm rãi hướng Lôi Linh Nhi vòng tay hội tụ. Hỗn độn không gian ở bên trong tại sao có thể có lôi đình chi lực? Long Trần lắp bắp kinh hãi, trước kia không có, nhưng là người này sau khi đi vào, thì có, mặc dù lôi đình chi lực còn rất yếu ớt. Nhưng lại có cường đại pháp tắc chi lực, đối với ta lĩnh ngộ lôi đình pháp tắc, rất hữu dụng. Lôi Linh Nhi đạo, Hồng Hoang Dược Ma, Long Trần cả kinh, nhìn về phía Hồng Hoang Dược Ma thời điểm, phát hiện Hồng Hoang Dược Ma đã bị phân giải một nửa, bất quá nó cánh cùng đầu lâu còn không có bị phân giải. Nó cánh cùng đầu lâu là thân thể hắn mạnh nhất bộ phận, có lẽ hàm có càng nhiều năng lượng, hôm nay phù tăng của Mộc cùng Thái Âm Chi Mộc đã giải đến hơn 6 vạn ở bên trong cao, đạo thứ nhất phù văn đã hoàn toàn thành hình. Mà thông thiên huyết liên cũng đã kết qua hai lần liên tử, đáng tiếc chính là, thông thiên huyết liên tử một lần chỉ có thể kết một khỏa liên tử, Long Trần đành phải bắt bọn nó lại gieo xuống. Thất bảo lưu ly thụ cùng thiên đạo thụ đã ở phát sinh biến hóa, nhưng là cụ thể ở đâu phát sinh biến hóa, Long Trần lại nhìn không ra. Tóm lại, cái này đầu hồng hoang dược ma sau khi đi vào, toàn bộ hỗn độn không gian đều tại phát sinh biến hóa, nó càng lúc càng giống là một phương chính thức thế giới. Long Trần đem tâm thần theo hỗn độn không gian ở bên trong lui ra ngoài về sau, tiếp tục cùng Từ Giám Hùng đi về phía trước, Long Trần sát phạt quyết đoán, làm cho Từ Giám Hùng thập phần tán thưởng. Hùng thúc, ta như vậy có thể hay không cho vọng nguyệt tộc mang đến phiền toái? Dù sao ta người này vận rủi quấn thân, không biết về sau sẽ đưa tới cái dạng gì ngu ngốc. Long Trần có chút bất đắc dĩ nói, vọng nguyệt nhất tộc không sợ phiền toái, bây giờ là vọng nguyệt nhất tộc thừa cơ tìm về Tôn Nghiêm tay, người tựu thỏa thích gây tai họa tốt rồi. Chúng ta vọng nguyệt nhất tộc là thời điểm muốn sáng ra nanh vuốt của mình rồi, không cho lại để cho các vị tổ tiên mất thể diện. Từ Giám Hùng ý vị thâm trường địa đạo, gặp Từ Giám Hùng nói như vậy, Long Trần cũng không nói cái gì nữa rồi, thực tế Thượng Long Bụi không muốn cùng vọng nguyệt nhất tộc biểu hiện ra đi thân cận quá, hắn sợ liên lụy vọng nguyệt nhất tộc. Nhưng là Từ Giám Hùng tựa hồ phi thường nắm chắc khí, Long Trần cũng tựu không nói cái gì nữa rồi, nếu không vọng nguyệt nhất tộc sẽ cho rằng Long Trần xem thường bọn hắn, như vậy tựu thương cảm tình rồi. Sổ Thiên Hậu, mọi người rốt cục đi tới một mảnh hoang vu thế giới, Long Trần bọn người thoáng cái ngây ngẩn cả người. Nơi này chính là trong truyền thuyết Thánh Vương Châu, lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, tại đây cùng hắn tưởng tượng Thánh Vương Châu hoàn toàn trái lại, này địa khí tức hoang vu, linh khí mỏng manh, khắp nơi đều là tan hoang cảnh tượng. Vô tận cung điện đã sụp xuống mục nát, đại địa vết thương, phóng nhãn nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến thất bại cùng mục nát, nhìn không tới một tia sinh cơ. Làm cho người cảm giác, nơi này chính là một mảnh hoang vu chi địa, chim không ỉa phân, gà không đẻ trứng, loại địa phương này tại sao có thể là Thánh Vương Châu? Thế nhưng mà, xa xa hối hả đám người, nói cho bọn hắn, nơi này chính là Thánh Vương Châu, bọn hắn cũng không có đi nhầm. Đi thôi, nhìn xem còn có thể hay không tìm được. Từ Giám Hùng lấy ra một chương cổ xưa bản vẽ, so sánh lấy quanh thân hoàn cảnh, chỉ vào một cái phương hướng, mang theo mọi người đi đến. Long Trần phát hiện, không riêng vọng nguyệt nhất tộc đang tìm kiếm, tộc khác cũng cầm trong tay bản vẽ, cốt phù tại vô tận hoang vu phế tích trong tìm kiếm lấy cái gì. Hùng thúc, ngài đang tìm kiếm cái gì? Long Trần thật sự nhịn không được hỏi, trên thực tế tất cả mọi người hiếu kỳ, chỉ có điều đều không có mở miệng. Tìm kiếm thuộc tại chúng ta vọng nguyệt nhất tộc chuyên trúc vị trí. Từ Giám Hùng cười nói. Tại thái cổ thời kỳ, chúng ta vọng nguyệt nhất tộc coi như là vạn trong tộc đã trên trung đẳng chủng tộc, tại thánh vương trên đại hội, có tự chúng ta ghế. Chỉ có điều ta vọng nguyệt nhất tộc năm gần đây xuống dốc rồi, vị trí bị người chiếm lấy, rất nhiều người cũng đã sắp quên chúng ta vọng nguyệt nhất tộc rồi, là thời điểm tìm về ta vọng nguyệt nhất tộc vị trí. Từ Giám Hùng trong lời nói, vị trí hai chữ nói rất nặng, vọng nguyệt nhất tộc các cường giả trong lòng chấn động, vọng nguyệt nhất tộc muốn tìm về, không riêng là vị trí của mình, còn muốn tìm về mất đi tôn nghiêm. Long Trần không hiểu, như vậy một mảnh phế tích, làm sao có thể tìm được bọn hắn từng đã là ghế, càng không biết, tìm được vị trí lại có làm được cái gì. Ha ha ha, đây không phải vọng nguyệt nhất tộc sao? Vậy mà tới tham gia Thánh Vương Đại Hội, truyền nói các ngươi đã nhiều lần không có tham gia Thánh Vương Đại Hội rồi, còn dùng vì các ngươi vọng nguyệt nhất tộc muốn theo vạn tộc bên trong biến mất đấy. Bỗng nhiên trước phương nghênh mặt đi tới một đám người, cầm đầu một lão giả âm dương quái khí địa đạo. Huyền Quy nhất tộc, vọng nguyệt nhất tộc các cường giả biến sắc, cái này đồng dạng là cùng vọng nguyệt nhất tộc không hòa thuận một chủng tộc, đám người kia là tới bới móc. Đánh hắn, Long Trần đối với Từ Trường Xuyên truyền âm nói. Cái gì? Từ Trường Xuyên sững sờ, không có minh bạch Long Bụi ý tứ. Được rồi, ta đến a. Ba, cái kia Huyền Quy nhất tộc cường giả, vừa mới vừa đi tới vọng nguyệt nhất tộc trước mặt, mang trên mặt khiêu khích cùng trào phúng, bỗng nhiên có người ảnh nhất sáng ngời, Long Trần xuất hiện ở cái kia Huyền Quy nhất tộc lão giả trước mặt. Không nói hai lời, đi lên tựu là một cái miệng rộng tử. Huyền Quy nhất tộc cùng vọng nguyệt nhất tộc có huyết cừu, bọn hắn ở giữa cừu hận là khắc vào xương cốt cùng sâu trong linh hồn, mặc dù vọng nguyệt nhất tộc đã có vài thế hệ một mực trấn thủ sinh mệnh cấm khu, chưa từng ra ngoài, nhưng là gặp được Huyền Quy nhất tộc, cừu hận huyết mạch lập tức sôi trào. Nhưng là bất kể là Huyền Quy nhất tộc hay là vọng nguyệt nhất tộc, đều là thái cổ cường tộc, dù cho cừu hận khắc vào thực chất bên trong, nhưng như cũ sẽ không dễ dàng động thủ, nhất là ở thời điểm này. Cho nên bọn hắn đã đến chủ yếu là muốn trào phúng thoáng một phát vọng nguyệt nhất tộc, cho vọng nguyệt nhất tộc một hạ mã uy, bởi vậy, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, vọng nguyệt nhất tộc người vậy mà sẽ động thủ. Long Trần một tát này quất vào lão giả kia trên mặt, một tiếng bạo hưởng, lão giả kia bị phiến được phiên cổn mà ra, mà Long Trần lại bị chấn đắc bàn tay tê dại. Quá cứng sao sao sao, Long Trần trên mặt hiện ra một vòng vẻ kinh hãi, hắn một tát này xuất kỳ bất ý đánh úp, cũng đã kích phát hắn hộ thể phù văn, lão giả này tốc độ phản ứng quá là nhanh. Gặp lão giả kia bị đánh, Huyền Quy nhất tộc các cường giả giận dữ, cách Ly Long bụi gần đây một vị thiên tôn cường giả, một quyền đối với Long Trần rơi đập. Phốc, mà đang ở hắn ra quyền trong nháy mắt, một thanh cốt mâu, lóe ra màu bạc ánh sáng chói lọi, xuyên thủng hắn nách, huyết quang vẩy ra, rõ ràng là từ Trường Xuyên xuất thủ. Trước khi Long Trần nhắc nhở hắn, hắn phản ứng chậm một nhịp, đương Long Trần ra tay về sau, hắn thoáng cái kịp phản ứng. Tộc trưởng đại nhân trước khi tựu đã từng nói qua, không sợ bọn hắn gây tai họa, tựu sợ bọn hắn không có gây tai họa dũng khí. Trên thực tế, tộc trưởng đại nhân có thể là một mực tại chờ đợi bọn hắn ra tay, mà kể cả Từ Trường Xuyên ở bên trong Vọng Nguyệt tộc đệ tử, biểu hiện thật sự tạm được. Hôm nay Long Trần nhắc nhở qua đi, vừa vặn nắm lấy cơ hội, màu bạc cốt mâu kích xạ mà ra, thời cơ chảo được dị thường tinh diệu. Trên thực tế, cũng không phải Từ Trường Xuyên cơ hội chảo được tốt, mà là Long Trần chỗ đứng góc độ tốt, cái kia Huyền Quy nhất tộc thiên tôn ra tay lập tức, lỗ thủng hoàn toàn địa biểu hiện ra cho Từ Trường Xuyên. Cái kia Huyền Quy nhất tộc thiên tôn cường giả, cũng là một cao thủ, trước tiên cải tiến vi lui, nhưng là dưới nách như trước bị đâm xuyên qua một cái lỗ máu. Hô, ngay tại hắn huyết quang vẩy ra thời điểm, một cái kim sắc bát cơm bay ra, đem lão giả kia tán rơi đích máu tươi một giọt không rơi địa thu. Chỉ thấy cái kia kim sắc bát cơm bay trở về Quách Nhiên trong tay, Quách Nhiên tay nâng chén vàng, nhìn xem máu tươi hiện lên màu hổ phách, kịch liệt chấn động, lại để cho chén vàng bên trên phù văn càng không ngừng lập lòe, Quách Nhiên không khỏi hưng phấn mà kêu to. Khá lắm, nguyên lai truyền thuyết là thực, con rùa huyết quả nhiên là đại bổ chi vật a. Này, thứ này ta hữu dụng, bổ thân thể thật là đáng tiếc. Hạ thần đem Quách Nhiên chén đoạt đi qua, lấy ra một cái tinh xảo cái chai, trân trọng địa đem lão giả kia tinh huyết thu. Huyền Quy tinh huyết thế nhưng mà minh văn cực phẩm tài liệu một trong, hơn nữa còn là thiên tôn cấp Huyền Quy tinh huyết, cái này rất khó khăn được, hạ thần góp nhặt thật lâu, cũng chỉ thu thập đã đến cực nhỏ Huyền Quy tinh huyết, hơn nữa còn là tiên vương cấp tinh huyết, giới vương tinh huyết càng là một giọt đều không có lấy tới. Ta đi, nhiều như vậy con rùa, nếu lần lượt lấy máu, có thể bán không ít tiền a. Quách Nhiên nhìn về phía trước mắt mấy chục vạn Huyền Quy nhất tộc cường giả, trong ánh mắt thả ra tiền tài hào quang, phảng phất thấy được núi vàng núi bạc. Tiểu súc sinh, đi chết. Lúc này, bị Long Trần trừ một cái tát cái vị kia Huyền Quy nhất tộc lão giả, gầm lên giận dữ, bỗng nhiên thiên địa biến sắc, toàn bộ thế giới phảng phất bị tinh thần đè ép, cảm giác thân thể đều cũng bị áp phát nổ, thân thể vậy mà không cách nào nhúc nhích. Ông, cái kia Huyền Quy nhất tộc lão giả một trường đối với Long Trần đánh tới, Long Trần lập tức cảm thấy hô hấp không khoái, cả người đều cũng bị áp phát nổ, lão giả này thực lực quá kinh khủng, cuồng nộ hắn, toàn lực bộc phát, Long Trần căn bản không phải đối thủ. Con rùa già, người mới đi chết. Đối mặt Huyền Quy nhất tộc lão giả quát mắng, Long Trần phản kích một câu, bỗng nhiên thân ảnh nhất sáng ngời, hướng lui về phía sau đi. Long Trần thối lui trong nháy mắt, cuồng nộ Huyền Quy nhất tộc lão giả biến sắc, hắn đã tập trung vào Long Trần, theo lý thuyết, Long Trần căn bản không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể nhắm mắt đợi chết mới đúng. Long Trần thối lui, thoát ly hắn tập trung, hắn một trường lập tức đã mất đi khống chế, vậy mà thẳng đến Long Trần sau lưng Từ Giám Hùng đập đi. Từ Giám Hùng hừ lạnh một tiếng, duỗi ra một tay, hời hợt địa đón nhận Huyền Quy nhất tộc lão giả bàn tay. Phanh, hai bàn tay, cũng không có phát ra kinh thiên bạo vang, cũng không có khiến cho khắp thiên thần huy, thậm chí đại địa đều không có vỡ ra. Cái kia Huyền Quy nhất tộc lão giả kêu rên một tiếng, thân thể nhoáng một cái, nhịn không được hướng lui về phía sau một bước, phía sau hắn có hai cái thiên tôn cường giả vội vàng đỡ hắn. Phốc phốc, kết quả cái kia hai cái thiên tôn cường giả, như là điện giật bình thường, máu tươi cuồng phun, lập tức lăn đất hồ lô phiên cổn mà ra, người phía sau vội vàng tránh né, một đường cút ra thật xa mới dừng lại. Mà cái kia hai cái lão giả nhổ ra máu tươi, một chút cũng không có trà đạp, bị tùy thời mà động Quách Nhiên lại dùng kim chén toàn bộ thu trở lại, hạ thần mừng rỡ không thôi, vội vàng đem chi thu nhập trong bình. Những tinh huyết này pha chế rượu thoáng một phát, tựu là cực phẩm minh văn dịch rồi, có thể minh khắc các loại cao cấp phù triện, còn có thể xâm nhập mặt khác minh văn dịch ở bên trong, đem minh khắc phù triện uy lực tăng lên tới lớn nhất. Quách Nhiên cùng hạ thần hai người bắt đầu chết chằm chằm vào cái kia Huyền Quy nhất tộc lão giả, bọn hắn biết rõ, người này là tiên thiên thiên tôn, nếu như hắn có thể phún huyết. Hai người kia, một người cầm chén vàng, một người cầm trong tay phù triện tạo thành thau cơm, thật giống như hai cái đói khát người, chờ ăn cơm. Huyền Quy nhất tộc lão giả vừa sợ vừa giận, hắn có chút không dám tin mà nhìn xem Từ Giám Hùng, hắn vừa rồi vậy mà bị tổn thất nặng. Mặc dù hắn bởi vì khí cơ tập trung biến mất, làm cho một trưởng này lực lượng không cách nào tập trung, nhưng là Từ Giám Hùng cũng là tiện tay đánh trả, hai người dùng đắc lực lượng có lẽ không sai biệt lắm. Nhưng là Từ Giám Hùng phong nhẹ vân đạm, mà hắn lại bị đẩy lui, bằng vào mượn điểm này, hắn đã thua một chiêu. Mặc dù một chiêu này cũng không thể chứng minh, Từ Giám Hùng tự nhất định so với hắn cường, nhưng lại ít nhất chứng minh, Từ Giám Hùng khẳng định không thể so với hắn yếu. Hắn cho rằng Vọng Nguyệt nhất tộc đã xuống dốc, Từ Giám Hùng mặc dù cũng là tiên thiên thiên tôn, nhưng là thực lực chân thật, có lẽ xa không kịp hắn, cũng chính là bởi vì như thế, hắn mới dám tới nhục nhã Vọng Nguyệt nhất tộc. Nhưng là phen này thăm dò về sau, hắn trong lòng nghiêm nghị, Vọng Nguyệt nhất tộc tựa hồ cũng không có hắn trong tưởng tượng yếu như vậy. Ngươi duỗi cái con rùa cổ nhìn cái gì, còn muốn lại lần lượt một cái đại nhĩ lôi tử. Long Trần theo Từ Giám Hùng sau lưng nhô đầu ra, đối với vẻ mặt khiếp sợ Huyền Quy nhất tộc lão giả mắng. Vọng Nguyệt nhất tộc cường giả thiếu chút nữa không có vui cười đi ra, Huyền Quy nhất tộc kiêng kỵ nhất người khác để con rùa, đó là đối với bọn hắn lớn nhất nhục nhã. Quả nhiên Long Trần một câu qua đi, Huyền Quy nhất tộc cường giả, nguyên một đám sát ý trùng thiên, chỉ cần lão giả kia ra lệnh một tiếng, tự sẽ ra tay sát nhân. Từ Giám Hùng cũng không nói chuyện, chỉ là lạnh lùng mà nhìn xem cái kia Huyền Quy nhất tộc lão giả kia đúng là Huyền Quy nhất tộc tộc trưởng, chỉ cần hắn lên tiếng, đại chiến lập tức sẽ bộc phát. Huyền Quy nhất tộc tộc trưởng vừa sợ vừa giận, hắn ẩn ẩn cảm giác có chút không ổn, giống như lúc này đây đá trên miếng sắt rồi. Nếu như ở chỗ này triển khai đại chiến, chỉ có thể là binh đối với binh, tướng đối với tướng, giới vương đã ngoài cường giả, có thể chiến đấu, nhưng là không thể cướp lấy sinh linh tính mạng, nếu không hội nhiễm vận rủi. Bởi như vậy, hai tộc đại chiến, chính thức ra tay, tự là những tiên vương kia cảnh đệ tử trẻ tuổi, mà vừa rồi Long Trần cùng Từ Trường Xuyên ra tay, đều thể hiện ra khủng bố thực lực, thực tế Long Trần một cái tát kia, đánh cho hắn mắt bốc lên kim tinh. Coi như là tại xuất kỳ bất ý phía dưới, đều có thể dung chuyển hắn hộ thể thần quang, cho dù ở thiên tôn cảnh ở bên trong, cũng cực kỳ hiếm thấy. Mà Từ Giám Hùng Thủy Chung không nói một lời, cho người một loại sâu xa khó hiểu cảm giác, lại để cho Huyền Quy nhất tộc tộc trưởng cảm nhận được thật lớn bất an. Cuối cùng nhất, hắn không có hạ mệnh lệnh, mà là lạnh lùng thốt, cao ngạo Vọng Nguyệt nhất tộc, vậy mà cùng nhân tộc cấu kết cùng một chỗ, thật sự là đắm mình. Từ Giám Hùng vừa muốn nói chuyện, Long Trần cũng đã cướp lời nói, vậy cũng so các ngươi còn lại đầu nhất tộc cường a. Tối thiểu chúng ta là lẫn nhau tôn trọng, ngang hàng cùng có lợi, mà các ngươi đã chúng nhân tộc miệng rộng tử, liền cái giấm cũng không dám phóng, ngoại trừ đem các ngươi sâu sắc sao rụt về lại, còn không biết xấu hổ chào phúng người khác. Long Trần một câu nói kia, thiếu chút nữa đem Từ Giám Hùng cho cười phun ra, thực tế cái kia còn lại đầu nhất tộc, thật sự quá mức có tính nhắm vào rồi. Từ Giám Hùng trong lòng không khỏi thầm khen, còn là nhân tộc khẩu tài rất cao minh, ngôn từ sắc bén, quả thực là nói chúng tim đen, không, cái này một châm quả thực muốn đem người cho chát thấu, quá mức nghiện rồi. Nói như vậy ngữ, tự tính toán lại để cho hắn học cả đời, cũng nói không nên lời như vậy đặc sắc mắng chửi người đối thoại, mà Long Trần thuận miệng sẽ tới, điểm này đủ để chứng minh mắng chửi người là cần thiên phú. Ngươi, cái kia Huyền Quy nhất tộc tộc trưởng bị tức được sắc mặt tím lại, toàn thân run rẩy, hắn đều cũng bị Long Trần giận điên lên, hận không thể một cái tát đem Long Trần cho chụp chết. Cái kia Huyền Quy nhất tộc tộc trưởng tức giận đến không được, cơ hồ muốn thổ huyết, mà lúc này, lại để cho hắn thiếu chút nữa tại chỗ tức chết chính là, Quách Nhiên cùng Hạ Thần hai người một mực trông mong mà nhìn xem hắn, một cái bưng chén, một cái bưng lấy bồn, tựa hồ tự đợi đến hắn thổ huyết, sau đó đón lấy. Huyền Quy nhất tộc tộc trưởng, sắc mặt do tím biến thành đen, trong đôi mắt khủng bố ký hiệu lưu chuyển, giống như hồ đã đến bạo tẩu biên giới. Một khắc này, Từ Giám Hùng lại càng hoảng sợ, toàn thân lực lượng âm thầm hội tụ, tùy thời chuẩn bị ra tay. Cuối cùng nhất, Huyền Quy nhất tộc tộc trưởng, hay là nhịn được, hắn không rên một tiếng, quay người rời đi, hắn không dám nói lời nào, mới mở miệng chỉ sợ máu tươi phun ra đến. Vui vẻ đưa tiễn còn lại đầu nhất tộc các vị anh hùng, cảm tạ chư vị lão thiết tặng lễ vật. Quách Nhiên gặp Huyền Quy nhất tộc ly khai, hoàn lễ mạo địa đánh nữa cái bắt chuyện, còn lại để cho Hạ Thần khoe khoang thoáng một phát chính mình cái trai, trong lúc này đều là Huyền Quy nhất tộc tinh huyết. Huyền Quy nhất tộc các cường giả, lập tức đối với Quách Nhiên trợn mắt nhìn, nguyên một đám hàm răng đều muốn cắn nát, bất quá, không có tộc trưởng mệnh lệnh, bọn hắn chỉ có thể cố nén rời đi. Nhưng là theo hắn nhóm oán động mắt thần chung, đó có thể thấy được, thù này kết lớn hơn, đoán chừng về sau khẳng định phải trả thù. Xem ra rùa đen rút đầu cái này vừa nói, thật là một điểm sai đều không có, cái này đều có thể nhẫn, cái này nhẫn nại lực xác thực kinh người. Long Trần còn tưởng rằng thật sự muốn đại chiến một hồi đâu rồi, kết nếu như đối phương rất có thể nhịn. Vốn Huyền Quy nhất tộc là muốn đến nhục nhã Vọng Nguyệt nhất tộc, kết quả vẽ mặt không thành bị vẽ mặt, cuối cùng nhất người ta có thể ngạnh xanh xanh địa nhịn, mấu chốt nhất chính là, liền thử xem đều không thử thử, liền trực tiếp rời đi, cái này lại để cho Long Trần có chút nằm ngoài dự kiến. Vốn Long Trần cho rằng, Huyền Quy nhất tộc sẽ để cho các đệ tử ra tay, thăm dò Vọng Nguyệt nhất tộc đệ tử, thế nào cũng phải khoa tay múa chân thử xem, tìm kiếm vọng nguyệt nhất tộc hư thật. Đồng thời Long Trần cũng muốn nhìn một chút, những thái cổ này chủng tộc thực lực, lại để cho Long Huyết các chiến sĩ tích lũy điểm kinh nghiệm, kết quả không có đánh, làm cho người có chút thất vọng. Trường Xuyên, biểu hiện không tệ, Từ Giám Hùng đối với Từ Trường Xuyên đạo, Từ Trường Xuyên đại hỉ, tộc trưởng đại nhân vậy mà khích lệ hắn rồi, bất quá Từ Giám Hùng tiếp tục nói. Nếu như không cần người khác nhắc nhở, mà là tự mình có can đảm chủ động xuất kích tựu tốt hơn. Từ Trường Xuyên lập tức mặt có chút đỏ lên, xem ra hắn hay là lá gan quá nhỏ rồi, đồng thời cũng không đủ thông minh, Long Trần đã sớm đã nhìn ra, hắn còn cần Từ Giám Hùng nói được như thế trắng ra, xác thực cú bản. Đã tìm được, chính là trong chỗ này, một thiên hậu, Từ Giám Hùng rốt cuộc tìm được một chỗ phế tích, trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười. Long Trần nhìn không ra nơi này có cái gì kỳ lạ địa phương, nhưng là cũng bất tiện hỏi nhiều, Vọng Nguyệt nhất tộc bắt đầu bận rộn, ở chỗ này xây dựng tạm thời chỗ ở. Vọng Nguyệt nhất tộc vừa mới đã thành lập nên tạm thời nơi trú quân, bỗng nhiên có Vọng Nguyệt tộc đệ tử chạy tới. Khởi bẩm tộc trưởng đại nhân, Long Trần sư huynh, bên ngoài có người cầu kiến, nói là đến từ Bất Hủ thế gia, tự xưng họ Long. Bọn hắn rốt cuộc đã tới, mặc dù sớm có chuẩn bị, nhưng là đương Long gia người đến cửa, Long Trần như trước cảm thấy có chút khẩn trương, bởi vì hắn tự phải biết rằng phụ thân tin tức. Hắn có chút tâm thần bất định, lại có chút mâu thuẫn, hắn khát vọng đạt được tin tức tốt, lại sợ nghe được tin tức xấu. Từ Giám Hùng nhìn xem Long Trần, nhận thức Long Trần thời gian dài như vậy đến, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Long Trần như thế phức tạp thần sắc. Người cùng Bất Hủ thế gia, thiên thần nhất tộc Long gia có ân oán. Từ Giám Hùng hỏi, Long Trần gật đầu nói có, hơn nữa ân oán còn rất sâu, tính toán, cùng bọn hắn có lẽ tính toán người một nhà. Không thể tưởng được ngươi bối cảnh thật không ngờ cường đại, khó trách có như thế thực lực cường đại. Từ Giám Hùng bừng tỉnh đại ngộ, Long Trần có như thế thực lực khủng bố, cảm tình là đến từ Bất Hủ thế gia, như vậy tựu đương nhiên rồi. Long Trần lắc lắc đầu nói, thực lực của ta, cùng bọn hắn Long gia một chút quan hệ đều không có, ngược lại ta lúc mới sinh ra, linh huyết, linh căn, linh cốt đã bị bọn hắn cho đào đi nha. Tóm lại, ta cùng Long gia ân oán rất khó nói rõ ràng, chúng ta là sẽ trở thành vi người một nhà, hay là không chết không ngớt địch nhân, tựu xem hôm nay nói chuyện với nhau rồi. Hùng Thúc, người theo ta cùng một chỗ, giúp ta chống đỡ cái tràng diện, ta đến gặp lại vị này Long gia người mang tin tức. Từ Giám Hùng trong lòng dùng mình, hắn cũng không biết đạo Long bụi qua đi, cũng chưa bao giờ nghe ngóng qua lai lịch của hắn, nhưng là nghe Long Trần khẩu khí, hắn cùng Long gia quan hệ, so với hắn trong tưởng tượng càng phức tạp. Từ Giám Hùng cùng Long Trần hai người, hội kiến tới chơi người tổng cộng có 7 người, một lão lục thiếu. Lão giả tóc hoa râm, lại tinh thần quắc thước, trong đôi mắt tinh quang nội liếm, như long lặn trong uyên, mặc dù hắn đã ẩn tàng khí tức, nhưng là Long Trần liếc cũng có thể thấy được, đây là một cái khủng bố tiên thiên thiên tôn, hơn nữa so Huyền Quy nhất tộc tộc trưởng càng mạnh hơn nữa. Lão giả kia sau lưng, nhưng lại 6 người trẻ tuổi thiên kiêu, 4 nam 2 nữ, bọn hắn khí tức khủng bố, không có chút nào thu liễm ý tứ, đi vào đại sảnh, quanh thân khí tức quấn quanh, phù văn lưu chuyển, vênh váo hung hăng. Bọn hắn vừa vào cửa, ánh mắt không hề kiêng kỵ địa nhìn về phía Long Trần, nhìn từ trên xuống dưới hắn, tựa hồ muốn hắn nhìn thấu, bọn hắn trong ánh mắt mang theo một vòng hồ nghi chi sắc, đồng thời cũng mang theo khinh miệt chi ý. Bọn họ đều là tam cấp chí tôn cường giả, quanh thân ba màu phù văn lưu chuyển, dù cho đứng tại đồng nhất độ cao, nhưng như cũng cho người một loại trên cao nhìn xuống cảm giác. Bái kiến Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng, lão phu Long Không Cầm Quyền, Vi Long gia bát đại hộ Long trưởng lão một trong, sắp xếp hành lão bát, xin chào rồi. Lão giả kia vừa vào cửa, nhìn cũng chưa từng nhìn Long Trần liếc, đối với Từ Giám Hùng có chút liền ôm quyền đạo. Động tác gọn gàng, nhìn về phía trên có phần có lễ phép, nhưng là tự xưng lão phu, mà không phải tại hạ, ngữ khí rất mạnh. Bất quá nghe hắn một phen giới thiệu, Long Trần lại trong lòng chấn động, Long gia bát đại hộ Long trưởng lão. Đây chẳng phải là nói, Long gia có 8 vị tiên thiên thiên tôn. Không biết người này có phải hay không đến hù dọa người. Bát trưởng lão khách khí, ta bất quá là cùng Long Trần đến, các hạ muốn gặp hẳn không phải là ta đi. Từ Giám Hùng khẽ mỉm cười nói, hắn cũng nhìn ra được, cái này bát trưởng lão mặc dù niên kỷ một bó to rồi, nhưng là có một loại người trẻ tuổi trên người bộc lộ tài năng, ngữ khí cũng là vênh váo hung hăng, rõ ràng là hướng về phía Long Trần đến, lại bất chính lập tức Long Trần, chỉ sợ là ý đồ đến bất thiện, cho nên hắn cũng không cần khách khí rồi. Bát trưởng lão ha ha cười nói, đúng vậy, ta là hướng về phía Long Trần đến. Long Trần chính là ta Long gia hậu nhân, làm hậu sinh vãn bối, lão phu đương nhiên muốn trước cùng tộc trưởng đại nhân chào hỏi, sau đó mới đến phiên hắn. Bát trưởng lão nói xong lúc này mới xoay đầu lại, nhìn về phía Long Trần, gật đầu nói. Đúng vậy, nghe nói người gần đây xử lý vài món đại sự, không có ném ta Long ra mặt, cái này rất tốt, làm cho lão phu rất vui mừng. Long Trần nhíu mày, cái này bát trưởng lão nói chuyện làm ra vẻ, xem Long Trần một bộ xem vãn bối tư thế, lại để cho Long Trần có chút không thoải mái. Mọi người ngồi xuống nói đi, không biết bát trưởng lão đến tìm Long Trần, có gì muốn làm. Long Trần ý bảo mọi người mời ngồi, bát trưởng lão mặt hiện lên không vui chi sắc, bởi vì Long Trần đã ngồi một cái thỉnh thủ thế, lại không đợi hắn ngồi trước, chính mình lại ngồi xuống trước rồi, đây không phải là thường không lễ phép cử động, hiển nhiên đối với hắn không đủ tôn trọng. Bất quá bát trưởng lão cũng không nói gì thêm, cùng mọi người cùng một chỗ ngồi xuống, mọi người sau khi ngồi xuống, Long Trần cũng không nói chuyện, tự như vậy lẳng lặng yên nhìn xem bát trưởng lão. Long Trần, người thân là gia tộc vãn bối, có phải hay không có chút vô lễ? Một cái Long gia đệ tử nhìn không được rồi, lạnh lùng thốt. Cũng không thể trách hắn, một cái hạ giới phi thăng người, có thể hiểu được cái gì cấp bậc lễ nghĩa. Một cái Long gia nữ đệ tử khóe miệng mang theo giễu cợt nói. Hiển nhiên, thân là chí tôn thiên kiêu, bọn hắn mỗi người đều là cao ngạo, bọn hắn nghe nói qua Long Trần, cũng biết đạo Long Bụi là Long gia chi nhân, nhưng là phát ra từ nội tâm địa xem thường Long Trần như vậy phi thăng người. Không được nói hưu nói vượn, Long Trần là hạ giới phi thăng người, không có đạt được hài lòng giáo dục, cái kia là chúng ta Long gia trách nhiệm, trách không được hắn. Bát trưởng lão đối với cái kia hai người đệ tử khiển trách. Một khắc này, mà ngay cả Từ Giám Hùng đều nhíu mày, cái này bát trưởng lão bên ngoài tại gian dạy cái kia hai người đệ tử, trên thực tế là chỉ trích Long Trần không có lễ phép, không có giáo dưỡng. Trong lòng của hắn âm thầm cười lạnh, Long gia thật sự là mắt bị mù, vậy mà phái một người như vậy đến tìm Long Trần, hắn hiểu rất rõ Long Trần tính cách rồi, bọn hắn đây là muốn đem Long Trần đổ lên mặt đối lập a. Long Trần trí tuệ cùng thiên phú, Từ Giám Hùng đều nhìn ở trong mắt, hắn vô số lần thầm nghĩ, nếu như Long Trần là hắn Vọng Nguyệt nhất tộc đệ tử nên có thật tốt, như vậy hắn nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Mà Long gia thật không ngờ đối đãi Long Trần, thực là có mắt không tròng, chỉ có điều đây là Long gia sự tình, Từ Giám Hùng khó mà nói cái gì, chỉ là lẳng lặng yên nhìn xem. Long Trần hai mắt dần dần lạnh như băng, ánh mắt cũng dần dần trở nên lăng lệ ác liệt, bát trưởng lão, ngươi là đại biểu Long gia đến hay sao? Bát trưởng lão gật đầu nói, đúng vậy, bất kể thế nào nói, ngươi là ta Long gia đệ tử, nghe nói ngươi chọc không ít họa. Gia chủ phái ta đến đây hỏi một chút ngươi, có nguyện ý hay không trở về Long gia, ta dám nói, ngươi trở về Long gia, không ai dám trêu chọc ngươi, càng không ai dám trả thù ngươi, cũng không cần lại bốn phía lang thang rồi. Có Long gia thu lưu ngươi, ngươi cũng không cần tiếp tục làm chó nhà có tang, trốn đông trốn tây rồi, hay là trở lại a, không có Long gia, Thánh Vương đại hội chấm dứt, ngươi đều đừng muốn sống lấy ly khai Thánh Vương Châu. Một cái Long gia đệ tử tốt nói khuyên nhủ, Từ Giám Hùng rốt cuộc nhịn không được, lạnh lùng thốt, các ngươi rốt cuộc là muốn Long Trần về nhà, hay là muốn bức Long Trần ly ra. Nếu như Long Trần không có nhà, ta Vọng Nguyệt nhất tộc chính là của hắn ra, ta Vọng Nguyệt nhất tộc từng cái chiến sĩ, đều nguyện ý vì hắn lưu tận cuối cùng một giọt máu, nếu như các ngươi là cố ý đến nhục nhã Long Trần, vậy thì trực tiếp cút đi, nếu không đừng trách ta không để cho Long gia mặt mũi. Từ Giám Hùng lời nói cực kỳ không khách khí, đám người kia hơi quá đáng, coi như là hắn đều có chút chịu không được, chớ nói chi là tuổi trẻ khí thịnh Long Trần rồi. Hừ, người sở dĩ thu lưu Long Trần, còn không phải là vì Long Trần trong tay bảo bối. Thực đương chính mình là người tốt lành gì sao? Bát trưởng lão cười lạnh nói. Từ Giám Hùng giận tím mặt, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên Vọng Nguyệt tộc trưởng lão đi đến. Khởi bẩm tộc trưởng đại nhân, khách tới rồi, nói là Long Trần bằng hữu, tự xưng họ Khương, hơn nữa là một nữ tử. U, Long gia bát trưởng lão, Phượng Phỉ xin chào rồi. Người tới không phải người khác, đúng là phong hoa tuyệt đại Khương Phượng Phỉ, nàng vừa đi vào đại sảnh, làn gió thơm đánh úp lại, toàn bộ đại sảnh đều trở nên đẹp đẽ quý giá. Hôm nay Khương Phượng Phỉ, xuyên lấy một thân kim sắc cung trang, đầu đội châm phượng, tua cờ rủ xuống, cố phán sinh tư, hiển thị rõ trang nghiêm hoa quý. Đường Phượng Phỉ đi vào đại sảnh, Long gia nam đệ tử, con mắt thấy đều thẳng, Phượng Phỉ khí chất, làm cho bọn hắn triệt để thuyết phục. Long gia lưỡng người nữ đệ tử, coi như là trung thượng có tư thế, nhưng là tại Phượng Phỉ trước mặt, tựu như khổng tước trước mặt hai cái ngốc mau gà, cùng Phượng Phỉ so sánh với, bất kể là bề ngoài, khí chất đều chênh lệch chi khá xa. Phượng Phỉ không phải một người đến, bên người còn đi theo một vị từ lông mày thiện mục đích lão giả, Phượng Phỉ cùng bát trưởng lão chào hỏi, tám trưởng lão sắc mặt thoáng cái thay đổi. Khương gia đây là ý gì? Muốn cướp ta Long gia chi nhân? Bát trưởng lão lạnh lùng thốt. Phượng Phỉ bên người lão giả khẽ mỉm cười nói, bát trưởng lão đã hiểu lầm, lão hủ là cùng Phượng Phỉ đứa nhỏ này đi ra đi dạo. Ta nghe Phượng Phỉ nói nơi này có người bằng hữu, là nhân trung chi Long, có được cái thế có tư thế, lão hủ sinh lòng hiếu kỳ, muốn tới đây nhìn xem mà thôi. Lão giả kia nói chuyện, liền nhìn về phía Long Trần gật đầu nói, các hạ tài hoa xuất chúng, xác thực không phải thiên kiêu có khả năng bằng được. Nghe Phượng Phỉ nói, tại phàm giới, chúng ta Khương gia cùng ngươi không hòa thuận, lão hủ thân là Khương gia lão quản gia, đại biểu Khương gia hướng ngươi xin lỗi. Tiên đạo tranh phong, đúng với sai, là cùng không phải tầm đó, cũng không có một đầu rõ ràng thước đo cùng giới hạn, lão hủ hy vọng, giữa chúng ta, có thể làm bằng hữu đồng dạng ở chung. Long Trần sững sờ, không khỏi nhìn về phía Phượng Phỉ chính cười mỉm mà nhìn xem hắn, còn đối với hắn mở chừng hai mắt, một bộ sâu xa khó hiểu bộ dáng. Long Trần không biết Phượng Phỉ trong hồ lô bán là thuốc gì đây, lão giả này tự xưng là Khương gia lão quản gia, chỉ sợ thân phận tuyệt đối không. Mặc dù không rõ bọn hắn chân thật ý đồ, nhưng Long Trần còn là khẽ mỉm cười nói, chuyện đã qua, đã trôi qua rồi, hy vọng tại tiên giới có thể có một cái tốt bắt đầu đi. Khương gia lão giả gật gật đầu, khẽ mỉm cười nói, tốt bắt đầu, tự hy vọng theo các ngươi một đời tuổi trẻ bắt đầu đi. Người nột, không phục lão không được a, theo không kịp thủy triều rồi, nói chuyện cũng nói không tốt, làm việc cũng chết bản cực kỳ. Có đôi khi già rồi, nên lui xuống, đem vị trí tặng cho người trẻ tuổi, có ít người a, người đã già. Lòng dạ nhỏ đi rồi, nói nhảm nhiều hơn, nói thật thiếu đi, lúc tuổi còn trẻ không liều lĩnh không có tiền đồ, già rồi còn như vậy liều lĩnh, vậy thì không thể không tiền đồ, mà là cho gia tộc thật xấu hổ chết người ta rồi. Ngươi có ý tứ gì? Bát trưởng lão nghe nghe, phát hiện Khương gia lão giả thoại lý hữu thoại, đây rõ ràng là nhầm vào hắn a. Bát trưởng lão, ngài đừng kích động như vậy, lão hủ lại chưa nói ngài, ngài còn trẻ đâu rồi, ta nói đúng là tự chính mình. Khương gia lão giả tiếp tục nói, Phượng Phỉ đứa nhỏ này, ta phi thường coi trọng, cũng phi thường được gia chủ đại nhân coi trọng. Nếu như Long Trần tương lai ngươi có cái gì cần muốn giúp đỡ, cứ việc cùng Phượng Phỉ mở miệng tựu là, khả năng giúp đỡ, chúng ta Khương gia đều tận lực giúp. Dù sao nhiều người bằng hữu hơn đường, nhiều oan gia nhiều bức tường, người đâu, cũng không thể phanh 100 lần cái đinh, còn không giải trí nhớ. Tốt rồi, thật đúng là người cách ngôn nhiều, mới mở miệng, tựu dễ dàng la lý ba sách. Long Trần, chúng ta tự cáo từ trước, ta Khương gia nơi trú quân, cách nơi này cũng không phải rất xa, nếu như Long Trần ngươi có rảnh đến nhà, ta Khương gia tất nhiên quét dọn giường chiếu mà đối đãi. Nói chuyện, lão giả kia đối với Long Trần mỉm cười, sau đó đối với Tử Giám Hùng thi lễ một cái, lúc này mới tại Phượng Phỉ nâng xuống, chậm rãi ly khai. Phượng Phỉ ly khai lúc, còn cố ý quay đầu lại nhìn Long Trần liếc, lộ ra một cái cao thâm mặt chắc dáng tươi cười, sau đó biến mất tại Long Trần trong tầm mắt. Đường Phượng Phỉ ly khai Vọng Nguyệt nhất tộc nơi trú quân, lão giả kia vốn là còng xuống thân thể, chậm rãi đứng thẳng, đục ngầu con mắt, trở nên tinh quang bắn ra bốn phía, không còn có trước khi tuổi già sức yếu bộ dáng. Ngươi nói không sai, người này là cái cực kỳ nguy hiểm nhân vật, ta bảy lần suy tính tiềm lực của hắn, đều không thể sờ đến giới hạn. Khương gia lão giả khuôn mặt trở nên nghiêm túc, Phượng Phỉ khẽ mỉm cười nói, người này phi thường đáng sợ, đáng tiếc, rất nhiều người chờ minh bạch hắn đáng sợ lúc, tựu đã bị chết. Mà chết người, là sẽ không đem tin tức truyền lại đi ra, cho nên, luôn luôn một đám ngu xuẩn, đang không ngừng địa trêu chọc hắn, nhưng lại không biết đã đem cổ rời khỏi tử thần liêm đao trước mặt. Phượng Phỉ bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, ta không hiểu nổi. Long gia thật sự ý định đem Long Trần thu hồi gia tộc sao? Tại sao phải phái cái này ngang ngược càn rỡ bát trưởng lão ra mặt? Mà không phải phái lão luyện thành thục, làm người chính phái đại trưởng lão đâu? Bọn họ là cố ý muốn đem sự tình làm hư sao? Hài tử, người hay là tuổi trẻ rồi, vấn đề này không có đơn giản như vậy, chúng ta hay là yên lặng theo dõi kỳ biến a. Bất quá, ta thật sự hy vọng có thể đem Long Trần kéo đến chúng ta Khương gia, nếu như hắn có thể thành vi chúng ta Khương gia con rể, tựu tốt nhất rồi. Lão giả kia nhìn xem Phượng Phỉ, ý hữu sở chỉ địa đạo. Phượng Phỉ khuôn mặt xuất hiện một mảnh ửng đỏ, bất quá rất nhanh nàng lại lắc đầu nói, cái này là không thể nào, bên cạnh hắn mỗi một người hồng nhan tri kỷ, đều không thể so với ta chênh lệch. Hơn nữa cùng hắn đồng cam cộng khổ, tình thâm nghĩa trọng. Không phải ngươi chênh lệch, mà là ngươi chênh lệch một cái cơ hội mà thôi, được rồi, đi thôi, có một số việc miễn cưỡng không đến. Thiên phú của ngươi không thể so với bất luận kẻ nào chênh lệch, nhưng là dã tâm của ngươi chưa đủ, dục vọng không được, đây là rất nguy hiểm. Tại tiên giới tàn khốc pháp tắc ở bên trong, không có ai có thể chỉ lo thân mình, đừng nói là tại tiên giới, coi như là tại Khương gia, cũng là phân tranh vô số, vụng trộm ánh đao kiếm ảnh, ngươi cũng nên cẩn thận. Lão giả kia nghiêm túc địa đạo, Phượng Phỉ gật gật đầu, cùng lão giả kia chậm rãi đi ra ngoài. Phượng Phỉ trước khi đi, đối với Long Trần ngoái đầu nhìn lại cười cười, cái kia cười cười, như gió xuân tiễn đưa ấm, làm cho người linh hồn đều muốn xốp giòn rồi. Long Trần cũng không có cảm giác gì, còn đang suy đoán Khương Phượng Phỉ tới nơi này mục đích, mà cái kia bốn cái Long gia đệ tử cũng đã ghen ghét dữ dội. Phượng Phỉ đối với bọn hắn làm như không thấy, đem bọn hắn trở thành không khí, duy chỉ có đối với Long Trần có tình ý đặc biệt, lòng tự tin của bọn hắn nhận lấy đả kích thật lớn, cái này lại để cho bọn hắn đem cừu hận đều chỉ hướng Long Trần. Người thân là Long gia chi nhân, lại cùng Khương gia chi nhân cấu kết, người đây là ý định làm phản Long gia, đem Càn Khôn đỉnh làm nước cờ đầu, ôm lấy Khương gia đùi sao? Hắc hắc, người Long Trần quả nhiên bùn nhão vịn không được tường. Hôm nay đem lời nói minh bạch chưa, chúng ta tựu là hướng về phía ngươi Càn Khôn đỉnh đến, ngươi là Long gia chi nhân, ngươi hết thảy đều là Long gia, cái này Càn Khôn đỉnh ngươi giao cũng phải giao, không giao cũng phải giao. Một cái Long gia thiên kiêu bỗng nhiên đứng, chỉ vào Long Trần giận không kềm được địa hét lớn. Ba, Long Trần rốt cục nhịn không được, một cái tát hung hăng quất vào trên mặt của hắn, trực tiếp đập nát hắn hộ thể cương khí, một tiếng kinh thiên bạo vang, khí lãng vén, Vọng Nguyệt nhất tộc bố trí lều vải ầm ầm bạo toái. Trước khi chỉ vào Long Trần cái kia Long gia đệ tử, bị Long Trần một cái tát đập nát nửa bên mặt, đầu lâu thiếu chút nữa nổ bung, như là một đạo lưu tinh phiên cồn bay ra. Oanh, cái kia Long gia đệ tử hung hăng đâm vào một chỗ phế tích trên vách tường, tường kia vách tường cứng rắn vô cùng, tựa hồ có cái gì pháp tắc gia trì, không có bất kỳ hư hao, ngược lại cái kia Long gia đệ tử, như là bánh nướng bình thường, dính tại trên vách tường, người đã bẹp. May mắn thế nào chính là, Phượng Phỉ cùng lão giả kia đi ra ngoài không bao xa, người nọ vừa vặn đâm vào hai người trước người phế tích bên trên. Nhìn xem đã không thành hình người cái vị kia Long gia thiên kiêu, Phượng Phỉ cười hưng phấn. Hi hi, ta biết ngay có thể như vậy, chúng ta xem trước một chút đùa giỡn a. Lớn mật nhiệt xúc, Long Trần ra tay đánh người, bát trưởng lão giận dữ, thò tay đi bắt Long Trần, muốn cho hắn chút giáo huấn. Ba, Long Trần một cái tát thuận thế lắc tại trên mặt của hắn, gần như thế khoảng cách, còn không có tiến vào trạng thái chiến đấu. Tự tính toán bát trưởng lão thực lực có mạnh hơn nữa gấp đôi, cũng trốn không thoát một tát này, một tiếng bạo hưởng, bát trưởng lão mắng chửi người lời còn chưa nói hết, tự bước cái kia Long gia đệ tử theo gót, đã bay đi ra ngoài. Hô, Phượng Phỉ cùng Khương gia vị lão giả kia vội vàng một cái lắc mình, chỉ thấy bát trưởng lão dán bên cạnh hai người bay qua. Oanh, bát trưởng lão một cước đá vào cả vùng đất, ổn định thân hình, hắn nửa bên mặt đã ứ thanh nhất phiến, bị thật sâu lạc ấn ra một cái bàn tay ấn. Ai, niên kỷ một bó to rồi, còn cùng người trẻ tuổi không chấp nhặt. Khương gia lão giả kia lắc đầu, thở dài nói, đợi bát trưởng lão ổn định thân ảnh, vừa sợ vừa giận, trong đôi mắt sát cơ bắt đầu khởi động, mà cùng hắn đến mấy cái Long gia đệ tử, cũng có bạo nộ rồi, nhao nhao rút ra binh khí, tùy thời chuẩn bị một trận chiến. Long Trần, ngươi dám đối với hộ Long trưởng lão vô lễ, tin hay không ngươi không cách nào còn sống đi ra Thánh Vương Châu. Một cái Long gia đệ tử gào thét, lại miệng không sạch sẽ, có tin ta hay không lại để cho các ngươi đi không xuất ra cái này phiến nơi trú quân. Long Trần khuôn mặt âm trầm địa đạo, Long gia chính là bất hủ thế gia, đến cùng hắn đối thoại người, dĩ nhiên là cái bao cỏ, bọn hắn rõ ràng cho thấy hướng về phía Long Trần trên người bảo vật đến, căn bản không có ý định cùng Long Trần thật dễ nói chuyện. Long Trần chưa từng thụ qua loại này khí, hắn đối với Long gia thất vọng cực độ, lửa giận tại trong lồng ngực thiêu đốt, hắn một cái cường đại như thế thiên tài, đều bị Long gia xem thường. Như vậy phụ thân hắn thời gian, nhất định càng thêm khổ sở. Nghĩ đến đây, Long Trần trong đôi mắt sát cơ bạo tuôn, con người ở chỗ sâu trong màu đen ký hiệu lưu truyền, cuồng bạo sát khí, lại để cho thiên địa cũng bắt đầu biến sắc. Đương Long Trần sát khí tràn ngập một khắc này, Khương gia lão giả sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, Long Trần sát khí quá nồng úc rồi, đã ngưng tụ thành thực chất, cơ hồ tạo thành một loại tinh thần lĩnh vực, mà ngay cả hắn loại này cấp bậc cao thủ đều nhận lấy ảnh hưởng. Sóng giặc, ngươi cho rằng ngươi là ai? Chỉ cần Long gia ra lệnh một tiếng, không cần toàn tộc xuất động, chỉ cần tứ đại hộ Long trưởng lão ra tay, có thể đem tại đây san thành bình địa, giết cái chó gà không tha. Bát trưởng lão nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Phốc, bát trưởng lão vừa dứt lời, một thanh cốt mâu vô thanh vô tức xuất hiện, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm đã xuyên thủng bộ ngực của hắn. Một khắc này, mà ngay cả Khương gia lão giả cùng Phượng Phỉ đều thất kinh, cốt mâu xuyên thủng bát trưởng lão lồng ngực, lúc này mọi người mới phát hiện, ở giữa thiên địa không biết lúc nào ngân nguyệt vào đầu, toàn bộ thế giới đều bị màu bạc ánh sáng chói lọi bao phủ. Từ Giám Hùng thân thể chậm rãi hiển hiện, hắn cầm trong tay cốt mâu, chọn lấy bát trưởng lão thân thể, hai mắt lạnh như băng. San thành bình địa, chó gà không tha, chỉ bằng ngươi như vậy bao cỏ, tự tính ra 100 cái, lại có làm được cái gì? Từ Giám Hùng ra tay, Long Trần giật nảy mình, hắn hiện tại mới hiểu được, Từ Giám Hùng đến cùng có nhiều khủng bố. Ngân nguyệt dị tượng bao phủ thế giới thời điểm, kể cả hắn ở bên trong, không có bất kỳ người phát giác, ngân nguyệt dị tượng xuất hiện trong nháy mắt, Từ Giám Hùng tựu là cái này phiến thế giới chúa tể, cho dù là bát trưởng lão cao thủ như vậy, cũng lập tức trúng chiêu, không có chút nào chống cự chi lực. Lúc này bát trưởng lão, mệnh đã bị Từ Giám Hùng nắm ở trong tay, sinh tử chỉ ở hắn một ý niệm. Bát trưởng lão vừa sợ vừa giận, mà những thứ khác long ra những thiên tài tất cả đều sợ ngây người, bọn hắn không nghĩ tới tiên thiên thiên tôn cấp chiến đấu, vậy mà có thể lập tức phân ra sinh tử, hai người chênh lệch thật sự lớn như vậy sao? Vốn bọn hắn cho rằng, chỉ cần bát trưởng lão có thể đối phó Từ Giám Hùng, mấy người bọn hắn người liên thủ, có thể mấy chiêu liền đem Long Trần cầm xuống, cho nên, bọn hắn đã đến thời điểm, tin tưởng tràn đầy, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Thế nhưng mà hôm nay, một người bị Long Trần thiếu chút nữa đập thành bùn nhão, nằm tại đâu đó vẫn không nhúc nhích, mà bát trưởng lão vị này tiên thiên thiên tôn, bị người một thương động đâm thủng ngực, mệnh bị người niết trong tay, bọn hắn thoáng cái luống cuống, mờ mịt không biết nên làm sao bây giờ rồi. Bát trưởng lão vừa sợ vừa giận, nghiêm nghị quát, ta không tin người dám giết ta, người giết ta, chúng ta Long gia. Hay là thôi đi, người đại biểu không được Long gia, nếu như lão phu đoán không sai, người tới nơi này, căn bản không phải Long gia quyết định, mà là người ý của mình a. Lúc này Khương gia lão giả ngắt lời rồi, hắn nhìn về phía Từ Giám Hùng nói, tộc trưởng đại nhân còn xin bớt giận, người này, căn bản đại biểu không được Long gia, cho chút giáo huấn còn chưa tính. Dù sao Long Trần là Long gia chi nhân, cái gọi là thanh quan khó đoạn việc nhà, có một số việc, hay là Long Trần chính mình cùng bọn hắn giải quyết thì tốt hơn. Từ Giám Hùng gật đầu nói, tốt, ta đây tựu cho Khương gia một cái mặt mũi, bát trưởng lão ngươi phải nhớ kỹ nhân tình này, nếu như không có Khương gia cầu tình, ta mặc dù chưa chắc sẽ giết ngươi, nhưng là ta sẽ phế đi ngươi. Ta Vọng Nguyệt nhất tộc đã không phải là năm đó Vọng Nguyệt nhất tộc rồi, chúng ta không sợ bất luận kẻ nào, càng không tiếp thụ bất cứ uy hiếp gì cùng khiêu khích. Hy vọng ngươi có thể nhớ lâu một chút, nếu như tái phạm lần nữa, ta cam đoan tự tính toán thiên thần hàng lâm, cũng bảo vệ không được mạng của ngươi. Nói chuyện, Từ Giám Hùng chậm rãi thu hồi chính mình cốt mâu, đồng thời bầu trời màu bạc nguyệt lượng cũng chậm rãi biến mất, thiên địa khôi phục màu sắc nguyên thủy. Bát trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, hắn đời này cũng không có trải qua khuất nhục như vậy, nhưng là Từ Giám Hùng ngân nguyệt thế giới hàng lâm trong nháy mắt, không có bất kỳ dấu hiệu, khó lòng phòng bị, hắn biết rõ, mình cùng Từ Giám Hùng thực lực kém không phải nửa lần hay một lần. Nếu như cùng hắn liều mạng, chỉ là tự rước lấy nhục, hắn chỉ có thể nhịn hạ cái này khẩu khí, hắn lạnh lùng mà nhìn xem Từ Giám Hùng nói. Dám nhúng tay ta Long ra sự tình, đến lúc đó ngươi đừng hối hận. Ha ha ha ha, Từ Giám Hùng ngửa mặt lên trời cười to, âm thanh chấn trời cao, ta Từ Giám Hùng cả đời làm việc, cho tới bây giờ sẽ không có hậu ăn năn, nếu như các ngươi Long ra có thể làm cho ta hối hận, cũng tính toán các ngươi có bản lĩnh. Từ Giám Hùng coi như là bái kiến vô số sóng gió người rồi, nhưng là như bát trưởng lão loại này không biết sống chết lưu manh, hắn còn là lần đầu tiên cách nhìn, người này ngu xuẩn, lại để cho hắn thêm kiến thức. Nếu như là người bình thường, tìm được đường sống trong chỗ chết, khẳng định không dám khoa trương, mà người này, vậy mà miệng còn có thể cứng như vậy, coi như là một cái hiếm thấy rồi. Long Trần vốn sát ý sôi trào, nhưng là về sau nghe cái kia Khương gia lão giả lời nói, lửa giận giảm đi rất nhiều. Nếu như nói đây là bát trưởng lão tự cho là thông minh chính mình đến uy hiếp Long Trần giao ra càn khôn đỉnh lời nói, hắn chỉ đại biểu cá nhân hắn, mà không phải đại biểu Long gia thái độ, cái kia hết thảy cũng còn có vòng qua vòng lại chỗ trống. Dù sao phụ thân vẫn còn Long gia, chưa cứu được phụ thân trước khi, Long Trần không muốn cùng Long gia vạch mặt. Cút đi, ta Long Trần không phải quả hồng mềm, không phải ai muốn niết có thể niết. Long Trần lạnh lùng thốt, gặp bát trưởng lão khuôn mặt âm trầm, tựa hồ còn đang suy nghĩ gì đối sách, Long Trần biết rõ cái này cái bao cỏ nghĩ không ra cái gì bịp bợm đến, chẳng muốn cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đuổi người. Ngươi cho ta chờ đây, bát trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt vẻ oán độc, mang theo mấy cái đệ tử ly khai. Trong đó có một cái không cách nào đi đường, trực tiếp bị khiêng đi, hùng hổ mà đến, chật vật không chịu nổi mà đi, hết thảy xem có chút buồn cười. Nhìn xem bát trưởng lão bọn người rời đi, Phượng Phỉ trên mặt thủy chung treo dáng tươi cười, phảng phất đã sớm đoán được sẽ có một màn này. Long Trần ngươi không cần lo lắng, Long gia bát trưởng lão, là Long gia hộ Long trưởng lão trong nhất không thành khí một cái, hắn đại biểu không được Long gia. Hắn sở dĩ có thể trở thành hộ Long trưởng lão, dùng được cũng là một ít bên trên không được mặt bàn thủ đoạn. Thái độ của hắn chỉ có thể đại biểu cá nhân hắn. Chuyện của ngươi, Phượng Phỉ cùng ta nói qua rồi, hơn nữa ta cũng hiểu biết một sự tình, phụ thân của ngươi, ngươi tạm thời không cần lo lắng, tối thiểu tánh mạng của hắn là an toàn. Khương gia lão giả nói, Long Trần trong lòng chấn động, xem ra lão giả này biết đến xác thực không ít, đồng thời cũng chứng minh, Khương gia cùng Long gia quan hệ, khả năng không. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, Long Trần liền ôm quyền, tỏ vẻ cảm tạ, lão giả kia gật gật đầu, quay người rời đi. Phượng Phỉ theo sát tại lão giả bên người, cùng hắn cùng nhau biến mất tại Vọng Nguyệt nhất tộc nơi trú quân. Mặc dù hắn chưa hẳn đại biểu Long gia, nhưng là hắn có thể như thế hung hăng càn quấy, sau lưng tất có chỗ dựa, nếu không cũng sẽ không dám như vậy hiển nhiên trên mặt đất cửa. Nếu như ngươi ngày sau trở về Long gia, người này nhất định phải cẩn thận, lương tử đã kết xuống rồi, sẽ rất khó lại cởi bỏ. Từ giám hùng nhắc nhở, hùng thúc yên tâm, điểm này ta biết rõ, hơn nữa, ta có hay không hội trở về Long gia, hoàn toàn là một cái không biết bao nhiêu. Cha ta tại trong tay bọn họ, ta không dám có quá lớn động tác, may mắn người này không có dùng cha ta đến áp chế ta, nếu không ta nhất định sẽ giết hắn đi. Long Trần hít sâu một hơi, tận lực lại để cho chính mình tỉnh táo lại. Vừa rồi, hắn đã tức giận đến không được, nếu như người này dám dùng phụ thân của hắn áp chế, hắn nhất định sẽ lập tức bộc phát, nếu như đem hắn đã giết, có lẽ thật sự thì phiền toái. Long Trần đối với trở về Long gia không có gì hứng thú, nhưng là hắn muốn cứu ra phụ thân, nhất định phải cùng Long gia liên hệ, đây là nhất làm hắn đau đầu sự tình. Cho nên, ngươi muốn tham gia Thánh Vương Đại Hội, bày ra thực lực của ngươi cùng tiềm lực, lại để cho Long gia có chỗ kiêng kỵ, đồng thời cũng muốn lôi kéo ngươi. Từ giám hùng đạo, Long Trần gật gật đầu, hắn phải biểu hiện ra thực lực tuyệt đối cùng tiềm lực, mới có tư cách lại để cho Long gia nghĩ kỹ chính mình, nếu như đắc tội hắn, sẽ cho Long gia mang đến cái gì, mà lôi kéo hắn, lại sẽ cho Long gia mang đến cái gì. Hôm nay Long Trần đã không có biện pháp khác rồi, hắn hiện tại không dám động Long gia, là vì thực lực chưa đủ, nhưng là hắn phải vì chính mình kiếm lấy càng nhiều nữa thẻ đánh bạc, lại để cho Long gia kiêng kỵ hắn, do đó đối xử tử tế phụ thân của mình. Mặc dù không rõ người bên này rốt cuộc là tình huống như thế nào, ta cũng không cần minh bạch, ngươi chỉ cần biết đạo nhất sự kiện, cái kia chính là ta Vọng Nguyệt nhất tộc vĩnh viễn là ngươi nhất kiên cường hậu thuẫn. Dù là dùng Long gia cường thế, ta Vọng Nguyệt nhất tộc cũng không sợ hắn, cho nên, ngươi không cần trước bất kỳ ai thỏa hiệp. Từ giám hùng vỗ Long Trần bả vai nói, Long Trần trong nội tâm cảm động, Long Trần trong cả đời, trợ giúp qua vô số người, nhưng là có thể hướng từ giám hùng như vậy, đem hắn xem vì chính mình người, nhưng bây giờ không nhiều lắm. Mặc dù Long Trần cùng Vọng Nguyệt nhất tộc là vì lợi ích mà tụ cùng một chỗ, nhưng là ở chung xuống, hắn cùng với Vọng Nguyệt nhất tộc càng nhiều một tầng tín nhiệm, sống lại ra một loại phúc họa cùng ôm ấp tình cảm. Mặt khác, ta đã nói với ngươi, cũng chỉ có bát trưởng lão ngu xuẩn như vậy, mới hội cái lúc này ngang ngược càn rỡ. Phải biết rằng, người đánh hắn không có vấn đề, nếu như hắn đối với người động thủ, nhất là tại đây Thánh Vương Châu, mặc dù lớn hội còn chưa mở khải, nhưng là hắn như trước có vận rủi ra thân phong hiểm. Cho nên cái kia Khương gia người, xem thường hắn, cũng là bởi vì như thế, cho nên, người cũng không cần lo lắng tại Thánh Vương Châu trong sẽ có cường giả đối với người ra tay. Nếu như là ngang cấp cường giả, chính người tự có thể ứng phó, người ứng phó không được, kém cỏi nhất cũng là thiên tôn cấp tồn tại, bọn hắn nếu như dám đối với người động thủ, người thậm chí có thể chứng kiến trò hay. Cho nên, người bây giờ, buông lỏng một điểm, bảo trì trạng thái tốt nhất, chuẩn bị nghênh đón Thánh Vương Đại Hội mở ra. Từ giám hùng đạo, đa tạ hùng thúc nhắc nhở, ta hiểu được. Long Trần khẽ mỉm cười nói. Nghe xong từ giám hùng buổi nói chuyện, Long Trần lập tức trong nội tâm thoải mái nhiều hơn, thực nói như vậy, hắn còn sợ cái gì à? Cái lúc này không hung hăng càn quấy, còn chờ cái gì thời điểm đâu? Long Trần lập tức triệu tập Long Huyết quân đoàn hội tụ cùng một chỗ. Bốn phía đi dạo, nhìn xem có hay không mặt khác Long Huyết chiến sĩ đã đến. Hạ thần ở chỗ này để lại dấu hiệu, mọi người không sợ đi ném. Long Trần đi ra ngoài, vốn hòe thúc có chút không yên lòng, muốn đi theo, lại bị từ giám hùng kéo lại. Vì vậy Long Trần bọn người tựu như vậy nghênh ngang địa đi ra ngoài rồi. Đi ra Vọng Nguyệt nhất tộc vòng lên nơi trú quân, chung quanh hay là một mảnh phế tích, đi trong chốc lát, Quách Nhiên nhịn không được nói. Lão đại, tại đây rốt cuộc là tình huống như thế nào à? Như thế hoang vu, vẫn còn so sánh cái gì à? Xem không hiểu à, cái này một mảnh phế tích, nhìn về phía trên không giống như là con người làm ra, mà là tự nhiên hình thành. Thượng diện bao trùm lấy lực lượng cường đại, mà ngay cả chí tôn thiên kiêu đều vỡ thành bánh thịt rồi, chúng lại sẽ không bị hủy xấu. Chúng ta hay là lẳng lặng yên hãy chờ xem, hùng thúc không chịu nói, nhất định có đạo lý của hắn. Long Trần cũng không hiểu, nhưng là hắn có thể nhịn được không hỏi. Hôm nay phóng nhãn nhìn lại, vô tận phế tích ở bên trong, có vài chỗ, đã bị vòng đi lên, phân chia địa bàn của mình. Nhưng đây chỉ là rất ít một bộ phận, càng nhiều nữa thế lực nhóm, còn đang không ngừng tìm kiếm vị trí của mình. Mà khi Long Trần theo bọn hắn bên người đi qua, không ít người đối với Long Trần bọn người quăng đến căm thù ánh mắt, thậm chí có nhân thủ theo như binh khí, rất có một khi tới gần, tự giết chết bất luận tội tư thế. Long Trần cũng không để ý tới bọn hắn, mang theo một đám người, bốn phía đi đi lại lại, bất quá đi đã hơn nửa ngày, Long Trần phát hiện không đúng nhi rồi. Bởi vì hắn phát hiện, bọn hắn chứng kiến đều là các loại thú tộc, không có chứng kiến một cái nhân tộc. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ là theo Vọng Nguyệt nhất tộc ở bên trong đi ra, nói cách khác, phiến khu vực này đều là yêu thú nhất tộc địa bàn. Long Trần lúc này mới muốn đi lên, Phượng Phỉ đã từng cho nàng qua Khương gia vị trí, Long Trần vội vàng lấy ra ngọc bài chỉ thị, hướng phía một cái phương hướng phi trì mà đi. Cút ngay, đề hồ nhất tộc cấm người khác mượn đường. Long Trần xuất lĩnh Long Huyết quân đoàn, trực tiếp bay lên không phi hành, đường bay đến một chỗ doanh trên không trung thời điểm, lập tức đưa tới cường giả quát mắng. Hay là chết tiệt nhân tộc, giết bọn hắn. Đương những nhân ý này biết đến Long Trần chờ người là nhân tộc thời điểm, nhao nhao rút ra binh khí, đối với Long Trần bọn người đánh tới. Phốc phốc phốc, kết quả bọn hắn mới vừa ra tay, Long Huyết các chiến sĩ trường kiếm vô tình chém xuống, vô số đề hồ nhất tộc cường giả thi thể chỗ khác biệt, mưa máu đầy trời. Không muốn chết, cũng đừng cản đường, muốn chết, sẽ thành toàn các ngươi. Long Trần cười lạnh, hắn tại Vọng Nguyệt nhất tộc thời điểm, đã có người tại Vọng Nguyệt nhất tộc đỉnh đầu chạy như bay, Vọng Nguyệt nhất tộc chưa bao giờ hạn chế qua người khác. Vừa rồi bay qua mấy cái nơi trú quân, cũng không có người ngăn trở bọn hắn, như thế nào đã đến bọn hắn tại đây muốn sát nhân, đây là xem bọn hắn dễ khi dễ sao. Muốn chết, Long Trần vừa dứt lời, một vị tiên thiên thiên tôn cường giả ngăn cản Long Trần đường đi, một chảo lăng không chụp được, trong hư không phi hồng vạn đạo, sát ý trùng thiên. Long Trần không sợ, một quyền mãnh liệt nện, Long Trần một quyền vừa mới chém ra, cái kia đề hồ nhất tộc tiên thiên thiên tôn cường giả sắc mặt đại biến, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Cái gì, Quách Nhiên bọn người lại càng hoảng sợ, Long Trần cũng sợ ngây người, một quyền này của hắn còn không có ném ra đi đấy. Cái kia đề hồ nhất tộc lão giả một ngụm máu tươi phun ra, vậy mà nước sơn đen như mực, mi tâm của hắn lập tức có đại lượng hắc khí hiển hiện. Lão giả kia trên mặt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, hắn lúc này cũng không muốn lấy như thế nào kích giết Long Trần rồi, đứng ở trên hư không một cử động cũng không dám. Thật sự là ngu xuẩn, người đề hồ nhất tộc bản đã xuống dốc, số mệnh chưa đủ, còn dám ở thời điểm này đối với tiểu bối động thủ, vận rủi không hàng lâm tại trên người của ngươi mới là lạ. Bỗng nhiên xa xa có mặt khác yêu thú nhất tộc cường giả cười lạnh, hiển nhiên là đề hồ nhất tộc thế lực đối địch tại nhìn có chút hả hê. Coi như không tệ rồi, vận rủi chỉ hàng lâm tại trên người của ngươi, mà không có hàng tại sở hữu tộc trên thân người, nói rõ đề hồ nhất tộc còn chưa tới diệt tộc tình trạng. Một phương hướng khác cũng có người nói chuyện rồi, Long Trần còn là lần đầu tiên nhìn thấy vận rủi ra thân, cái này tới quá đột ngột thật là quỷ dị. Long Trần không hiểu cái gì gọi vận rủi ra thân, nhưng là thấy lão giả kia mi tâm hắc khí quấn quanh, vẻ mặt suy tướng, chỉ sợ tại trên người hắn, không có cái gì chuyện tốt phát sinh. Cái kia đề hồ nhất tộc lão giả vừa sợ vừa giận lại là sợ hãi, hắn cảm thấy mình tại cấp tốc địa suy yếu, khí huyết ngưng trệ, thiên đạo giao phó hắn tất cả lực lượng, đang tại bị dần dần thu hồi. Hắn sợ hãi, hắn trúng trong truyền thuyết vận rủi nguyền rủa, thiên tôn chi lực tại tán đi, thật giống như một cái phú hào, bị trong nháy mắt tịch thu sở hữu tài phú. Biến thành một cái tên ăn mày, hắn hiện tại, bất luận kẻ nào đều có thể giết hắn. Thiên đạo giao phó đồ đạc của ngươi, cũng không phải ngươi, ngươi nghe lời tựu cho ngươi, không nghe lời sẽ thu hồi. Xem ra, thiên đạo thứ đồ vật, có đôi khi cũng chưa chắc đáng tin, càng nhiều nữa thời điểm, vẫn phải là dựa vào chính mình a. Chứng kiến lão giả kia hoảng sợ bộ dáng, đưa tới Long Trần nghĩ lại. Thiên đạo chi lực là cường đại, hơn nữa lấy chi vô cùng, dùng không kiệt, thế nhưng mà đối với thiên đạo dựa vào quá nhiều. 9 thành 9 người tu hành một khi đã mất đi thiên đạo chi lực gia trì, trên cơ bản cũng tự phế đi. Long Trần mặc dù có thời điểm cũng sẽ mượn thiên đạo chi lực, nhưng là thủy chung dùng bản thân lực lượng làm chủ, thiên đạo chi lực có thể mượn, có thể tiết kiệm một ít bổn nguyên chi lực. Tự tính toán không có thiên đạo chi lực gia trì, Long Trần dựa vào bản thân lực lượng, đồng dạng có thể chiến đấu, chiến lực cũng sẽ không bị yếu bớt, chỉ có điều tiếp tục thời gian hội giảm bớt. Trước kia, Long Trần một mực bị thiên đạo chỗ bài xích, cơ vốn cũng không mượn thiên đạo chi lực, nhưng là hiện tại dần dần vi thiên đạo chỗ tán thành, rất nhiều thuật pháp cũng bắt đầu lợi dụng thiên đạo chi lực để hoàn thành. Hôm nay nhìn thấy cái kia đề hồ nhất tộc thiên tôn cường giả bị vận rủi nguyền rủa, Long Trần sinh lòng cảnh giác, chính mình cường đại mới là mấu chốt, không thể quá mức ỷ lại thiên đạo. Ha ha ha, cái này có ý tứ rồi, nguyên lai vận rủi nguyền rủa thật sự. Quách Nhiên cười ha ha, bởi như vậy bọn hắn còn sợ cái gì hà? Cái gì đề hồ nhất tộc, đề cái bô rất giỏi sao? Còn không cho người khác tại các ngươi trên đỉnh đầu phi. Các ngươi chơi giòn nói cùng một mảnh bầu trời xuống, người khác không thể sống phải rồi. Quách Nhiên cái lúc này, không bỏ đá xuống giếng, tự không gọi Quách Nhiên rồi, hắn lớn tiếng giễu cợt nói. Đề hồ nhất tộc mấy chục vạn cường giả, toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, bọn hắn sở dĩ dám như thế hung hăng càn quấy, một mặt là bởi vì Long Trần chờ người là nhân tộc. Một mặt khác, bọn hắn không có thiên tôn cường giả hộ giá hộ tống. Kết quả cái này vừa ra tay không sao, trực tiếp dẫn động thiên nộ, giáng xuống vận rủi nguyền rủa, bọn hắn thoáng cái trợn tròn mắt. Truyền thuyết vận rủi nguyền rủa, cực nhỏ sẽ xuất hiện tại Thánh Vương Đại sẽ mở ra trước khi, hơn nữa tự tính toán sẽ xuất hiện, cũng là có nhất định xác suất, cũng không phải sở hữu ra tay thiên tôn cường giả đều bị nguyền rủa. Mà đề hồ nhất tộc tiên thiên thiên tôn vận khí tựu là kém như vậy, vừa mới ra tay, đã bị thiên đạo bắt đến, căn bản không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Oanh, lão già kia, ta muốn với người một mình đấu, người có dám hay không? Quách Nhiên chỉ vào cái kia mi tâm biến thành màu đen lão giả, chỉ cao khí ngang địa đạo. Lão giả kia tức giận đến toàn thân phát run, Quách Nhiên tại Long Huyết chiến sĩ ở bên trong, khí tức là yếu nhất, thậm chí tại toàn bộ Thánh Vương Châu, rất khó tìm ra so với hắn càng nhược người rồi, hắn không cần ra tay, thậm chí cảm giác thổi khẩu khí, đều có thể đem hắn thổi chết. Thế nhưng mà hôm nay hắn nguyền rủa tại thân, một cử động cũng không dám, nếu như giết Long Trần, hắn khả năng cũng muốn chết, hắn không đến mức ngu xuẩn đến loại trình độ này. Như thế nào, không dám, gặp lão giả kia nghiến răng nghiến lợi, Quách Nhiên nói, nếu không, ta trói lại một tay một chân, đánh với ngươi như thế nào. Răng rắc, giòn vang theo lão giả kia trong miệng phát ra, lão giả kia khóe miệng tràn huyết, hắn vẻ mặt kinh hãi địa hé miệng, kết quả có không ít nghiền nát hàm răng theo trong mồm mất đi ra, hắn lại đem hàm răng cho cắn nát. Vỡ vụn hàm răng, đâm rách miệng của hắn, máu tươi chảy ròng, lão giả kia trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi, cái này thật là quỷ dị, thân là thiên tôn cường giả, vậy mà không cách nào ngăn cản loại này quỷ dị lực lượng. Thấy như vậy một màn, Long Trần bọn người giật nảy mình, cái này thiên đạo nguyền rủa quả thật có chút quỷ dị dọa người, mấu chốt là loại lực lượng này, căn bản chống cự không được. Những người khác thấy như vậy một màn, cũng đều sắc mặt thay đổi, chung quanh có không ít xem náo nhiệt yêu thú tộc cường giả, ngay từ đầu còn nhìn có chút hả hê, hiện tại cũng đều cười không nổi rồi. Mặc dù mọi người kính sợ thiên đạo, nhưng là người tu hành đã có được thực lực cường đại về sau, tổng cảm giác mình là không gì làm không được. Nhưng là nguyền rủa hàng lâm, tiên thiên thiên tồn tại nguyền rủa trước mặt, cũng như con sâu cái kiến bình thường, căn bản không có một tia sức phản kháng, bọn hắn kinh hãi đồng thời, cũng đối với thiên đạo sinh ra cực lớn kính sợ chi tâm. Vốn Quách Nhiên còn muốn tiếp tục chế nhạo đề hồ nhất tộc, bất quá thấy như vậy một màn, hắn cũng hơi sợ, cái đồ vật này quá dọa người rồi, không biết lực lượng mới là đáng sợ nhất. Phốc, bỗng nhiên lão giả kia máu tươi cuồng phun, khí tức bắt đầu trở nên hỗn loạn, diện mục dữ tợn, hắn trong đôi mắt hiện ra vẻ hoảng sợ, phảng phất nhìn thấy gì khủng bố hiện tượng. Hắn duỗi ra hai tay, muốn đi sờ cổ họng của mình, thật giống như có một đôi vô hình bàn tay lớn nhéo ở cổ của hắn. Lão tổ, đề hồ nhất tộc các cường giả kinh hô, tự có đệ tử muốn lên đi giúp hắn, lại bị thế hệ trước cường giả quát bảo ngưng lại rồi. Xa xa có tộc khác thiên tôn cường giả quát, lão tổ đã vận rủi quấn thân, ai nhiễm hắn, đều bị vận rủi hàng lâm, hắn có thể gắng gượng qua cũng tựu rất đi qua, rất không qua, ai cũng cứu không được hắn, các ngươi không muốn vọng tưởng cùng thiên đạo đối kháng. Cái kia thiên tôn cường giả hảo tâm nhắc nhở, hẳn là cùng đề hồ nhất tộc quan hệ không tệ, không muốn làm cho đề hồ nhất tộc đệ tử bạch bạch tử đi. Trên thực tế vận rủi hàng lâm, là Thánh Vương Đại hội pháp tắc một loại thể hiện, mỗi lần Thánh Vương Đại hội, đều có một ít thằng xui xẻo nhi, bị thiên đạo bắt, thành phản diện tài liệu giảng dạy, chỉ có như vậy, mọi người mới có thể kính sợ thiên đạo, kính sợ pháp tắc. Lão tổ, ngài muốn chống đỡ a? Đề hồ nhất tộc các đệ tử tâm đều đề cổ họng nhi rồi. Bỗng nhiên đề hồ nhất tộc lão tổ, sau lưng xuất hiện một đôi nhi cánh chim, không gian run lên bần bật, hắn tại chỗ biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến Long Trần trước mặt. Một khắc này, tất cả mọi người một hồi kinh hô. Chết tiệt nhân tộc, ta tự tính toán chết, cũng muốn kéo lên các ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục. Đề hồ nhất tộc lão tổ, diện mục dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, hai cánh căng ra, che đậy thiên khung, đem Long Trần chờ tất cả mọi người bao phủ. Quách Nhiên bọn người sắc mặt đại biến, bọn hắn vốn muốn nhìn lão giả kia náo nhiệt, lại không nghĩ rằng lão giả kia lại muốn cùng bọn hắn đồng quy vu tận, một cái nguyền rủa mà thôi, về phần như vậy sao? Hay là chính ngươi lên đường đi, chúng ta tự không giúp ngươi. Long Trần vừa sải bước ra, chủ động nghênh tiếp cái kia đề hồ nhất tộc lão giả, đơn chỉ điểm ra, một đạo lôi đình theo đầu ngón tay của hắn kích xạ mà ra. Phốc, lôi quang xuyên thủng lão giả kia mi tâm, lập tức đem hắn diệt sát, Long Trần một kích diệt sát lão giả kia, cũng không có người cảm thấy nhiều khiếp sợ. Lão giả kia ở vào vận rủi nguyền rủa bên trong, thực lực đã bị áp chế đã đến cực hạn, cho dù là một cái bình thường tiên vương cường giả, đều có đánh bại thực lực của hắn. Bọn hắn khiếp sợ chính là, nếu như đánh chết lão giả kia, Long Trần bọn người nên như thế nào thoát ly vận rủi nhiễm. Nếu như đánh chết lão giả kia, chính mình lại lây dính vận rủi nguyền rủa, gây chuyện không tốt thật sự muốn cùng hắn đồng quy vu tận rồi. Ông, lão giả kia bị đánh chết trong nháy mắt, thân thể cấp tốc biến lớn, hóa thành một chỉ già thiên quái điểu, đúng là một chỉ thượng cổ đề hồ. Lão giả kia bị đánh chết trong nháy mắt, thân thể không cách nào duy trì hình người, lại hiển lộ ra bản thể, đương hắn bản thể vừa mới xuất hiện, bỗng nhiên thoáng cái biến mất. Thi thể của hắn bị Long Trần đã thu vào hỗn độn không gian, đương cái kia cực lớn thi thể, vừa mới nhiễm đất đen, lập tức mục nát, bị đất đen chỗ thôn phệ. Thi thể kia trên người hắc khí, bị đất đen nuốt phệ nhất không, không có bất kỳ khác thường, hiển nhiên, thiên đạo nguyền rủa không cách nào tại hỗn độn không gian lý duy cầm. Bất quá lại để cho Long Trần thất vọng chính là, đây chính là một vị tiên thiên thiên tôn cường giả thi thể, vậy mà không cách nào phóng xuất ra bao nhiêu năng lượng. Năng lượng của hắn đều bị thu hồi, cái này thi thể bất quá là một cái thủng rỗng, cao hứng hụt một hồi rồi. Long Trần âm thầm thở dài, vốn tưởng rằng nhặt được một cái đại tiện nghi, kết quả nhặt được một cái rác rưởi trở lại. Ngươi, đề hồ nhất tộc các cường giả, gặp Long Trần bình yên vô sự, vậy mà đem lão tổ thi thể cho thu, không khỏi vừa sợ vừa giận. Giao ra lão tổ thi thể, nếu không chúng ta đề hồ nhất tộc cùng các ngươi không chết không ngớt. Một cái đề hồ nhất tộc lão giả giận dữ hét, đề hồ lão tổ thi thể, đang mang đề hồ nhất tộc vinh dự, nếu như lão tổ thi thể rơi vào người khác trong tay, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Không chết không ngớt, tốt, chỉ cần các ngươi dám động tay, hôm nay các ngươi đề hồ nhất tộc có thể có một cái người sống, ta Long Trần danh tự, từ hôm nay trở đi gục lấy ghi. Long Trần đứng chắp tay, lạnh lùng thốt, khẩu khí thật lớn, ta ngược lại muốn nhìn, mấy người các ngươi nho nhỏ nhân tộc, có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió. Nơi này chính là yêu thú nhất tộc địa bàn, các ngươi thực đương yêu thú nhất tộc không người sao. Hôm nay nếu như có thể lại để cho các ngươi ly khai, mới là yêu thú nhất tộc sỉ nhục lớn nhất. Cái kia đề hồ nhất tộc lão giả phẫn nộ quát, đề hồ nhất tộc lão giả nói như vậy, xa xa đang xem cuộc chiến một ít cường giả sắc mặt biến hóa, đề hồ nhất tộc đây là muốn đem bọn hắn đều dụ dỗ à. Một khắc này, Long Trần nở nụ cười, chậm rãi giơ lên một tay, một đạo hoa sen hình hỏa diễm bốc lên, thanh âm của hắn truyền khắp toàn bộ thế giới. Ta có một người bạn, hắn từng nói qua một câu, ta rất thưởng thức. Hắn nói, đọc sách là vì cùng người khác giảng đạo lý, tu hành là vì để cho người khác cùng hắn giảng đạo lý. Các ngươi đề hồ nhất tộc không giảng đạo lý, ta cũng không cần phải cùng các ngươi giảng đạo lý rồi, mọi người trực tiếp dùng thực lực nói chuyện a. Ông, ngay tại Long Trần đang khi nói chuyện, trong tay hỏa diễm hoa sen cấp tốc tách ra, tuyết trắng hoa sen trong nháy mắt bao trùm hư không, trong thiên địa đã nổi lên bạch tuyết. Đương bạch tuyết rơi trên mặt đất, đại địa trong nháy mắt cháy đen, rõ ràng cho người lạnh như băng cảm giác, nhưng lại đem đại địa đốt xuyên. Là băng phách, đó là thiên hỏa bảng bài danh thứ 8 băng phách thần diễm. Xa xa có người kinh hô, nhận ra Long Trần trong tay hỏa diễm lai lịch. Xác thực là băng phách thần diễm, chỉ bất quá bây giờ băng phách thần diễm, cùng trước kia khác nhau rất lớn rồi. Băng phách đem chính mình bổn nguyên chi loại, phân ra một nửa cho hỏa linh nhi, hôm nay hỏa linh nhi tương đương chính thức địa khống chế băng phách chi nguyên. Chỉ có điều, băng phách quá mức cường đại, hỏa linh nhi tu vi chưa đủ, lực lượng của nó chưa đủ nuôi sống băng phách thần diễm. Cho nên băng phách thần diễm tại hỏa linh nhi trong tay, một mực ở vào một loại hôn mê trạng thái. Nàng có thể khống chế băng phách chi lực, nhưng thì không cách nào vận dụng băng phách toàn bộ lực lượng, bởi vì băng phách cũng có chính mình bản năng, nếu như cống hiến ra toàn bộ lực lượng, chính cô ta hội nguyên khí đại thương, thậm chí có tiêu tán khả năng. Cho nên, trước kia hỏa linh nhi vận dụng băng phách chi lực, chỉ có thể động dụng nó một tia bổn nguyên, cũng không phải băng phách không đủ cường đại, mà là băng phách ở vào tự mình bảo hộ. Không thể tùy ý hỏa linh nhi lung tung sử dụng băng phách chi lực. Nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, hỏa linh nhi mỗi ngày hấp thu thái âm chi hỏa cùng thái dương chi hỏa, không ngừng lớn mạnh lấy chính mình, mượn thái âm chi hỏa cùng thái dương chi hỏa lực lượng, chuyển hóa thành lực lượng của mình, sau đó lại đi bồi dưỡng băng phách thần diễm. Đường Long Trần thu hồng hoang dược ma thi thể, chuyển hóa ra minh mông sinh mệnh lực, thúc đẩy thái âm chi mộc cùng phù tăng của mộc cấp tốc sinh trưởng, liên tục không ngừng lực lượng bị băng phách hấp thu, băng phách rốt cục bắt đầu thức tỉnh. Hôm nay đã thức tỉnh băng phách, đương Long Trần vận dụng lực lượng của nó thời điểm, chỗ hiện lên ra bông tuyết, tựu là băng phách chuyên trúc dị tượng. A, đương bông tuyết phi vũ, mặc dù đề hồ nhất tộc các đệ tử không ngừng tránh né, như trước có người nhiễm đã đến bông tuyết rơi vào thân thượng, trực tiếp đốt xuyên qua phòng ngự của bọn hắn, thân thể bị điểm đốt, lập tức nghe được thê lương kêu thảm thiết. Lúc này thời điểm đề hồ nhất tộc các cường giả, cuối cùng vu lộ ra hoảng sợ ánh mắt, bọn hắn cảm giác hôm nay đề hồ nhất tộc muốn nguy rồi. Tựa hồ đề hồ nhất tộc vận rủi cũng không có bởi vì lão tổ chết mà chấm dứt. Căng ra huyết mạch kết giới, triệu hoán tổ linh gia trì. Đề hồ nhất tộc lão tổ chết rồi, còn có 10 cái đề hồ nhất tộc thiên tôn cường giả hét lớn, chỉ huy các đệ tử phòng ngự. Theo lấy bọn hắn hô quát, mấy chục vạn đề hồ nhất tộc cường giả, huyết mạch tương liên, tạo thành một cái cự đại kết giới, đồng thời tại phía sau của bọn hắn, tạo thành một vài vạn dặm lớn nhỏ hư ảnh. Đó là một đầu cực lớn đề hồ, trên người mang theo phong cách cổ xưa tang thương khí tức. Theo cái kia đề hồ hư ảnh xuất hiện, mấy chục vạn đề hồ nhất tộc cường giả huyết mạch cùng linh hồn, tựa hồ trong nháy mắt hòa thành một thể. Ầm ầm, đề hồ nhất tộc triệu hoán kết giới, làm cho hư không không ngừng run rẩy. Cái này tập hợp mấy chục vạn cường giả mà ngưng tụ thành phòng ngự, cho dù là tiên thiên thiên tôn cũng muốn cảm thấy hữu tâm vô lực. Ngươi ra tay tốt rồi, chỉ cần ngươi ra tay, tựu là đối với toàn bộ yêu thú nhất tộc khiêu khích, đến lúc đó, yêu thú nhất tộc, quần công, các ngươi cả đám đều muốn chết không có chỗ chôn. Đề hồ nhất tộc lão giả điên cuồng kêu to, lúc này thời điểm hắn, vẫn còn cố ý kích động người khác. Thật sao, ta đây tiểu thử xem đi. Diệt thế hỏa liên, Long Trần cười lạnh trong một tiếng gào to, bỗng nhiên trong tay vạn dặm bạch liên mạnh mà ép xuống, tuyết trắng hoa sen, mang theo thánh khiết thần huy, tại trong hư không ném ra một đầu dài trường cái đuôi, hung hăng vào tới đề hồ nhất tộc kết giới. Một khắc này, toàn bộ thế giới phảng phất đều dừng lại. Oanh, đương màu tuyết trắng hoa sen, nện ở kết giới phía trên, kết giới kia tựu như là miếng băng mỏng bị ma bàn nghiền áp, lập tức bị xuyên thủng. Phốc, băng điêu đồng dạng hoa sen, đâm vào đề hồ nhất tộc cường giả trên người, vô số người bị đâm cho nát bấy, uyển nhược băng điêu bị bạo lực va chạm, huyết sắc băng cha tử tại đầy trời phi vũ. Oanh, bỗng nhiên hoa sen ầm ầm bạo toái, màu trắng hỏa diễm tàn sát bừa bãi, trong nháy mắt đem trọn cái đề hồ nhất tộc nơi trú quân bao khỏa. Hàn băng phủ dày đất, hỏa diễm thắp sáng thiên khung, mấy chục vạn đề hồ nhất tộc cường giả, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Vù vù vù, trong thiên địa, hàn khí gào thét, hỏa diễm trùng thiên, đề hồ nhất tộc các cường giả hoảng sợ chu lên, tựa hồ vẫn còn bên tai quanh quẩn, mà giờ khắc này, thanh âm kia đã thành thất truyền. Thật không hổ là thiên hỏa bảng bài danh thứ 8 băng phách, là chân chính hủy thiên diệt địa chi lực. Long Trần nhìn xem hóa thành hàn băng phế tích nơi trú quân, cũng bị kinh đã đến. Hắn đã thật lâu không có sử dụng băng phách chi lực rồi, hôm nay hỏa linh nhi quá mạnh mẽ, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà phía dưới, chấn nhiếp tất cả mọi người. Khủng bố như thế một kích, chỉ sợ chỉ có tiên thiên thiên tôn mới có năng lực ngăn cản, mà đề hồ nhất tộc chỉ có một vị tiên thiên thiên tôn, còn bị thiên đạo nguyền rủa mà chết, còn lại bất quá là một đám ô hợp. Băng phách một kích, kinh thiên động địa, chung quanh xem náo nhiệt các cường giả, sắc mặt đều thay đổi, một kích này thật là đáng sợ, mà ngay cả tiên thiên thiên tôn đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Ta Long Trần cũng không gây chuyện, cũng không sợ phiền phức, ngươi theo ta giảng đạo lý, chúng ta tự giảng đạo lý, ngươi theo ta giảng nắm đấm, ta tự với ngươi giảng nắm đấm. Ngươi đã muốn mạng của ta, vậy thì đừng trách ta Long Trần ra tay ác độc vô tình, nếu có người cho rằng ta Long Trần là quả hồng mềm, vậy thì tới xoa bóp xem. Long Trần nhìn chung quanh bát phương, bế nghễ quần hùng, thanh âm tại trong thiên địa quanh quẩn. Tại yêu thú nhất tộc nhìn chung quanh địa phương, Long Trần lời nói quả thật có chút cuồng vọng, nhưng là ở đây cường giả, đều không ai dám lên tiếng. Tiên thiên thiên tôn không dám đối với Long Trần ra tay, sợ đã bị vận rủi nguyền rủa, mà bình thường thiên tôn và phía dưới cường giả, đều bị Long Trần một kích cho dọa sợ, không dám động tay, trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới một mảnh yên tĩnh, không ai dám lên tiếng. Cái kia đề hồ nhất tộc dụng tâm ác độc, muốn châm ngòi yêu thú nhất tộc cùng nhân tộc cừu hận, lại để cho tất cả mọi người cùng một chỗ đối với Long Trần ra tay. Nếu như Long Trần không dùng huyết tinh thủ đoạn tiêu diệt đề hồ nhất tộc, những người này có lẽ thật sự sẽ đối với Long Trần ra tay. Long Trần không sợ bọn này tên hề, nhưng là hắn không có nhiều thời gian như vậy, đi lãng phí ở đám người kia trên người. Mắt thấy không có người dám lên tiếng, Long Trần vung tay lên, mang theo mọi người ngay tại đàn thú nhìn chung quanh trong nghênh ngang rời đi. Lúc này không ai dám chào phúng bọn hắn, nhục nhã bọn hắn, càng không ai dám lại để cho bọn hắn đường vòng rồi, cường hoành yêu thú nhất tộc, vậy mà trở nên nhu thuận rất nhiều. Thật đúng là người thiện bị người lấn, ngựa thiện bị người cưỡi, đối phó đám người kia, không thể cho bọn hắn bất luận cái gì mặt mũi, mà là có lẽ miệng rộng chiều bọn hắn tự trung thực rồi. Quách Nhiên nhịn không được lầm bầm đạo, trước khi, bọn hắn bởi vì vọng nguyệt nhất tộc đối với mặt khác thú tộc, đều tận lực biểu hiện được hữu đỡ một ít, kết quả, bọn hắn hữu hảo, biến thành người khác trong mắt thần phục. Hiện tại tốt rồi, cũng không khoa trương, cũng không tất tất rồi, Long Trần một kích tiêu diệt đề hồ nhất tộc sở hữu cường giả, đám người kia liền cái dẹp cái rắm cũng không dám phóng. Long Trần bọn người một đường bay nhanh, bất quá xuyên qua phiến khu vực này, lại bắt đầu có thú tộc bắt đầu đối với bọn hắn cảnh cáo thậm chí là quát mắng. Long Trần bọn người hờ hững, bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần có người dám đối với bọn hắn ra tay, tự giết chết bất luận tội, tại tu hành giới, chỉ có giết chóc mới có thể đổi lấy tôn trọng cùng kính sợ. Cùng bọn hắn giảng đạo lý, không khác đơm đó ngọn tre. Chỉ có điều, yêu thú nhất tộc mặc dù đối với bọn hắn cảnh cáo cùng quát mắng, cũng không có đối với bọn hắn ra tay, cái này lại để cho Quách Nhiên bọn người có chút thất vọng. Bởi vì Quách Nhiên nói, lần sau gặp được tiên thiên thiên tôn, mọi người cùng nhau xông lên, tận lực trước lấy máu, như vậy hạ thần có thể đạt được một ít yêu thú tinh huyết. Hơn nữa cái này tinh huyết, muốn tại vận rủi nguyền rủa trước khi thu thập, một khi chúng bị nguyền rủa rồi, cái này tinh huyết cũng tựu vô dụng. Thế nhưng mà trên đường đi, mắng chửi người nhiều, động thủ lại một cái đều không có, hạ thần không khỏi nói thầm. Xem ra đề hồ nhất tộc xác thực mệnh trung chú định có này một kiếp a, chúng ta xuyên qua nhiều như vậy yêu thú nơi trú quân, duy chỉ có chúng xuất thủ. Lão đại, người nói số mệnh thứ này thật sự đáng tin cậy sao? Quách Nhiên hỏi, cái đồ vật này, huyền diệu khó giải thích, nói không rõ ràng, nếu quả thật tồn tại, đây chẳng phải là nói một ít gì đó là tối tăm bên trong nhất định, không thể cải biến. Nếu như chúng ta sinh hạ đến, rất nhiều thứ tựu là nhất định lời nói, cái kia chúng ta còn tu hành làm gì? Chúng ta đều là một người phàm tục, nên sinh lão bệnh tử, như thế tu hành, cái kia chính là nghịch thiên mà đi, phàm nhân thành tiên, vi phạm thiên đạo, cái kia chúng ta chẳng phải là đều đáng chết. Long Trần đạo, cái kia lão đại ý của ngươi là, số mệnh cái đồ vật này không tồn tại. Quách Nhiên đạo, không, nhất định tồn tại, nếu không ta đặc sao cũng không trở thành một mực xui xẻo như vậy. Long Trần cực kỳ khẳng định địa đạo. Long Trần nói như vậy, mọi người cười ha ha, bất quá để hồ nhất tộc chuyện này, quả thật có chút quỷ dị, có lẽ bọn hắn cái này nhất tộc vốn cũng đã số mệnh trượt, các loại không may sự tình đều đuổi ở cùng một chỗ. Chúng ta còn không có ra tay trước khi, có thể rõ ràng cảm giác được, hắn chung quanh, hàng xóm, đối với bọn hắn cũng không hữu hảo. Mà bọn hắn lão tổ đã bị chết, theo lý thuyết, bọn hắn có lẽ trung thực xuống mới đúng, dù sao bọn hắn đã không có dựa. Người chung quanh, đều là xem náo nhiệt, có thể vì bọn hắn mạo hiểm ra tay xác suất cực kỳ bé nhỏ. Mà bọn hắn lại vẫn không biết sống chết địa khiêu khích chúng ta, đủ loại dấu hiệu xem ra, xác thực có tìm đường chết hương vị, có chút không quá phù hợp lẽ thường. Thật giống như sau lưng có một chỉ vô hình bàn tay lớn, đem bọn hắn từng bước một đẩy hướng thâm uyên, hôm nay chúng ta đánh chết đề hồ nhất tộc tinh nhuệ. Đã không có những tinh nhuệ này, đề hồ nhất tộc chỉ sợ khó có thể kéo dài, đến lúc đó cửu gia của bọn hắn đến cửa, thật sự có khả năng như vậy diệt tuyệt. Long Trần khuôn mặt có chút nghiêm túc địa đạo, mọi người nghe xong cũng trở nên nghiêm túc, số mệnh thứ này, hư vô mờ mịt, nhìn không thấy sờ không được, nhưng là lực lượng của nó, nhưng lại làm kẻ khác kính sợ. Phi hành trọn vẹn lưỡng cái thời thần, Long Trần bọn người mới đi vào yêu thú nhất tộc lãnh địa cuối cùng, đồng thời cũng cảm ứng được nhân tộc khí tức. Rầm rầm rầm, đương Long Trần bọn người theo yêu thú nhất tộc lãnh địa đi ra, tự chứng kiến yêu thú nhất tộc cùng nhân tộc thiên kiêu nhóm, tại điên cuồng giao chiến, giết được túi bụi. Tại nhân tộc lãnh địa cùng yêu thú nhất tộc lãnh địa phân cách tuyến, hơn 10 vị nhân tộc thiên kiêu đang cùng yêu thú nhất tộc thiên kiêu kịch chiến, bọn họ đều là một versus một, từng người tự chiến, nhân tộc cùng yêu thú nhất tộc cường giả đang tại vì các tộc thiên kiêu phất cờ hò reo. Thánh vương đại hội còn chưa mở khải, đã có người kiềm chế không được, đây là làm sớm diễn luyện sao? Chứng kiến cái này bức cảnh tượng, Quách Nhiên có chút im lặng địa đạo. Phốc, Quách Nhiên vừa dứt lời, một con yêu thú nhất tộc cường giả móng vuốt sắc bén xuyên thủng một cái nhân tộc thiên kiêu lồng ngực, tại vô số người kinh hô ở bên trong, cái kia nhân tộc thiên kiêu bị ngạnh xanh xanh xé nát. Đây cũng không phải là diễn luyện, Long Trần lắc lắc đầu nói, cái này là nhân tộc cùng yêu thú nhất tộc gian cừu hận thổ lộ, ra tay đều là tại liều mạng. Thứ bảy cái rồi, nhân tộc đều là kẻ bất lực, chỉ xứng phủ phục tại chúng ta yêu thú nhất tộc dưới chân. Cái kia yêu thú nhất tộc cường giả đánh chết nhân tộc thiên kiêu về sau, ngạo khí trùng thiên, chỉ vào nhân tộc thiên kiêu nhóm cười lạnh. Quá kiêu ngạo rồi, ta đến chiếu cố hắn. Một cái long huyết chiến sĩ, theo long huyết trong quân đoàn trong đám người kia mà ra. Cái kia yêu tộc cường giả cực kỳ hung hăng càn quấy, vừa mới đánh chết một vị nhân tộc thiên kiêu, đưa tới yêu thú nhất tộc bên này điên cuồng hoan hô. Vị kia yêu thú nhất tộc cường giả cực kỳ cường hãn, liên tục chém 7 vị nhân tộc thiên kiêu, chính mình cũng không có thụ bất luận cái gì thương, ở sau lưng yêu tộc hoan hô ở bên trong, hắn đối với nhân tộc xòe bàn tay ra, làm ra một cái cắt yết hầu động tác. Động tác này lập tức lại để cho vô số nhân tộc cường giả chịu phẫn nộ, người này không coi ai ra gì, quá mức hung hăng càn quấy, làm cho người hận đến hàm răng nghi ngứa. Mọi người không muốn mắc lừa, người này căn bản không phải song cực chí tôn, hẳn là một vị chính thức chí tôn cường giả, hắn ngụy trang thành song cực chí tôn tới khiêu chiến, âm hiểm đến cực điểm. Có nhân tộc cường giả lớn tiếng nhắc nhở, ha ha ha, thật sự là buồn cười, đánh không lại tựu nếu nói đến ai khác ăn gian, các ngươi nhân tộc thật sự là dối trá. Cái kia yêu thú nhất tộc cường giả, đối mặt nghi vấn cười lạnh nói. Vị kia nhân tộc cường giả vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên trong đám người một hồi bạo động, bọn hắn trông thấy một đám người, đang từ yêu thú nhất tộc trận doanh lướt đến như bay. Nhóm người kia không phải người khác, đúng là Long Trần bọn người, đương Long Trần bọn người xuất hiện, nhân tộc cùng yêu thú nhất tộc người đều lắp bắp kinh hãi, bọn hắn không rõ, Long Trần bọn người rõ ràng là nhân tộc, như thế nào hội theo yêu thú nhất tộc trận doanh đi tới. Dối trá chính là ngươi a, chỉ bại lộ hai chủng năng lực, liền cho rằng có thể ngụy trang thành song cực chí tôn. Một cái long huyết chiến sĩ, theo long huyết trong quân đoàn đi ra, thẳng đến cái kia yêu thú nhất tộc cường giả đi đến. Long Trần bọn người xuất hiện, hình ảnh có chút cổ quái, cơ hồ ánh mắt mọi người đều nhìn về bọn hắn. Chê cười, ngươi nói ta là tam cực chí tôn, có chứng cứ gì? Không có chứng cứ tựu không nên nói lung tung, nếu như không phục, sẽ tới một trận chiến. Cái kia yêu thú nhất tộc cường giả cười lạnh nói, chính có ý đó, cái kia long huyết chiến sĩ, thoát ly đội ngũ đi vào cái kia yêu thú nhất tộc cường giả trước mặt, lạnh lùng mà nhìn xem người nọ, tựu như là một chỉ báo săn, nhìn mình chằm chằm con mồi, cái kia yêu thú nhất tộc cường giả, lại bị long huyết chiến sĩ thấy có chút sợ hãi. Bọn họ là ai, như thế nào hội theo yêu thú nhất tộc nơi chú quân đi tới? Yêu thú nhất tộc vậy mà tùy ý bọn hắn đi đi lại lại. Vô số người chằm chằm vào Long Trần bọn người, suy đoán thân phận của bọn hắn, cái này rất cổ quái rồi. Ta nhận thức hắn, hắn tựu là Long Đằng Thương Hội truy nã Long Trần, ha ha, cái này phát tài. Có người chứng kiến Long Trần, bỗng nhiên kinh âm thanh thét lên. Ngu ngốc, gọi cái rắm, Long Đằng Thương Hội treo giải thưởng là mê người, nhưng là người có mệnh cầm sao? Có người giễu cợt nói, hiển nhiên người này cũng nhận ra Long Trần. Tin tức của các ngươi thật đúng là lạc hậu a, rõ ràng còn nghĩ đến treo giải thưởng. Nghe đồn Long Trần trên người khả năng có hỗn độn thần khí càn khôn đỉnh. Long Đằng Thương Hội treo giải thưởng tính là cái gì chứ? Các ngươi thật sự có loại, bắt lấy hắn, càn khôn đỉnh sẽ là của ngươi rồi. Có người khinh thường nói, ngu ngốc, loại tin tức này cũng có người tin sao? Còn hỗn độn thần khí, coi như là một thanh bất hủ thần binh, đều có thể làm cho vô số người điên cuồng. Có người phản bác đạo, ngươi đặt sao mới ngu ngốc? Cả nhà ngươi đều là ngu ngốc, là Long Trần chính mình thừa nhận trong tay mình có càn khôn đỉnh, không tin ngươi đi hỏi hắn. Người nọ bị nghi vấn, lập tức chửi ầm lên, mặc dù có người nhận ra Long Trần, nhưng là tại đây đại đa số người, đều chưa nghe nói qua Long Trần cái tên này, chỉ có điều, Long Trần bọn người có thể theo yêu thú nhất tộc nơi chú quân đi tới, đã làm cho vô số người cảm thấy chấn kinh rồi. Hôm nay gặp Long Trần trong đội ngũ, đi tới một người, đi vào yêu thú nhất tộc cường giả trước mặt, đại chiến hết sức căng thẳng. Tất cả mọi người ngừng thở quan sát. Hãy xưng tên ra, bản thân không chảm hạng người vô danh. Cái kia yêu thú nhất tộc cường giả lạnh lùng thốt, Long Trần tọa hạ, Long huyết quân đoàn thứ tư quân đoàn trưởng Nhạc Tử Phong dưới trướng, thứ 9 quân sĩ trưởng Lý Trường Thanh thủ hạ Long huyết chiến sĩ Dư Dũng là. Cái kia Long huyết chiến sĩ đạo, cái kia Long huyết chiến sĩ vừa báo nổi danh số, Long Trần thiếu chút nữa không có phun ra, tiểu tử này ngược lại là đạt đến một trình độ nào đó, đem rõ ràng hợp lý danh tự đều cho báo một lần. Thế nhưng mà kể từ đó, tự lộ ra có chút chẳng ra cái gì cả rồi. Quả nhiên, cái kia yêu thú nhất tộc cường giả sắc mặt trầm xuống, cho rằng Dư Dũng là ở cố ý tiêu khiển hắn, nào có người như vậy báo danh số hay sao? Báo danh số, đều là nói mình đến từ cái gì tông, cái gì môn, cái gì phái là được rồi, như vậy một chuỗi dài danh hào, liền nhân tộc đều không có cả minh bạch trong đó quan hệ, chớ nói chi là hắn rồi, thậm chí hắn không biết, Dư Dũng đến cùng tên gì. Ngu ngốc nhân tộc, vậy mà trêu đùa ra ra của ngươi, đi chết đi. Cái kia yêu thú nhất tộc cường giả gào thét, hai móng xê dịch, mười ngón như câu, người như cuồng phong hướng Dư Dũng đánh tới. Cái kia yêu thú nhất tộc cường giả, đánh tới trong nháy mắt, móng vuốt sắc bén vung vẩy, không ngừng biến hóa, tại trong hư không nổi lên đầy trời chảo ảnh, không gian xé rách thanh âm, đau đớn mọi người màng tai. Cẩn thận, có nhân tộc cường giả kinh hô, vừa rồi nó tự là dùng một chiêu này, đánh chết nhân tộc thiên kiêu, tại một chiêu này trước mặt. Vị kia nhân tộc thiên kiêu, liền sức phản kháng đều không có, chẳng ai ngờ rằng, hắn vừa ra tay tựu là nhất lăng lệ ác liệt công kích. Bỗng nhiên Dư Dũng động, tiếng long ngâm đại tác, Dư Dũng trước tiên triệu hồi ra long huyết chiến thân, hai đấm vung vẩy, vậy mà tay không tấc sắt đối chiến cái kia yêu thú nhất tộc cường giả. Rầm rầm rầm, Dư Dũng hai đấm vung vẩy nện ở cái kia yêu thú nhất tộc cường giả móng vuốt sắc bén phía trên, vậy mà phát ra kim thiết vang lên thanh âm, thậm chí có hỏa tinh vẩy ra, khí lãng cuồn cuộn. Chấn đắc mọi người màng nhĩ run lên. Cái này hắn là nhân tộc sao? Dư Dũng tay không tấc sắt cùng cái kia yêu thú nhất tộc cường giả đối chiến, phải biết rằng, đối diện thế nhưng mà yêu thú a, móng vuốt sắc bén tựu là binh khí của bọn hắn, Dư Dũng dĩ nhiên cũng làm cứng như vậy liều, chút nào không rơi vào thế hạ phong. Rầm rầm rầm, hai người càng liều càng nhanh, chiêu số cũng càng ngày càng lăng lệ ác liệt, cái kia yêu thú nhất tộc cường giả sau lưng song sắc thần huy lưu chuyển, xác thực là song cực chí tôn dị tượng. Dư Dũng cũng giống như vậy, sau lưng song sắc thần huy lưu chuyển, hình rồng hư ảnh như ẩn như hiện, cùng người nọ giết được khó hòa giải. Hảo cường, tùy tùy tiện tiện đi ra một người, tự có được như thế thực lực khủng bố, bọn hắn đến cùng là lai lịch gì hả? Dư Dũng thực lực, chấn kinh rồi tất cả mọi người, bọn hắn tận mắt thấy, Dư Dũng là từ Long Trần trong đội ngũ hàng cuối cùng ở bên trong đi ra. Tại bọn hắn cho rằng, Dư Dũng bất quá là người khác dưới trướng một cái tiểu lâu la, thế nhưng mà Dư Dũng vừa ra tay, lại chấn kinh rồi tất cả mọi người. Bọn hắn nhìn về phía Long Trần lúc, càng thêm cảm thấy đám người kia thần bí cùng cường đại, nếu như những người này đều có được thực lực như vậy, vậy thì quá kinh khủng. Oanh, hai người trong nháy mắt liều mạng mấy trăm chiêu, bỗng nhiên Dư Dũng một tiếng gào to, hai đấm kích động, chấn khai này yêu thú nhất tộc cường giả hai tay, làm cho hắn trung cung mở ra, Dư Dũng một cước hung hăng ước lượng tại lồng ngực của nó. Răng rác, xương cốt vỡ vụn thanh âm truyền đến, cái kia yêu thú nhất tộc cường giả bị Dư Dũng một cước đạp bay, máu tươi cuồng phun, thiếp thân cận chiến, hắn hay là liều bất quá Dư Dũng, bị Dư Dũng nắm lấy cơ hội, một chiêu trọng thương. Hô, Dư Dũng đắc thế không buông tha người, thừa dịp cái kia yêu thú nhất tộc cường giả cấp tốc rút lui, thừa cơ nhào tới. Ầm ầm, mà đúng lúc này, dị biến nổi bật, cái kia yêu thú nhất tộc cường giả sau lưng thần huy nhiều hơn một màu, khí tức của hắn trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Đi chết đi, yêu thú nhất tộc cường giả gào thét, hắn lúc này, rốt cuộc bất chấp ẩn giấu thực lực rồi. Hèn hạ, vô sỉ, cẩn thận, đương yêu thú nhất tộc cường giả toàn lực bộc phát, hiển lộ tam cực chí tôn dị tượng thời điểm, vô số nhân tộc cường giả vừa sợ vừa giận. Đã xong, tựa hồ đã sớm liệu đến một màn này, Dư Dũng bàn tay lớn chậm rãi đưa về sau lưng, đương cầm chặt chuôi kiếm trong nháy mắt, trường kiếm ra khỏi vỏ. Phốc, phảng phất phật nhất đạo thiểm điện xé liệt hư không. Thiên địa đều bị một kiếm này phân làm hai nửa, huyết quang vẩy ra, sau đó mọi người tự chứng kiến, màn trời tách ra, cái kia yêu thú nhất tộc cường giả thân thể cũng đi theo tách ra. Sạc, Dư Dũng trường kiếm vào vỏ, nhìn xem chia làm hai nửa yêu thú nhất tộc cường giả, lạnh lùng thốt. Muốn giả heo ăn thịt hổ, hiện tại thật sự thành heo đi à nha. Hư không phía trên, một đạo khe hở, thật lâu không cách nào khép lại, cái kia yêu thú nhất tộc cường giả thi thể, chậm rãi tách ra, cái kia cảnh tượng chấn nhiếp tất cả mọi người. Yêu thú nhất tộc cường giả trước khi đã ẩn tàng tam cực chí tôn thực lực, làm cho vô số người khiếp sợ, thế nhưng mà cùng Dư Dũng một kiếm này so sánh với, đã không coi vào đâu rồi. Tam cấp chí tôn cường giả, bị một cái song cực chí tôn chém giết, hơn nữa còn là một kích diệt sát, không có chút nào chống cự chi lực. Kiếm tu, có người kinh hô, một kiếm động thiên khung, xâm lãnh kiếm đạo ý chí, làm cho vô số người cảm thấy kính sợ, có lẽ cũng chỉ có như vậy ý chí, mới có thể làm thiên địa khép lại năng lực sâu sắc mất đi hiệu lực. Ngu xuẩn, nếu như ngươi khó giữ được lưu thực lực, mọi người còn có liều mạng, đáng tiếc, ngươi quá ngu xuẩn. Dư Dũng bĩu môi, quay người ly khai. Dư Dũng một phần của thứ tư quân đoàn, là lại Nhạc Tử Phong xuất lĩnh, thứ tư quân đoàn chiến sĩ, cùng Nhạc Tử Phong ở chung lâu nhất, mà Nhạc Tử Phong đối với bọn hắn lãnh giáo cũng không tàng tư. Cho nên thứ tư quân đoàn chiến sĩ, đều là kiếm đạo cao thủ, mặc dù cùng Nhạc Tử Phong không cách nào so sánh được, nhưng là ra tay gian, rõ ràng đã có Nhạc Tử Phong bóng dáng. Long huyết chiến sĩ, mỗi người đều là từ trong đống người chết leo ra, kinh nghiệm chiến đấu đều là dùng huyết cùng mệnh đổi lấy. Cái kia yêu thú nhất tộc cường giả, cùng Dư Dũng cận thân kịch chiến, trên thực tế tựu là muốn chết, nếu như không phải là vì bước ra hắn ngụy trang, Dư Dũng căn bản sẽ không cho hắn bày ra thực lực cơ hội. Bất quá, người nọ nếu như vừa ra tay tựu toàn lực bộc phát, không che giấu chút nào thực lực, giữa hai người chiến đấu, thắng bại thật đúng là khó nói. Tựu tính toán người nọ không địch lại Dư Dũng, cũng có chín thành nắm chắc có thể toàn thân trở ra, nếu không tế, cũng không trở thành ném đi tính mạng. Đáng tiếc, hắn lần này bởi vì giả heo ăn thịt hổ thất bại, đem mệnh cho ném đi. Ngươi lùi bước rồi, giết một cái nho nhỏ tam cực chí tôn, hay là che giấu thực lực tam cực chí tôn, rõ ràng phế đi thời gian dài như vậy, quá thật xấu hổ chết người ta rồi, phạt ngươi trở về bế quan 3 ngày. Quách Nhiên mặt lạnh lấy răn dậy Dư Dũng đạo. Dư Dũng sững sờ, ta cái này không phải là vì buộc hắn hiển lộ thân phận sao? Nếu không giết hắn đi, cũng không có gì dùng à. Bất quá Dư Dũng chứng kiến Quách Nhiên hướng hắn trong nháy mắt, lập tức đã minh bạch, Quách Nhiên đây là tại trang bước đâu rồi, hắn vội vàng kinh sợ mà nói. Tổng chỉ huy dạy rất đúng, gần đây bởi vì việc vặt, mà làm trễ nãi tu luyện, hoang phế tu hành, vốn ba chiêu nên làm sự tình, kéo lâu như vậy, vì Long huyết quân đoàn mất thể diện, Dư Dũng nhận phạt, mà lại tâm phục khẩu phục. Ân, thái độ cũng không tệ lắm, biết sai có thể thay đổi, thiện rất lớn yên. Long huyết trong quân đoàn ngươi bài danh 5706, nên có chút cảm giác nguy cơ rồi. Quách Nhiên đạo, vâng, Dư Dũng nhất định cố gắng, tranh thủ tháng sau, đem thứ tự xâm nhập 5007. Dư Dũng chặn lại nói, hai người này kẻ sướng người họa, đem tất cả mọi người sợ ngây người, Long Trần tự nhận là ra mặt dày, nhưng như có cảm giác có chút không được tự nhiên, người này như bức thổi chúng cũng quá lớn, Long Huyết quân đoàn lúc nào có loại này thứ hạng, hắn như thế nào không biết. Hơn nữa, hai người một cái nghiêm khắc trách, một cái kinh sợ, nhìn về phía trên thật đúng là như có cái kia chuyện quan trọng, khiến cho Long Trần mình cũng thiếu chút nữa tin. Về sau được hạn chế điểm Quách Nhiên quyền lực rồi, bằng không thì về sau Long Huyết chiến sĩ, đều cũng bị hắn cho mang trong khe đi, đến lúc đó mỗi một cái đều là trang bức đại vương, đội ngũ này còn thế nào mang. Bất quá hai người đối thoại, lại hù đến nhân tộc cùng yêu thú tộc cường giả, Dư Dũng một kiếm chém giết vị kia giả heo ăn thịt hổ yêu thú chí tôn, những người khác chiến đấu tất cả đều đình chỉ, riêng phần mình lui về chính mình trận doanh. Thật giống như vốn một đám lang tại đánh nhau, bỗng nhiên đến rồi một chỉ mãnh hổ, lập tức lại để cho chiến trường đã mất đi cân đối, người còn lại đều không có ý tứ xuất thủ. Để cho nhất bọn hắn khó có thể tiếp nhận chính là, Dư Dũng khủng bố như thế cường giả, vậy mà tại Long Huyết trong quân đoàn bài danh 5.700 nhiều. Không biết có phải hay không là vì vậy ra châu thổi chúng có chút lớn hơn, tất cả mọi người nhìn về phía Long Trần bọn người, đều có chút bán tín bán nghi, nhưng là lại không dám nhận mặt đưa ra rằng co. Thực xin lỗi lão đại, ta biết rõ cái này không phù hợp ngài gần đây thấp điều phong cách, nhưng là cá nhân ta cho rằng, hiện tại đã không phải là thấp điều lúc sau. Chỉ có tuyệt đối võ lực, mới có thể giảm bớt phiền toái không cần thiết, chỉ có bày ra lực lượng tuyệt đối, mới có thể sống được kính sợ cùng tôn trọng. Quách Nhiên đạo, thảo, bước đều bị ngươi trang rồi, lão tử còn có thể nói cái gì? Long Trần chỉ có thể gật đầu nói, tổng chỉ huy nói thật là, Dư Thanh Tuyền ở bên cạnh thiếu chút nữa không có cười ra tiếng, đám người kia thực là một đám kẻ dở hơi. Long Trần đối với nhân tộc cường giả nói, nhân tộc không sợ bất luận cái gì chủng tộc, ưu thế của chúng ta là chúng ta có đầu óc, đáng tiếc rất nhiều người cũng không biết dùng, được lừa xoay quanh, ném đi tính mạng, còn bị người cười nhạo, đây mới là sỉ nhục lớn nhất. Long Trần một phen, lại để cho vô số nhân tộc cường giả xấu hổ không thôi, bọn hắn đều không nghĩ tới, yêu thú nhất tộc thật không ngờ âm hiểm. Mặc dù có người hoài nghi tới, cũng tại chỗ đưa ra qua nghi vấn, thế nhưng mà đại đa số người đều chỉ tướng tin vào hai mắt của mình. Có lẽ đúng là quá mức tự tin, cho nên có không ít người, bị cái kia yêu thú nhất tộc cường giả cho nhẹ nhõm tính toán chết. Long Trần xoay đầu lại nhìn về phía yêu thú nhất tộc cường giả, lạnh lùng thốt, nhân tộc cũng thế, yêu tộc cũng thế, bất kể là làm người, hay là làm yêu quái, đều cần phải có chính mình điểm mấu chốt. Có bản lĩnh tự quang minh chính đại đến, âm mưu tính toán cuối cùng không phải chính đạo, hơn nữa, nếu quả thật mánh khóe đằng sau, tự các ngươi điểm này chỉ số thông minh, cũng dám cùng nhân tộc đánh đồng. Đương nhiên không cách nào cùng nhân tộc đánh đồng, các ngươi nhân tộc là sở hữu trong chủng tộc âm hiểm nhất, giảo hoạt nhất một loại, điểm này, chúng ta yêu thú nhất tộc cam bái hạ phong. Có yêu thú nhất tộc cường giả cười lạnh, mặc dù biểu hiện ra thừa nhận không kịp nhân tộc, kỳ thực lại đang mắng nhân tộc âm hiểm giảo hoạt, khinh thường tại cùng nhân tộc đánh đồng. Không không không, các ngươi không cần cam bái hạ phong, âm hiểm xảo trá, giả heo ăn thịt hổ các ngươi khiến cho không phải rất tốt sao. Ta chỉ là nhắc nhở các ngươi đùa những vật này, đều là chúng ta nhân tộc chơi còn lại, cũng đừng lấy ra mất mặt xấu hổ rồi. Long Trần thản nhiên nói, loại này bên trên không được mặt bàn thứ đồ vật, cũng tự lừa gạt thoáng một phát những huyết khí phương cương này người trẻ tuổi a. Phàm là nơi này có một cái thế hệ trước cường giả, nhân tộc cũng không trở thành bị người lừa gạt thành như vậy. Hơn nữa, tại đây tụ tập đều là người trẻ tuổi, hiển nhiên song phương xung đột vừa mới hình thành, thế hệ trước các cường giả còn không có nhận được tin tức. Người tính toán thơm bơ vậy sao? Dùng loại này khẩu khí cùng chúng ta yêu thú nhất tộc nói chuyện, giáo huấn ai đó. Hừ, người cũng có thể ở chỗ này diếu võ dương oai rồi, chờ chúng ta yêu thú nhất tộc chính thức cường giả đến rồi, nhìn ngươi còn dám hay không như thế hung hăng càn quấy. Một con yêu thú nhất tộc cường giả cả giận nói, Long Trần mỉm cười, không có phản ứng người nọ, rất hiển nhiên, bọn hắn không dám cùng Long Trần khiêu chiến, chỉ có thể nói ra như vậy nhìn như kiên cường, trên thực tế là vì che giấu chột dạ lời nói. Đều tránh ra, tất cả đều tránh ra. Bỗng nhiên có người gào thét như sấm, theo nhân tộc bên này xa xa vào tới, người tới chung có vài chục người, bọn hắn khí tức mênh mông như hải, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Một người cầm đầu, chính là một vị thiên tôn lão giả kia một đường vào tới Long Trần trước mặt, chứng kiến Long Trần, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Long Trần tiền bối, vậy mà thật là ngài, xin nhận đệ tử cúi đầu. Đệ tử, một khắc này, mà ngay cả Long Trần đều kinh ngạc, hắn lúc nào thua qua đệ tử. Cái kia thiên tôn cường giả đã lưỡng tóc mai hoa dâm, xem năm kỷ minh lộ ra đã không nhỏ, gặp Long Trần vậy mà tự xưng đệ tử, càng là quỳ dạp xuống đất, đi lễ bái sư. Tiền bối, ngài đây là... Long Trần vội vàng nâng người nọ, đương Long Trần va chạm vào hắn cánh tay trong nháy mắt, hắn thoáng cái đã minh bạch, vì cái gì vị lão giả kia tự xưng đệ tử. Tiền bối ngài ngàn vạn không nên như vậy xưng hô a, nhận được ngài đại ân đại đức, giảng giải Tinh Hà Thương Khung Quyết, đệ tử mới nhà Tranh bỗng nhiên thông suốt, theo giới vương nhảy lên mà chí thiên tôn. Đối với đệ tử mà nói, đây là ân cùng tái tạo, đệ tử Hoàng Huy, ngài tự gọi thẳng tên của ta tốt rồi. Lão giả kia vội vàng nói, Tinh Hà Thương Khung Quyết, đương cái tên này một nói ra, vô số người trong lòng chấn động, đây chính là cực kỳ bá đạo công pháp, một cái gây chuyện không tốt, không chết tức thương, bị vô số tông môn liệt vào cấm tu luyện công pháp, không thể tưởng được còn có người tại luyện. Không đúng, Tinh Hà Thương Khung Quyết không phải nguyên vẹn công pháp, đại bộ phận đều chết non tại tiên vương trước khi, căn bản không có khả năng đột phá giới vương hay sao. Có người kinh hô, Tinh Hà Thương Khung Quyết danh tự, vô số người đều nghe qua, về hắn truyền thuyết, vô số người cũng đều có chỗ nghe thấy. Chỉ có những bị buộc kia bất đắc dĩ người, mới có thể đi luyện loại này chặt đầu công pháp, một khi luyện cái này Tinh Hà Thương Khung Quyết, chẳng khác nào quyết định tương lai cảnh giới. Mà trước mắt vị lão giả này, dĩ nhiên là một vị cường đại thiên tôn cường giả, cái này phá vỡ bọn hắn nhận thức. Đệ tử bái kiến tiền bối, lúc này theo lão giả kia cùng một chỗ đã đến người trẻ tuổi, cũng đều quỳ rạp xuống đất, đối với Long Trần dập đầu, trong đôi mắt tất cả đều là kích động cùng vẻ cuồng nhiệt. Long Trần thoáng cái đã minh bạch, hắn lúc trước theo Minh Hạo Thiên ly khai, đi vào Tử Viêm Thiên thăm viếng qua Tinh Hà Cung Di Chỉ. Tại Tinh Hà Cung Di Chỉ, Long Trần tìm hiểu Tinh Hà Thương Khung Quyết, học xong nguyên vẹn dẫn tinh nhập thể, mà Long Trần lúc ấy cũng không có tàng tư, trực tiếp đem Tinh Hà Thương Khung Quyết nội dung quan trọng giảng giải đi ra. Lúc ấy Long Trần diễn giải, ở ngoài đứng xem vô số người đều làm bút ký, những bút ký này truyền đến thế giới các nơi, lại để cho vô số bị buộc bất đắc dĩ tu hành Tinh Hà Thương Khung Quyết cường giả, thấy được hy vọng. Vốn con đường của bọn hắn đã đến cuối cùng, mà Long Trần tục tiếp bọn hắn con đường phía trước, bởi như vậy, Tinh Hà Thương Khung Quyết là được nguyên vẹn công pháp, chỉ cần tư chất cùng cố gắng đầy đủ, đồng dạng có thể đăng lâm thiên tôn bất hủ. Hoàng Huy chính là một vị Tinh Hà Thương Khung Quyết tu luyện giả, hắn chính là kỳ tài ngút trời, vốn hắn thì không cách nào thông qua tiên vương gông cùm, lại đơn giản chỉ cần dựa vào chính mình thông minh tài trí, tục tiếp một đoạn đường, là cận đại không mấy năm qua, cái thứ nhất đột phá giới vương cảnh tu luyện giả. Về sau, hắn dựa vào chính mình thông minh tài trí, đi trợ giúp mặt khác Tinh Hà Thương Khung Quyết tu luyện giả, bằng bọn hắn đột phá gông cùm. Sau đó chính hắn thành lập Tinh Hà Môn, hắn không thu đệ tử, chỉ đi trợ giúp những tu luyện kia Tinh Hà Thương Khung Quyết người đột phá gông cùm. Bất quá, bất đắc dĩ chính là, năng lực của hắn có hạn, chính mình đã đến giới vương chi cảnh, sẽ không có thể tu hành rồi, con đường phía trước đã đứt, tùy ý hắn cố gắng như thế nào, cũng không cách nào tục tiếp. Về sau Long Trần Tinh Hà Thương Khung Quyết chú giải, truyền đến trong tay của hắn, khi thấy Long Trần chú giải tinh nghĩa, lập tức nhà Tranh bỗng nhiên thông suốt, trực tiếp đột phá giới vương tấn thăng thần tôn. Mà hắn vốn chính là một vị tam cực chí tôn, chỉ có điều tại tiềm lực còn không có bộc phát thời điểm, đã bị hãm hại, không thể không tu hành Tinh Sông Thương Khung Quyết bảo vệ tánh mạng. Tại giới vương chi cảnh tạp vô số năm, hậu tích bạc phát phía dưới, vậy mà trực tiếp tấn thăng đến thiên tôn chi cảnh, có thể nói hắn đối với Long Trần cảm kích tột đỉnh. Hôm nay hắn chính mang người tại phụ cận du đãng, chợt nghe có người đề cập Long Trần danh tự, lập tức lao đến. Hắn từng tại Lưu Ảnh Ngọc bên trong bái kiến Long Trần bộ dáng, liếc tự nhận ra Long Trần, cho nên trực tiếp đã thành bái sư chi lễ. Tiền bối, có thể nhìn thấy ngài thật sự là quá tốt. Hoàng Huy nhìn xem Long Trần, vẻ mặt kích động mà nói, là Long Trần cải biến vận mệnh của hắn, cũng cải biến sở hữu Tinh Hà Thương Khung Quyết tu luyện giả vận mệnh bi thảm, phần ân tình này thật sự quá lớn. Đúng rồi, nơi này là có phải có Tinh Hà truyền thừa địa bàn? Long Trần hỏi, có, hơn nữa chúng ta đã tìm được rồi. 800 vạn tinh sông nhất mạch tu luyện giả đều đã vào vị trí của mình rồi, hiện tại ngài đã tới, bọn hắn nếu đã biết, nhất định sẽ hưng phấn được phải chết, tiền bối, chúng ta cái này đi qua đi. Hoàng Huy đạo, tốt, chúng ta qua đi xem. Long Trần gật gật đầu, Hoàng Huy gặp Long Trần đáp ứng, lập tức cuồng hỉ, vội vàng mang theo Long Trần thẳng đến nhân tộc lãnh địa ở chỗ sâu trong đi đến. Tại nhân tộc cùng yêu thú nhất tộc lãnh địa chỗ va chạm, đều là một mảnh nơi vô chủ, xuyên qua phiến khu vực này về sau, có thể chứng kiến thành từng mảnh bị vòng lên nơi trú quân. Tại những nơi trú quân này bên ngoài, đều có cường giả trấn thủ, sinh ra chớ gần, đương đi qua một cái nơi trú quân lúc, bỗng nhiên Long Trần dừng bước, nhìn về phía cái kia nơi trú quân đại môn. Lệnh truy nã, Quách Nhiên bọn người cũng dừng bước, tại nơi này nơi trú quân trước cổng chính, vậy mà dán lệnh truy nã, sau đó thượng diện có một người bức họa. Khi thấy người kia bức họa, Long Trần bọn người thiếu chút nữa không có vui cười đi ra, đó là một người nam tử, dáng người cân xứng, mặc áo choàng, hơi hài nhi mập trên mặt, treo âm hiểm dáng tươi cười, xem xét cũng không phải là một cái vật gì tốt. Người nọ không phải người khác, đúng là Mặc Niệm, chỉ có điều cái này bức họa tượng, cố ý đem Mặc Niệm hài nhi mập tăng cường rồi, ánh mắt cũng càng thêm hèn mọn bỉ ổi, cùng nguyên lai Mặc Niệm có chút thoát tướng rồi, Long Trần bọn người lần đầu tiên cũng chưa nhận ra được. Các ngươi là người nào, dám ở chỗ này vui cười, xéo đi nhanh lên, đừng tự tìm phiền phức. Đương Long Trần bọn người bị cái kia bức họa chọc cười đâu thời điểm, cửa ra vào những cường giả kia lập tức lớn tiếng quát mắng. Tiếu tiếu đều không được, dùng được lấy như thế ác ngữ tướng hướng sao? Đáng đời bị người đào phần móc mộ. Quách Nhiên cười lạnh, Quách Nhiên cái này lạnh lẽo cười không sao, mấy người kia sắc mặt đại biến, một người trong đó vung tay lên, lập tức theo trong doanh địa, bay ra mấy trăm cường giả, đem Long Trần bọn người ngăn lại. Các ngươi nhất định là cùng Mặc Niệm cùng có phải hay không? Có người nghiêm nghị quát, rất hiển nhiên, bọn hắn thật sự bị người đào phần móc mộ rồi, Quách Nhiên một câu, đưa tới bọn hắn cảnh giác. Không muốn chết cút ngay khai, nếu không Tinh Hà nhất mạch, trực tiếp san bằng các ngươi Tuyết Sông môn. Thấy mọi người cản đường, Hoàng Huy sắc mặt trầm xuống, nghiêm nghị quát. Đương Hoàng Huy nói ra Tinh Hà nhất mạch, những người này một cái lão giả sắc mặt thay đổi, hắn vội vàng nói. Hiểu lầm, hoàn toàn là hiểu lầm, chư vị xin cứ tự nhiên. Rất hiển nhiên, bọn hắn bị Tinh Hà nhất mạch tên tuổi dọa sợ, Long Trần hơi sững sờ, rõ ràng tại trong doanh địa, Long Trần cảm ứng được tiên thiên thiên tôn cường giả khí tức, rõ ràng trở mặt trở nên nhanh như vậy. Gặp đám người kia lại để cho đi, Hoàng Huy sắc mặt mới hòa hoãn một ít, cung kính địa tại phía trước dẫn đường, tại đám người kia nhìn soi mói ly khai. Trên đường đi, Long Trần bọn người thấy được không ít nơi trú quân, đều treo lên lệnh truy nã, thượng diện đều vẽ lấy Mặc Niệm hình vẽ, cái này lại để cho mọi người một hồi im lặng, bề ngoài giống như người này thực chăm chỉ a. Lệnh truy nã thượng diện có lớn treo giải thưởng, thậm chí có người khai ra dùng bất hủ thần binh đổi Mặc Niệm đầu người treo giải thưởng, lộ ra nhưng cái này thế lực hận chết Mặc Niệm rồi. Ầm ầm, chính đi tới, bỗng nhiên thiên địa rung rung, Long Trần dưới chân đại địa, vậy mà tuôn ra kỳ dị khí tức, sau đó lại để cho Long Trần bọn người kinh hãi một màn xuất hiện. Đại địa phía trên, yên hà bốc hơi, hỗn độn chi khí phún dũng, trước mắt phế tích, vậy mà bắt đầu càng không ngừng rung rung. Thiên đạo tại nổ vang, đại địa tại biến hóa, phế tích bên trong bùn đất tại lưu động, theo chúng lưu động, dần dần tạo thành một ít kiến trúc căn cơ. Thánh Vương Châu thức tỉnh, chúng ta đuổi đi nhanh đi. Hoàng Huy vội vàng nói, Long Trần bọn người lập tức tăng thêm tốc độ, cấp tốc chạy như bay, một đường thượng long bụi phát hiện, vô số tông môn tại chính mình trong doanh địa hoan hô. Bọn hắn chỗ địa phương, đã bay lên từng tòa kiến trúc trụ cột, phảng phất có một đôi vô hình bàn tay lớn, đang tại kiến tạo cái thế giới này. Một cái thời thần về sau, Long Trần đi vào một chỗ cực lớn nơi trú quân, trong doanh địa vô số các cường giả nhìn thấy Long Trần đã đến, kích động địa quỳ rạp xuống đất, cung nghênh Long Trần đã đến. Chư vị mau mời lên. Tất cả mọi người là Tinh Hà truyền nhân, ta chẳng qua là đại truyền thánh pháp, thật sự không đảm đương nổi. Long Trần chặn lại nói, những người này đối với Long Trần lòng cảm kích, không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả, Long Trần tại Tử Viêm Thiên Tinh Hà Di chỉ diễn giải, đại truyền Tinh Hà Thương Khung Quyết, tục tiếp bọn hắn con đường phía trước, cái này cùng tục tiếp tánh mạng không có gì khác nhau. Những người này vốn nên là cả đời dừng bước tại tiên vương cảnh, nhưng là hiện tại, bọn hắn đều đột phá, có tư cách tham gia Thánh Vương Đại Hội rồi. Đây hết thảy đều là bái Long Trần ban tặng. Lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, cái này mấy trăm vạn tinh sông nhất mạch cường giả, tại giới vương cảnh cường giả thậm chí có mấy chục vạn nhiều, tôn giả cảnh cũng có mấy ngàn. Nghe ngóng phía dưới mới biết được, những người này không phải là vì tham gia Thánh Vương Đại Hội, bọn họ là muốn vì những tham ngộ kia thêm Thánh Vương Đại Hội người hộ giá hộ tống. Bọn hắn sợ nếu như Tinh Hà nhất mạch tất cả đều là tiên vương cảnh, hội bị người khi dễ, bọn hắn lại tới đây, tự lập lời thề. Nếu như ai dám khi nhục Tinh Hà nhất mạch đệ tử, tự cùng ai dốc sức liều mạng. Tinh Hà nhất mạch vừa tới thời điểm, bị vô số người xem thường, nhận vi bọn hắn cũng đã đoạn tuyệt truyền thừa, tới nơi này thuần túy là thêm phiền. Kết quả, trong một tháng, liên tục bạo phát hơn 10 trường đại chiến, có không ít Tinh Hà nhất mạch đệ tử bị đánh chết. Nhưng là Tinh Hà nhất mạch đệ tử càng ngày càng nhiều, cường giả cũng tầng tầng lớp lớp, hơn nữa từng cái hung hãn không sợ chết. Thực tế đương Hoàng Huy đã đến về sau, xuất lĩnh mọi người báo thù. Kết quả những khi dễ kia Tinh Hà nhất mạch thế lực, toàn bộ bị diệt sát. Thậm chí có một cái tiên thiên thiên tôn, đều bị trọng thương trốn chết, lúc ấy Tinh Hà nhất mạch đệ tử đã qua trăm vạn. Cho dù là tiên thiên thiên tôn, bị nhiều như vậy không muốn sống người vây công, cũng chỉ có thể chạy trối chết. Trận chiến ấy, triệt để dọa sợ người chung quanh, bọn hắn cũng không dám nữa xem thường Tinh Hà nhất mạch rồi. Mà trận chiến ấy qua đi, Tinh Hà nhất mạch đệ tử, càng tụ càng nhiều, thẳng càng về sau, hội tụ 800 vạn chi chúng. Là sở hữu trong thế lực, đến người nhiều nhất một cái. Tinh Hà nhất mạch thế đại, mà ngay cả có tiên thiên thiên tôn cường giả tỏa trấn thế lực, đều trở nên nơm nớp lo sợ rồi. Bọn hắn sợ không phải tinh hà nhất mạch nhiều người, mà là tinh hà nhất mạch nói đến đánh nhau, thật sự không muốn sống a, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế hung mãnh người. Ngay từ đầu tinh hà nhất mạch ít người thời điểm, thậm chí có người tự bạo, hơn nữa muốn kéo lên địch nhân cùng tiến lên đường, cái loại này dũng mãnh gan dạ làm cho lòng người kinh. Hiện tại tinh hà nhất mạch nhiều người như vậy rồi, chỉ cần là có chút đầu óc người, cũng không biết đi trêu chọc cái này bầy phong tử. Cho nên, trước khi truy nã Mặc Niệm thế lực, nghe được tinh hà nhất mạch tên tuổi, trực tiếp dọa trở về, căn bản không dám trêu chọc. Tiền bối, ngài lần này tới Thánh Vương Đại hội, là đại biểu chúng ta tinh hà nhất mạch a. Như vậy tốt quá, có ngài tại, chúng ta nhất định có thể lấy được tốt thứ tự. Chỉ cần có thể tiến vào trước một vạn, tinh hà nhất mạch tự phục hưng có hy vọng rồi, đến lúc đó số mệnh ra chỉ phía dưới, chúng ta nhất định có thể một lần nữa trần hưng tinh hà tông. Một cái địa tôn cường giả nhìn xem Long Trần, trên mặt dày tất cả đều là vẻ kích động. Thánh Vương Đại hội bài danh, quan hệ đến số mệnh gia trì, đây cũng là vì cái gì, nhiều như vậy thế lực, hội dốc toàn bộ lực lượng, đem đệ tử ưu tú nhất đều đưa tới nguyên nhân. Không có ý tứ, ta cũng không phải đại biểu tinh hà nhất mạch. Long Trần có chút xấu hổ địa đạo, vậy ngài, Long Trần lời này vừa ra, lập tức lại để cho vô số tinh hà nhất mạch các cường giả thất vọng rồi. Ta là Lăng Tiêu Thư Viện viện trưởng, cái này xác thực không quá thuận tiện treo người khác tên tuổi. Long Trần có chút bất đắc dĩ nói. Lão giả kia vỗ trán một cái, chặn lại nói, thực xin lỗi, ta đem chuyện này cấp quên mất rồi, ngài đến từ Lăng Tiêu Thư Viện, tự nhiên là đại biểu Lăng Tiêu Thư Viện. Không có quan hệ, chúng ta tại đây nhân tài đông đúc, Quang Tiên Vương cấp đệ tử thì có hơn 600 vạn, còn sợ lách vào không tiến trước một vạn. Hoàng Huy ha ha cười cười, thập phần tự tin địa đạo. Ầm ầm, mọi người ở đây nói chuyện chi tế, trong doanh địa, một tòa cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cung điện này hoàn toàn là từ trong đất trường đi ra, cao lớn nguy nga, thượng diện treo một cái cự đại bảng hiệu, trên tấm bảng dùng Cửu Lê Tiên Công văn viết tinh hà hai chữ. Nhìn kỹ lại, cái kia tinh hà hai chữ, là do vô số tinh thần tạo thành, chữ bản thân tựu như tinh hà lưu truyền, tràn đầy phong cách cổ xưa rộng lớn chi khí, vô cùng đơn giản hai chữ, phảng phất đã bao hàm vũ trụ vận chuyển chi lý. Đây là tinh hà thánh quân tự tay viết chỗ sách, Long Trần Đảo, mọi người đều bị tâm thần chấn động. Bọn họ đều là lần đầu tiên tới đến Thánh Vương Đại hội, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy cảnh tượng. Đương nghe Long Trần nói, cái này tinh hà hai chữ hay là tinh hà thánh quân chỗ sách, lập tức quỳ lại hành lễ, nhân tộc đối với truyền thừa cực kỳ coi trọng, nếu như không có tinh hà thánh quân, như thế nào lại có tinh hà thương khung quyết, không có tinh hà thương khung quyết, bọn hắn căn bản không cách nào đi cho tới hôm nay. Theo thời gian trôi qua, từng tòa cung điện chậm rãi bay lên, bất quá những điều này đều là thiên điện. Chủ điện còn đang không ngừng địa chữa trị ở bên trong, chứng kiến cái này kỳ dị hình ảnh, cho dù là Long Trần, cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Đây là trước mắt mới chỉ, Long Trần chỗ không cách nào lý giải lực lượng, dựa theo Long Trần suy tính, Thánh Vương Đại sẽ mở ra, những thế lực này cùng gia tộc đều có chính mình truyền thừa chi địa. Mà Thánh Vương Đại hội chấm dứt, những cung điện này sẽ toàn bộ hóa thành phế tích, chờ tiếp theo Thánh Vương Đại sẽ mở ra thời điểm, mới có thể xuất hiện lần nữa. Long Trần sợ ngây người. Mà Hạ Thần cùng Quách Nhiên càng là khiếp sợ được tột đỉnh, bọn hắn thân là đúc khí cùng phù văn đại sư, nhưng chưa từng thấy qua loại này sáng tạo năng lực. Bọn hắn vuốt ve cung điện này bên trên phù văn, cảm thụ được chúng lực lượng cường đại, hai người bọn họ vẻ mặt mộng bức, bọn hắn không biết cái này phù văn là như thế nào làm ra đến, đánh lên đi một quyền, kết quả vách tường cứng rắn vô cùng, chấn đắc nắm đấm đau nhức. Thời gian từng điểm qua đi, càng ngày càng nhiều cung điện xuất hiện, ngoại trừ chủ điện bên ngoài, mặt khác điện cũng đã xuất hiện. Tại những trong điện phủ này, treo đầy các loại bích họa bên trong hội họa lấy các loại kỳ dị đồ án. Long Trần nhìn xem những đồ án này, trong lòng chấn động, đây là tinh hà thương khung quyết trong càng cao hơn sâu bí pháp, ở trong đó khả năng liên quan đến đã đến cửu tinh bá thể quyết bí mật. Ngay tại Long Trần chuẩn bị cẩn thận nghiên cứu thoáng một phát những đồ án này lúc, bỗng nhiên Hoàng Huy chạy tới, vẻ mặt lo lắng mà nói. Tiền bối, không tốt rồi, ngài mau đến xem. Tại sao có thể như vậy? Đương Long Trần chứng kiến vô số người ngã vào trong đại điện, bụng lấy đầu lâu thống khổ kêu rên lúc, chính hắn đều mộng. Ta cũng không biết ha, bọn hắn nhìn trong đại điện tinh hải đồ, tự biến thành như vậy, ta đã khiến người khác không cho phép tiến điện rồi. Hoàng Huy vội vàng nói, tinh hải đồ, Long Trần vội vàng đi vào đại điện, phát hiện đại điện vẫn còn sinh trưởng ở bên trong, nhưng là trong đại điện lại xuất hiện một cái thần trì trong tinh hà lưu chuyển, như là vũ trụ tại vận hành. Cái kia tinh đồ xem không giống như là đồ. Phảng phất thật là một mảnh tinh hà, càng xem càng sâu, càng xem càng xa, nhìn xem, làm cho người có một loại sởn hết cả gai ốc cảm giác. Tự phảng phất vật nhất cá nhân, đưa thân vào sâu trong nước, cảm giác nói không chừng lúc nào, bên trong tựu xuất hiện một chỉ quái thú, đem chính mình thôn phệ. Bọn họ đều là nhìn cái này tinh đồ về sau, xuất hiện loại tình huống này, bọn hắn nói, sau khi xem xong, đầu váng mắt hoa, cảm giác đầu muốn nổ tung rồi. Hoàng Huy đi vào Long Trần bên người, lại nghiêng đầu, không dám nhìn cái kia thần trì. Đây mới thực là tinh hà thần đồ, hẳn là tinh hà thánh quân bởi vì nó mới sáng chế tinh hà thương khung quyết, nó mới là nhất nguyên thủy quy tắc chung. Mà những thiên điện kia ở bên trong tinh đồ, là thông hướng cái này bước đầu cầu thang, các ngươi không có trải qua bước đầu tiên, liền trực tiếp đi đến một bước cuối cùng, cho nên mới phải xuất hiện loại tình huống này. Long Trần đạo, nói xong, Long Trần kiểm tra một chút trong điện những người này thân thể, phát hiện trong cơ thể của bọn họ tinh thần chi lực hỗn loạn, bất quá không nghiêm trọng lắm, linh hồn của bọn hắn ngược lại là nhận lấy không nhỏ chấn động. Long Trần xuất ra một ít đan dược, làm cho người phân phát xuống dưới, mọi người ăn vào đan dược về sau, những người này thống khổ bệnh trạng mới được coi là đến giảm bớt. Đạt được giáo huấn về sau, mọi người trung thực nhiều hơn, cũng không dám nữa nhìn loạn rồi, Long Trần phân phó mọi người, theo cửa ra vào tinh hà hai chữ bắt đầu tìm hiểu. Có thể hay không tìm hiểu không sao, hậu kỳ Long Trần sẽ cho bọn hắn làm kỹ càng chú giải, chủ yếu là do thiền nhập sâu trình tự không thể loạn. Có thể chính mình tìm hiểu tốt nhất, tìm hiểu không được cũng không có quan hệ, bởi như vậy, mọi người tự cũng không nóng lòng cầu thành tham công liều lĩnh rồi. Long Trần cũng bắt đầu theo tinh hà hai chữ bắt đầu tìm hiểu, tinh hà là đơn giản nhất trụ cột nhất nhập môn phương thức, nó diễn biến phương thức cũng là nhất chỉ một, liếc có thể xem hiểu,